7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281 Tổ Hoàng Chân Thân, Tu Vi Hiển Lộ 2. Vệ Phàm cười lạnh, dưới chân hắn hiện lên đường vân đại đạo, thân hình linh hoạt lui lại tránh khỏi một trường của Tổ Hoàng Chân Thân. Ngày sau, nếu Vệ Phàm ta thành hoàng, nhất định sẽ nghiền nát đại đạo Tổ Hoàng của vương gia các ngươi. Sinh ra một đám con cháu phế vật như ngươi, tổ tiên của ngươi cũng là loại cặn bã. Đại đạo như vậy không nên tồn tại để ô uế thiên địa. Vệ Phàm thốt ra lời này, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Tổ Hoàng Chân Thân quả thực đáng sợ, dù chỉ có một tia khí tức hoàng đạo thôi cũng đủ khiến hầu hết pháp tướng võ thánh phải run như cầy sấy, dù Vệ Phàm là nhục thân thành thánh cũng cảm thấy áp lực nặng nề, linh giác võ đạo trong cơ thể không ngừng cảnh báo hắn. Ngươi dám nhục mạ Tổ Hoàng, đáng chém, ngươi nghĩ ngươi còn có tương lai à? Vương Thái nghe thấy lời nói của Vệ Phàm, ánh mắt hắn lập tức đỏ ngầu, hư ảnh Tổ Hoàng Chân Thân lại một lần nữa tung trường. Đạo lực vô tận cuồn cuộn như biển lớn ào ào ập xuống đầu Vệ Phàm. Vệ Phàm phát ra một tiếng thiên long ngâm, âm thanh vang vọng khắp trời đất, đồng thời, hắn vận chuyển cửu long cửu tượng công, dồn toàn lực tung ra một quyền, sức mạnh nhất long nhất tượng gia trì, quyền kình bùng nổ dữ dội. Nhưng dưới biển lớn đạo lực mênh mông kia, hắn chỉ phá được một góc nhỏ, thân hình Vệ Phàm lập tức bị đẩy lui mấy chục trượng, hư ảnh thiên giác tượng và tử tu kim giao cũng trở nên ảm đạm. Ngu ngốc! Tổ Hoàng Chân Thân của ta đâu phải thứ mà ngươi có thể chống lại. Dưới võ hoàng đều là sâu kiến, không có võ kỹ ngang cấp, ngươi đừng mơ tưởng có thể chống là Tổ Hoàng Chân Thân. Vương Thái vung đôi tay khổng lồ, đạo lực cuồn cuộn như biển cả vô biên lại một lần nữa dồn về phía Vệ Phàm, sóng lớn cuồn cuộn trào dâng. Bóng dáng của Vệ Phàm hoàn toàn biến mất trong biển đạo lực, tựa hồ đã bị đánh nát như. Chỉ có vương gia các ngươi mới có công pháp võ hoàng sao? Một võ hoàng nhỏ bé mà thôi. Người không biết còn tưởng lão tổ vương gia các ngươi là võ đế ấy chứ? Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm phát ra từ trong biển đạo lực, trong nháy mắt cả không gian như đông cứng lại. Vương Thái đột nhiên trợn trắng mắt, con người co rút kịch liệt, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ đang thức tỉnh trong biển đạo lực, tựa như một sinh linh cổ xưa đang từ từ tỉnh giấc. Ngay lập tức, đại dương đạo lực nổ tung, sóng lớn như lũ quét cuộn trào, tất cả năng lượng mất khống chế, dội thẳng về bốn phương tám hướng. Từ trong đại dương bùng lên một mảnh đường vân đại đạo phóng thẳng lên trời, trong hư không nhanh chóng tổ hợp, ngăn chặn lấy bàn tay Tổ Hoàng Chân Thân đang vỗ xuống. Cùng lúc đó, Vệ Phàm tựa như một chiến thần giáng thế, bóng dáng hắn hiện ra từ giữa đại dương đạo lực mênh mông, đạp nát từng ngọn sóng lớn. Ầm ầm ầm, không gian xung quanh lập tức vỡ nát, một đầu đại đạo hùng vĩ và to lớn hơn hẳn đạo của Tổ Hoàng của vương gia bất ngờ xuất hiện, phát ra một cỗ khí tức hung sát chí tôn vô thượng. Nó tựa như yêu ma kinh khủng nhất trong thiên địa, khí tức cổ xưa mênh mông như thời hồng hoang lan tràn khắp nơi, chỉ vừa mới xuất hiện, đạo lực đã tuôn trào như vỡ đê, tràn xuống dữ dội, hòa quyện cùng đường vân đại đạo trên người Vệ Phàm. Chỉ trong nháy mắt, một con côn bằng khổng lồ hiện ra giữa thế giới hư vô, đạo uẩn chảy xuôi kinh người, khí tức xé rách thương khung. Cửu tiêu côn bằng thân côn bằng chân thân, đây chính là võ kỹ nhục thần song thánh, trong số tất cả những võ kỹ thân pháp được tổ chức Liệp Ma Nhân thu thập. Cửu tiêu côn bằng thân được xếp hạng đầu, xét về tổng hợp lực sát thương, đặt khắp thiên hạ, trừ võ kỹ do cường giả võ đế sáng tạo ra, cửu tiêu côn bằng thân vẫn đủ sức nằm trong top 10 võ kỹ mạnh nhất. Ngược lại, bí thuật võ hoàng của vương gia, trong tất cả các võ kỹ cấp võ hoàng, e rằng còn chẳng lọt nổi vào top 20. Tổ Hoàng Chân Thân của vương gia làm sao có thể so sánh được với côn bằng chân thân? Phải biết rằng, trong truyền thuyết thần thoại, côn bằng chính là tồn tại vô thượng. Dù là yếu nhất thì cũng thuộc sinh linh cấp đế, cho dù võ hoàng sáng lập ra cửu tiêu côn bằng thân không thể hoàn toàn lĩnh ngộ được đại đạo mà côn bằng để lại, nhưng nó vẫn hoàn toàn vượt xa Tổ Hoàng Chân Thân của vương gia. Ngươi không chỉ có tu vi uẩn thần, ngay cả nguyên thần cũng đã đột phá cảnh giới pháp tướng rồi. Sắc mặt Vương Thái lộ rõ vẻ kinh hoàng, trong lòng như có sóng to gió lớn, đầu óc choáng váng, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không ngờ rằng mình đã liên tục đánh giá thấp Vệ Phàm. Chưa đầy 3 tháng, Vệ Phàm không chỉ phá được thể tu bước vào uẩn thần cảnh, mà ngay cả nguyên thần của hắn cũng đã đột phá pháp tướng cảnh, tốc độ tu luyện và thiên phú kinh thế hãi tục, quả thực hù chết người khác. Chương 1282 lại chém đại thánh 1. Trong thế giới hư vô, xuất hiện bóng dáng côn bằng khổng lồ, dường như sắp hóa thành thực thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Thái chắc chắn sẽ nghĩ rằng trước mặt mình chính là côn bằng trong truyền thuyết. Ngược lại, Tổ Hoàng Chân Thân của hắn chỉ là tồn tại hư ảo, trông không khác gì giả tượng. Rõ ràng, việc tu luyện Tổ Hoàng Chân Thân của hắn chỉ ở mức nhập môn, hoàn toàn không thể so sánh với cảnh giới đại thành của Vệ Phàm. Tránh ra mau, tên nhiệt xúc này đã tu luyện cửu tiêu côn bằng thân tới đại thành rồi. Từ xa, Vương Truyền Tông hét lên, sắc mặt khó coi, lao nhanh đến. Vương Thái không biết về môn võ học cửu tiêu côn bằng thân, nhưng hắn biết đây là một môn công pháp cực kỳ đáng sợ, mức độ ảo diệu vượt xa công pháp võ hoàng của Vương gia. Hơn nữa, cửu tiêu côn bằng thân còn là một công pháp dành cho nhục thần song thánh, dưới tình huống tu vi nguyên thần của Vệ Phàm cũng đã đạt tới pháp tướng, tình cảnh của Vương Thái đã cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ mới nghĩ đến việc trốn sao? Vệ Phàm nhanh như tia chớp, đôi cánh khẽ chấn động, trong chớp mắt đã tiếp cận Vương Thái trước khi hắn kịp phản ứng. Hai cánh côn bằng được tạo bởi đường vân đại đạo và đạo lực giống như đao trời, cắt một nhát xuyên táo. Đường vân đại đạo phát sáng, đạo ẩn chảy xuôi kinh người, đại đạo côn bằng gầm vang, trong thiên địa chỉ thoáng lóe lên một vệt kim quang, hư ảnh tổ hoàng bên ngoài cơ thể Vương Thái lập tức bị cắt đứt, khí tức hung sát xâm nhập thẳng vào tâm thần hắn. Vốn hắn đã phá vỡ tâm ma, nhưng lúc này lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Một vệt huyết hoa bắn tung tóe, máu nóng bỏng rơi xuống. Trên ngực Vương Thái xuất hiện một vết thương lớn, xương cốt bị cắt đứt, lộ ra cả nội tạng bên trong. Ngươi dám làm hắn bị thương, lão phu nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Sát khí ngập tràn trên mặt Vương Truyền Tông, lão ta vung ra một chưởng khủng bố, muốn diệt sát Vệ Phàm. Sợ rằng ngươi không có bản lĩnh này. Vệ Phàm khẽ động niệm, thu nhỏ côn bằng chân thân, hóa về kích cỡ bình thường, rồi quấn lấy Vương Thái. Nếu Vương Truyền Tông muốn giết hắn, trừ phi đồng thời giết luôn cả Vương Thái. Côn bằng chân thân cực nhanh, ngay cả trong cự ly ngắn cũng như tia chớp, mặc dù Vương Thái liều mạng phản kháng, dẫn động thêm nhiều đạo lực hơn, nhưng đều vô ích, máu tươi không ngừng tuôn trào, chỉ trong vài hơi thở, tổ hoàng chân thân của Vương Thái đã bị Vệ Phàm đánh nát, để lộ cơ thể đầy thương tích. Vương Truyền Tông điểm ra một đại thủ chỉ, nhưng Vệ Phàm lập tức túm lấy Vương Thái, dùng hắn làm lá chắn thịt, Vương Truyền Tông đành phải thu hồi công kích. Ra tay đi, chẳng phải ngươi là đại thánh cảnh sao? Các ngươi không phải đến để giết ta ư? Mái tóc Vệ Phàm tung bay, hắn thu lại một phần côn bằng chân thân, chỉ để lại đôi cánh khắc đầy đường vân đại đạo. Vương Thái trong tay hắn chẳng khác gì một con chó chết, trên người chi chít vết thương, hít vào nhiều hơn thở ra, hoàn toàn mất đi vẻ uy phong như lúc vừa tới. Không thể nào, điều này không thể nào, làm sao ngươi có thể trong chưa đầy 3 tháng đã tăng tu vi nguyên thần đạt tới pháp tướng? Vương Thái vẫn đang chìm trong kinh ngạc, nếu như chỉ là luyện thể, với thiên phú đủ kinh người, việc đột phá trong vòng 2-3 tháng vẫn có thể hiểu được. Nhưng muốn ngưng đạo lại không phải là chuyện ngày một ngày hai, tam hoàng ngũ đế cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Thả Vương Thái ra, lão phu sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, không liên lụy đến những người liên quan đến ngươi, nếu hắn có bất kỳ tổn hại nào, Vương gia sẽ hủy diệt toàn bộ bằng hữu của ngươi. Sát khí ngập tràn trên mặt Vương Truyền Tông, nhưng trong lòng cũng dâng lên sóng lớn. Thiên phú kinh khủng của Vệ Phàm khiến ông ta không khỏi rung động. Chưa đầy 3 tháng, đồng thời đột phá luyện thể và nguyên thần đã đủ đáng sợ, quan trọng hơn, trong thời gian này, Vệ Phàm còn tranh thủ luyện cửu tiêu côn bằng thân, một loại công pháp mạnh mẽ đến đại thành, thực sự yêu nghiệt không thể hình dung. Thậm chí, có lẽ Vệ Phàm chỉ mất vài ngày để luyện cửu tiêu côn bằng thân đến đại thành, bởi vì từ lúc Vệ Phàm tới thánh thành mới chỉ có hơn 10 ngày. Chỉ trong vài ngày, Vệ Phàm đã luyện cửu tiêu côn bằng thân tới cảnh giới đại thành. Một công pháp có thể xếp vào top 10 trong thiên hạ, điều này đối với người thường ngay cả nghĩ cũng không dám, nhưng Vệ Phàm lại làm được một cách nhẹ nhàng, nếu không phải cửu tiêu côn bằng thân cần cảnh giới võ hoàng để đạt tới viên mãn thực sự, thì Vệ Phàm chắc chắn đã viên mãn rồi. Người như vậy nhất định phải chết, nếu bỏ lỡ hôm nay, người chết chắc chắn sẽ là toàn bộ Vương gia, dù không cứu được Vương Thái, hắn cũng đã quyết tâm không để Vệ Phàm sống sót. Uy hiếp ta, ánh mắt Vệ Phàm lộ ra sát khí lạnh lẽo. Vung tay đánh ra một chưởng, ngay lập tức đập nát nửa thân dưới của Vương Thái, chỉ để lại phần trên từ ngực trở lên bị Vệ Phàm xách trong tay. Chương 1283 lại chém đại thánh 2. Đại bá cứu ta, Vương Thái hét lên thảm thiết, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Vương Truyền Tông, hắn biết nếu Vệ Phàm không sống được, thì hắn cũng chẳng thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, hắn vô cùng hối hận vì đã muốn tự tay giết Vệ Phàm, nếu lúc trước để Vương Truyền Tông ra tay, hắn đã không phải bỏ mạng, bởi từ ánh mắt của Vương Truyền Tông, hắn đã thấy được vẻ quyết liệt và tàn nhẫn. Đừng trách đại bá lòng dạ sắt đá, kẻ này không thể sống tiếp, ngươi cũng thấy sự yêu nghiệt của hắn, hôm nay hắn không chết, ngày mai cả Vương gia sẽ tiêu đời. Vương Truyền Tông quả quyết hạ quyết tâm, lập tức định giết cả Vệ Phàm lẫn Vương Thái. Dầm, hắn tung một quyền, vô số dây xích trật tự hiện ra, đại đạo đua tiếng, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè lên Vệ Phàm và Vương Thái. Ngươi đúng là kẻ quyết đoán, nhưng ngươi có nghĩ tại sao ta không bỏ trốn không? Vệ Phàm vung tay bóp nát đầu Vương Thái, một đầu đạo hiện ra, xuyên qua thế giới thực và thế giới hư vô, phát nổ vang dội. Chém giết Vương Thái, đạt được 50 vạn năm công lực thường, 4.000 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 876 vạn năm. Công lực võ thánh, 7.500 năm. Cường giả đại thánh đỉnh phong, vẫn là tồn tại mà mình không thể chống lại. Cảm nhận khí tức của Vương Truyền Tông, Vệ Phàm biết nếu không dùng đến vạn linh chung, hắn sẽ bị nổ tan xác. Trong chớp mắt, một mảnh kim quang từ trong cơ thể hắn lao ra, kèm theo tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng. Đang, tiếng chuông trầm đục vang lên, ánh mắt Vương Truyền Tông co rút dữ dội, hắn chăm chú nhìn, phát hiện quyền đầu của mình bị một mảnh kim quang từ người Vệ Phàm đánh tan. Vì trên người hắn có chỗ dựa không sợ gia tộc võ hoàng, không sợ cả cường giả đại thánh đến giết hắn. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Truyền Tông, lão ta hiểu rằng dù biết Thạch Vân đã cấu kết với Vương gia, nhưng Vệ Phàm vẫn không hề bỏ trốn, vì hắn không hề e ngại những cường giả đại thánh. Một chiếc kim trung khổng lồ đón gió căng phồng, trên đó hổ khiếu long đằng, vạn linh triều bái. Vương Nguyên, Vương Tấn Nghiêu, trong những bóng mờ trên chiếc chuông, hắn nhận ra ba vị võ thánh của Vương gia đã chết, tuy chỉ là cái bóng bóng mờ, nhưng khí tức thì không sai được, chính là người của Vương gia. Ngoài ba người này, hắn còn nhìn thấy Ân Thiên Thọ, tông sư trận pháp Đông Vực, cùng con trai ông ta, Tử Tu Kim Giao, và Hám Thiên Thánh Viên, tất cả đều từng bị Vệ Phàm giết chết. Trên cơ bản những người hoặc yêu ma hắn biết, nghe nói qua bị Vệ Phàm chém giết, đều có bóng xuất hiện phía trên mặt chuông này. Thậm chí bóng mờ của Vương Thái, vừa mới bị giết, cũng xuất hiện trên chuông, làm động tác quỷ bái. Đây là thứ quỷ quái gì? Ra đầu Vương Truyền Tông tê dại, chưa từng thấy chuyện gì quỷ dị như vậy, hắn sợ hãi đến mức quên cả ra tay. Đang, lại một tiếng chuông vang vọng, sóng âm lan rộng thành gợn sóng vàng kim. Không ổn, Vương Truyền Tông kinh hoàng, tung một chưởng và lùi mạnh về phía sau. Sau lưng hắn, đại đạo vang lên những tiếng nổ ầm ầm, dây xích trật tự rực rỡ thần quang, nhưng tất cả đều vô dụng, tiếng chuông kinh khủng ngay lập tức phá tan chưởng lực mà hắn vừa tung ra, nghiền nát không gian, những đại đạo hắn dẫn động cũng tan biến thành từng mảng, dây xích trật tự đứt gãy, sóng âm bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Vương Truyền Tông cảm thấy lạnh sống lưng, nguyên thần như muốn rạn nứt, một cảm giác đại họa sắp ập tới lan tràn khắp tâm trí hắn. Ầm ầm ầm, nhưng còn chưa kịp phản ứng, sóng âm từ tiếng chuông trước mặt đã hóa thành một biển sấm sét cuồng bạo, tu vi đại thánh cảnh của hắn, cùng đạo cao vạn trượng, hoàn toàn không còn bất kỳ giá trị nào. Lôi đình màu tím cuồng bạo bá đạo, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng hộ thể đạo lực của hắn, phá tan thân thể đại thánh của hắn, thiêu rụi máu thịt. Chỉ trong tích tắc, thân thể của Vương Truyền Tông đã chi chít lỗ thủng, bị vô số tia lôi điện màu tím quấn lấy. Cho dù đây là hoàng binh hay đế binh, làm sao hắn có thể phát huy sức mạnh đến mức khủng khiếp như thế? Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu lão ta, dù vạn linh chung trên người Vệ Phàm thực sự là đế binh, thì cũng không thể có uy năng đến trình độ này. Hơn nữa, nhìn Vệ Phàm không hề có vẻ gì mệt mỏi, như thể sức mạnh điều khiển vạn linh chung không phải của hắn. Thế nhưng, câu hỏi này định sẵn là không có đáp án, ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên, thân thể và nguyên thần của lão ta đã hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt. Cho dù lão là một cường giả đại thánh đỉnh phong, cũng không khác gì Ân Thiên Thọ, dưới vạn linh chung vẫn chỉ là kết cục bị tiêu diệt trong nháy mắt. E rằng chỉ có võ hoàng mới có thể chống lại được uy năng của vạn linh chung. Vệ Phàm đứng trên đỉnh vạn linh chung, đôi cánh côn bằng phía sau rung động, dưới chân hiện lên những đường vân đại đạo, lập tức hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía xa. Chương 1284 gặp lại Hắc Long Đại Thánh 1. Ngay sau đó, đại đạo cao vạn trượng của Vương Truyền Tông hiện ra, xuyên qua cả thế giới hư vô và thế giới thực. Các đại đạo ẩn mình trong thiên địa lần nữa xuất hiện, quấn lấy đại đạo của Vương Truyền Tông, những xúc tu gần như biến thành dây xích trật tự. Bùm bùm, khi chủ nhân đã chết, đại đạo cao vạn trượng của Vương Truyền Tông không thể giữ vững được nữa, những xúc tu quấn lấy đại đạo thiên địa tan rã từng đoạn, đại đạo của hắn bắt đầu bất ổn, rồi tiến đến bờ vực sụp đổ. Ầm ầm ầm, chỉ sau vài nhịp thở, đại đạo cao vạn trượng đứt gãy, sức mạnh hủy diệt lan tỏa cả thế giới hư vô và thế giới thực. Mặt đất rung chuyển như tận thế, vô số ngọn núi tức khắc bị nghiền nát thành bột mịn, san bằng cả vùng, Ngô Đồng Lĩnh hoàn toàn bị xóa sổ khỏi mặt đất, bầu trời trong phạm vi hàng trăm dặm xuất hiện những khe nứt to lớn. Đồng thời, dư chấn đạo băng lan tỏa khắp thiên địa, tinh khí biến mất, đại đạo ẩn mình không thể chạm tới, trong nháy mắt cả khu vực trở thành một thế giới, mạt pháp, võ đạo không còn tồn tại. Ở cách xa hàng ngàn dặm, vô số võ giả trong Thủy Vân Thành hoảng sợ bay lên trời, chạy trốn khỏi khu vực đó. Hướng Ngô Đồng Lĩnh vừa có cường giả đại thánh ngã xuống, chẳng phải Vệ Phàm đi giết Kim Sí Tước Mẫu sao? Sao lại xuất hiện cảnh tượng đại thánh ngã xuống thế này? Có người kinh hoàng ngoảnh lại nhìn về hướng Ngô Đồng Lĩnh cách hàng ngàn dặm, chỉ thấy đại đạo cao vạn trượng vẫn đang sụp đổ, thế giới tựa như ngày tận thế. Cường giả đại thánh ngã xuống, cảnh tượng đạo băng cực kỳ khủng bố, phạm vi vài nghìn dặm quanh khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa loại ảnh hưởng này càng lớn đối với những người có tu vi cao, nguyên thần như muốn nứt vỡ, trong khi người thường lại không cảm nhận được gì nhiều, chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên giữa trời đất. Các võ giả ở Thủy Vân Thành hoảng hốt chạy khỏi khu vực này, khắp nơi, yêu ma cũng hốt hoảng bay đi, kinh hãi nhìn cảnh tượng đại đạo băng diệt, cao hơn vạn trượng. Là ai ngã xuống? Bất kể là cường giả nhân tộc hay yêu ma, trong lòng đều có cùng một câu hỏi, không biết vị đại thánh nào vừa bị người khác giết chết tại khu vực Ngô Đồng Lĩnh. Vệ Phàm trốn ra cách xa hàng trăm dặm, nhưng vẫn cảm nhận được nguyên thần rung động dữ dội, đạo của hắn phát ra tiếng ầm ầm, mất liên kết với một số đại đạo thiên địa. Bất quá, tình huống đã cải thiện rất nhiều so với trước đây, từ khi bước vào pháp tướng cảnh, đạo của hắn được tinh luyện thêm, khả năng chống lại tình huống đạo băng cũng tăng lên không ít. Chém giết Phương Truyền Tông, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 1 vạn năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 936 vạn năm. Công lực võ thánh, 17, 500 năm. Mặt bảng lóe lên, trong lúc di chuyển, Vệ Phàm vẫn tranh thủ liếc qua, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, thu hoạch lần này rất lớn, không chỉ đủ công lực để nâng cấp vạn linh chung, mà còn nhận thêm hơn 1,7 vạn năm công lực võ thánh. Một lúc sau, quá trình đạo băng kết thúc hoàn toàn, Vệ Phàm xé rách không gian, từ thế giới hư vô chui ra ngoài. Nhìn lại Ngô Đồng Lĩnh, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, một dãy núi lớn biến mất, một số ngọn núi rơi vào thế giới hư vô, không gian tan vỡ bắt đầu khép lại nhanh chóng. Đại đạo giữa thiên địa càng khó cảm nhận, ngay cả đường vân đại đạo trên người Vệ Phàm cũng trở nên u ám hơn. Ngô, đột nhiên, từ xa vọng đến một tiếng long ngâm, khiến Vệ Phàm kinh ngạc, theo phản xạ, hắn nghĩ ngay đến việc giao hoàng của bộ tộc Tử Tu Kim Giao giết tới. Nhìn lại, một đầu hắc long bay ngang bầu trời, trên lưng là một nam tử uy nghiêm, không ai khác chính là Hắc Long Đại Thánh. Tiểu hữu không sao là tốt rồi, ta còn tưởng mình đến trễ một bước. Chỉ trong vài hơi thở, Hắc Long Đại Thánh cưỡi Hắc Long đến trước mặt Vệ Phàm, nhảy xuống khỏi lưng rồng. Cảnh tượng này khiến Vệ Phàm có chút ao ước, so với Tử Tu Kim Giao, Hắc Long dưới trướng của Hắc Long Đại Thánh có vẻ kém phần uy vũ, mà huyết mạch của Tử Tu Kim Giao cũng cao quý hơn. Thực ra, khi Ngao Thanh Vũ ngỏ ý muốn làm linh thú của hắn, Vệ Phàm đã dao động, nhưng vì trên người hắn có quá nhiều bí mật, thật sự không thích hợp có một linh thú, nên đành nhẫn tâm giết Ngao Thanh Vũ. Vệ Phàm nghi hoặc, tiền bối đến đây là để cứu ta sao? Ý tứ của Hắc Long Đại Thánh rõ ràng là lo lắng hắn bị người vương gia sát hại nên vội vã đến đây. Hắc Long Đại Thánh gật đầu, xem như vậy đi, may mắn ngươi không sao, nếu không lão phu sẽ hổ thẹn với lão giả Hiên Viên Đình. Ánh mắt Vệ Phàm ngưng trọng, ý tiền bối là, ngài đến cứu ta theo lời ủy thác của Hiên Viên Đình. Hắn vốn tưởng Hắc Long Đại Thánh đến vì ân oán giữa hắn và vương gia bắt nguồn từ Long Hiên, nhưng rõ ràng không phải, mọi chuyện đều do Hiên Viên Đình. Điều này khiến hắn bất ngờ, lão già kia chẳng phải luôn phản đối hắn và Phong Hoa sao? Chương 1285 gặp lại Hắc Long Đại Thánh 2. Không sai, Hắc Long Đại Thánh mở miệng đáp, ban đầu hắn định tự mình tới đây cứu ngươi, nhưng bị Hiên Viên gia áp chế, không cho phép rời khỏi Thánh Thành, nên mới nhờ ta thay mặt cứu ngươi. Ông ta bị áp chế, lời này khiến Vệ Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắc Long Đại Thánh lắc đầu giải thích, không phải áp chế theo nghĩa đen, chỉ là không được phép rời khỏi Thánh Thành, bị cấm túc thôi, Hiên Viên gia không cho bất kỳ ai can thiệp vào chuyện của ngươi. Vệ Phàm suy nghĩ kỹ càng, lập tức hiểu được ý tứ bên trong, Hiên Viên gia không trực tiếp nhắm vào hắn, nhưng cũng không cho phép những người ủng hộ Phong Hoa ra tay giúp đỡ. Điều này không khiến hắn có oán hận gì, ngoài Phong Hoa ra, hắn không có bất kỳ mối quan hệ nào với những người khác trong Hiên Viên gia, bọn họ không đến cứu hắn cũng là điều bình thường. Hơn nữa, từ trước đến nay, hắn chưa từng mong đợi Hiên Viên gia giúp đỡ mình, điều khiến hắn bất ngờ chính là sự thay đổi thái độ của Hiên Viên Đình. Loại chuyển biến này, chắc chắn không phải vì Hiên Viên Phong, nếu thật sự vì Hiên Viên Phong, Hiên Viên Đình không đến mức phải đặc biệt ủy thác Hắc Long Đại Thánh đến cứu hắn. Tiểu hữu, lão thất phu Hiên Viên Đình cũng không tệ như người nghĩ, chỉ là Hiên Viên gia phức tạp vô cùng, hắn cũng có chỗ khó xử, nhưng hiện tại, hắn đang toàn lực ủng hộ nha đầu Phong Hoa. Là bằng hữu chí thân của Hiên Viên Đình, giao tình hơn ngàn năm, Hắc Long Đại Thánh hiểu rất rõ về ông ta cũng như mối quan hệ với Phong Hoa, nên không nhịn được giải thích đôi điều với Vệ Phàm. Có vẻ lần trước ông ta thật sự có ý tốt nhắc nhở mình, nhưng mình lại hiểu lầm. Vệ Phàm nhớ lại lần gặp ở Thánh Thành, khi Hiên Viên Đình bị hắn chọc tức đến mức bỏ đi. Hắc Long Đại Thánh chỉ về phía Ngô Đồng Lĩnh, hỏi tiểu hữu, có thể cho lão phu biết chuyện gì đã xảy ra ở đó không? Ông ta đến muộn, không tận mắt chứng kiến Vệ Phàm chém giết Phương Truyền Tông, chỉ nhìn thấy cảnh tượng đạo băng từ xa, một cường giả đại thánh cực hạn ngã xuống khiến ông ta không khỏi tò mò. Vệ Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, người của Vương gia phái một cường giả đại thánh là Vương Truyền Tông đến giết vãn bối, nhưng đã bị một bằng hữu của vãn bối giết chết. Hắn bịa ra một bằng hữu, còn Hắc Long Đại Thánh có tin hay không thì hắn mặc kệ, thậm chí, hắn có thể phủ nhận việc cái chết của cường giả đại thánh liên quan đến mình, nhưng hắn cố ý nói vậy để xem phản ứng của Hắc Long Đại Thánh. Người đến giết ngươi là Vương Truyền Tông của Vương gia, ánh mắt Hắc Long Đại Thánh lập tức lộ ra sát khí. Ông ta vốn tưởng rằng kẻ ra tay sẽ là Chu gia hoặc một thế lực nào khác nhắm vào Chí Tôn Phượng Thể, bởi trước đó, Võ Hoàng Long Chiến đã cảnh cáo Vương gia, không ngờ, Vương gia lại dám ngông cuồng phớt lờ cảnh cáo để giết Vệ Phàm. Vương gia đúng là muốn chết, tiểu hữu yên tâm, chuyện này bắt nguồn từ người của ta sẽ bẩm báo với Võ Hoàng Long Chiến, để Võ Hoàng giải quyết. Vệ Phàm lắc đầu, không cần làm phiền Võ Hoàng Long Chiến tiền bối, ta và Vương gia vốn đã có ân oán từ lâu. Không chỉ vì chuyện của Huyền Nữ Các, nếu họ đã dám động đến ta muốn tự mình giải quyết. Hắn chỉ thử dò xét thái độ của Hắc Long Đại Thánh, chứ không thực sự muốn để Võ Hoàng Long Chiến giải quyết chuyện này. Với tính cách của Võ Hoàng Long Chiến, ông ta nhiều nhất cũng chỉ giết thêm vài người của Vương gia, chứ không hủy diệt toàn bộ gia tộc này. Còn Vệ Phàm thì muốn bứng gốc Vương gia, quan trọng hơn, nhiều cường giả Võ Thánh trong Vương gia có thể giúp hắn bạo công lực, đây là cơ hội mà hắn không muốn bỏ qua. Hắc Long Đại Thánh cũng không kiên trì, Vệ Phàm đã có bằng hữu giết được Vương Truyền Tông, còn nghĩ hủy diệt Vương gia, tự nhiên là không sợ thực lực Vương gia. Hơn nữa, lúc này hắn đã đại khái hiểu rõ, chẳng phải Vệ Phàm không biết ẩn ý trong lời cảnh báo của Hiên Viên Đình, mà là cố ý rời khỏi Thánh Thành để câu dụ tất cả kẻ thù ra mặt rồi giết sạch. Loại yêu nghiệt như thế này, phía sau rất có khả năng có một nhân vật kinh khủng, chứ không phải là kẻ không có bối cảnh như mọi người vẫn nghĩ. Vệ Phàm lại lần nữa chắp tay, thêm nữa, chuyện hôm nay xin tiền bối giữ bí mật. Hắc Long Đại Thánh lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là như vậy. Nếu Vệ Phàm thật sự không có bối cảnh, chỉ cần công khai chuyện tiêu diệt Vương Truyền Tông, hẳn là sẽ không còn mấy ai dám động vào hắn, nhưng hắn lại yêu cầu giữ bí mật, hiển nhiên là còn muốn tiếp tục câu dẫn những kẻ ôm lòng bất chính. Vệ Phàm tiếp tục nói, trước đây Võ Hoàng Long Chiến từng nhờ người đưa cho vãn bối một lệnh bài, nói rằng với lệnh bài này, có thể nhờ Võ Hoàng giúp làm ba việc, không biết liệu vãn bối có thể ngay bây giờ xin tiền bối giúp hoàn thành một việc không? Chương 1286 Thạch Vân Kinh Hãi, tồn tại vô thượng một. Hắc Long Đại Thánh hơi ngẩn người, rồi lắc đầu nói, đương nhiên là có thể, ngươi cứ nói trước việc đó ra, nếu ta có thể giải quyết, ta sẽ giúp ngươi, đừng lãng phí nhân tình của Võ Hoàng Long Chiến, ngài ấy không dễ dàng hứa hẹn với bất kỳ ai đâu. Nói đến đây, ông ta cười giải thích, tiểu hữu đừng hiểu lầm. Ta và lão già Hiên Viên Đình là bạn chí thân, nha đầu Phong Hoa còn gọi ta một tiếng tổ gia gia, người cứ xem như ta giúp nha đầu ấy cũng được. Người này quả thực quang minh lỗi lạc, Vệ Phàm nghe xong liền không khách sáo, vãn bối đã nhận một nhiệm vụ trong tổ chức Liệp Ma Nhân, cần phải trấn thủ Thủy Vân Thành một thời gian, trước đó vãn bối đã giết một con tử tu kim giao tại đây, hiện tại lo rằng khi vãn bối rời đi sẽ không ai trấn thủ được nơi này, xin tiền bối giúp trấn thủ Thủy Vân Thành trong một tháng, sau một tháng. Vãn bối tự sẽ quay về. Hắc Long Đại Thánh bật cười gật đầu, chuyện nhỏ, người cứ yên tâm đi làm chuyện của mình. Một tháng thời gian, đối với cường giả cấp Đại Thánh mà nói, chẳng khác nào một giấc ngủ trưa. Hơn nữa, ông ta vốn dĩ cũng nhận lời Hiên Viên Đình đến làm hộ đạo giả cho Vệ Phàm, giúp trấn thủ Thủy Vân Thành một tháng chẳng phải chuyện gì to tát. Vệ Phàm lại chắp tay, đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ trước. Hắn dứt lời, liền xé rách không gian. Trực tiếp biến mất trước mắt Hắc Long Đại Thánh, Hắc Long Đại Thánh nhìn theo một hồi, rồi cũng nhảy lên lưng Hắc Long, rời khỏi nơi này. Vệ Phàm không lập tức đến Vương gia báo thù, mà là tìm một nơi thích hợp để nâng cấp Vạn Linh Trung, chỉ khi Vạn Linh Trung được nâng cấp thêm lần nữa, hắn mới có đủ tự tin để không sợ hãi cường giả hoàng cấp, cho dù cường giả của Chu gia xuất hiện, hắn cũng có thể đại khai sát giới. Đồng thời, việc biến mất một thời gian cũng là để những kẻ ôm lòng bất chính xuất đầu lộ diện. Vẫn còn một việc cần làm trước. Hắn xoay cổ tay, truyền tin ngọc bài xuất hiện trong tay, sau khi cân nhắc, hắn gửi một tin nhắn cho Lộ Thuận An, giúp ta thu thập toàn bộ tư liệu về các cường giả của Tây Ninh Vương gia, nhớ giữ kín chuyện này. Hắn tin rằng với quy mô kinh doanh của Lộ gia, nhất định sẽ thu thập được những thông tin cần thiết, hơn nữa, hắn không cần chi tiết quá kỹ, chỉ cần tên tuổi, hình ảnh và nơi ở là đủ. Thánh Thành, Vạn Tượng Thương Hội, thu thập tư liệu về cường giả Tây Ninh Vương gia, Vệ Phàm định tiêu diệt Vương gia sao? Lộ Thuận An lộ vẻ mặt kinh nghi bất định, có phải Vệ Phàm vừa đến Thủy Vân Thành thì đã bị Vương gia ra tay không? Được, cho ta 2 ngày. Không chút do dự, cũng không truy hỏi chuyện tò mò trong lòng, Lộ Thuận An lập tức nhận lời. Một thiên tài yêu nghiệt chấn động cổ kim, còn có vị cách nhân hoàng như Vệ Phàm, trí tuệ hẳn không thấp hơn hắn, điều hắn có thể làm là chuẩn bị tốt những gì Vệ Phàm cần. Ngay sau đó, hắn bước ra khỏi phòng, tự mình bắt đầu thu thập tư liệu về các cường giả của Vương gia, bởi vì Vệ Phàm yêu cầu giữ kín, nên hắn đành tự tay làm. Tổ chức Liệp Ma Nhân, Trấn Vực Điện, rốt cuộc có thành công hay chưa? Chỉ là giết một kẻ vừa đột phá thánh cảnh được 3 tháng, vậy mà Vương truyền tông lại lâu như thế. Thạch Vân có chút bứt rứt không yên, lo rằng chuyện giết Vệ Phàm đã xảy ra sai sót. Vấn đề của Vệ Phàm là kết quả từ sự mặc nhận đấu tranh của nhiều thế lực, nhưng chuyện này không được xảy ra sai lầm, một khi sai sót xuất hiện, hắn không biết những kẻ khác có gặp chuyện gì không, nhưng với thiên phú của Vệ Phàm, một khi trưởng thành, chắc chắn sẽ trả thù hắn. Đột nhiên, truyền tin lệnh bài rung lên, Thạch Vân vội vàng cầm lấy, đưa thần thức vào kiểm tra. Ngay lập tức, một tin nhắn hiện lên trong thần thức của hắn, Vệ Phàm sau khi tiến vào Ngô Đồng Lĩnh không lâu, xuất hiện cảnh tượng đạo băng của một cường giả pháp tướng. Khi nhìn thấy cảnh tượng cường giả pháp tướng ngã xuống, Thạch Vân suy đoán khả năng lớn là Vệ Phàm đã giết chết Kim Sí Tước Mẫu ở Ngô Đồng Lĩnh. Hắn tiếp tục đọc tình báo. Không lâu sau, Ngô Đồng Lĩnh lại xảy ra đại chiến cấp bậc thánh cảnh, ban đầu là cảnh tượng một cường giả pháp tướng ngã xuống, chưa bao lâu lại xuất hiện cảnh một cường giả đại thánh bỏ mạng. Theo đó là đại đạo cao vạn trượng sụp đổ, Thủy Vân Thành cách đó mấy nghìn dặm cũng bị ảnh hưởng. Cường giả đại thánh ngã xuống. Không thể nào người chết lại là Vệ Phàm, vậy có phải là Vương Truyền Tông không? Vương Truyền Tông chính là cường giả đại thánh đỉnh phong, đạo của hắn ngưng tụ cao đến vạn trượng. Hơn nữa, theo những gì Thạch Vân biết, khu vực xung quanh Thủy Vân Thành chỉ có mỗi một đại thánh là Vương Truyền Tông. Người khác chắc chắn sẽ không mạo hiểm đến Thủy Vân Thành sau khi Tử Tu Kim Giao bị giết. Vì làm vậy sẽ dễ bị bộ tộc Tử Tu Kim Giao nhận định là hung thủ. Chương 1287 Thạch Vân kinh hãi, tồn tại vô thượng 2. Làm sao có thể, Thạch Vân kinh hãi đứng bật dậy, Vương Truyền Tông chết rồi. Ai ra tay, Vệ Phàm có thực lực giết chết cường giả đại thánh đỉnh phong sao? Sắc mặt Thạch Vân liên tục thay đổi, trong đầu hắn lóe lên vô số suy nghĩ, có phần không muốn tin rằng người chết lại là Vương Truyền Tông. Có lẽ là người khác. Hắn lập tức lấy ra một tấm ngọc bài truyền tin, gửi cho gia chủ Vương gia, Vương Truyền Huyền một tin nhắn, Vương Truyền Tông có đắc thủ chưa? Nếu người chết là Vương Truyền Tông, thì tất cả mọi người đã đánh giá thấp Vệ Phàm, hơn nữa, hắn chính là người phái Vệ Phàm rời khỏi Thánh Thành, nên sớm muộn gì Vệ Phàm cũng sẽ tính sổ với hắn. Chờ đợi một cách khó khăn, ngọc bài rốt cuộc cũng rung lên, Thạch Vân vội vàng rót thần niệm vào xem. Hồn bài của Vương Thái và Truyền Tông đều đã nứt vỡ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có cường giả tổ chức Liệp Ma âm thầm bảo vệ Vệ Phàm không? Bàn tay Thạch Vân khẽ run, suýt nữa làm rơi tấm ngọc bài, người chết thật sự là Vương Truyền Tông. Bất kể ai đã cứu Vệ Phàm, có thể giết chết một cường giả đại thánh đỉnh phong như Vương Truyền Tông, thì cũng chắc chắn có khả năng giết chết Thạch Vân hắn. Đó chính là cường giả đại thánh đỉnh phong của thế gia Võ Hoàng, đạo cao vạn trượng, thậm chí còn không kịp phát đi bất kỳ tin tức nào trước khi chết, có thể tưởng tượng người ra tay đáng sợ đến nhường nào. Loại cường giả cấp bậc này, có khi cả mấy chục năm cũng chưa chắc đã nghe nói đến việc có một người chết đi. Chẳng lẽ là Hiên Viên Phong ra tay? Hắn nghĩ đến Hiên Viên Phong đầu tiên, Hiên Viên Phong vốn không ưa chuyện Hiên Viên gia dùng Chí Tôn Phượng Thể để đổi lấy lợi ích, nên từ lâu đã tuyên bố rằng hôn sự của Chí Tôn Phượng Thể sẽ do mình định đoạt. Hơn nữa, Vệ Phàm lại là thiên tài thánh cảnh 19 tuổi, yêu nghiệt vượt trội hơn so với Hiên Viên Phong, một chàng rể xuất sắc như vậy, Hiên Viên Phong chắc chắn sẽ rất hài lòng. Những người khác trong Hiên Viên gia có thể không dám cứu Vệ Phàm, nhưng kẻ phản gia tộc như Hiên Viên Phong thì chắc chắn dám. Chỉ có những cường giả như Hiên Viên Phong mới có thể giết cường giả đại thánh đỉnh phong như Vương Truyền Tông, khiến đối thủ không kịp truyền tin mà chết. hắn còn nghĩ đến Long Chiến Võ Hoàng, bởi Long Chiến Võ Hoàng từng nợ Vệ Phàm một ân tình, hơn nữa, chuyện này cũng bắt nguồn từ Long Chiến Võ Hoàng. Tất nhiên, ngoài hai người này, có thể là những cường giả khác của tổ chức Liệp Ma Nhân ra tay, hoặc cũng có thể Vệ Phàm vốn đã có một vị tuyệt thế cường giả bảo hộ, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Không rõ ràng, Thạch Vân trả lời Vương Truyền Huyền một tin nhắn như vậy, sau đó không còn tâm tư để nói thêm gì nữa, trong lòng hắn vô cùng bất an. Bất kể ai ra tay cứu Vệ Phàm và giết chết Vương Truyền Tông cùng Vương Thái, chỉ cần Vệ Phàm không chết, hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hắn rất hiểu rõ tính cách của Vệ Phàm, kẻ này gan lớn và thù dai, một khi có thực lực, chắc chắn Vệ Phàm sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay. Lấy tính cách của Vệ Phàm, nếu báo thù thì không chỉ hắn chết, mà cả gia tộc hắn cũng bị diệt vong. Thậm chí hắn có một loại xúc động muốn lập tức chạy đến Thủy Vân Thành để giết chết Vệ Phàm, nhưng rồi lại kìm nén được. Không nói đến việc hắn có giết nổi Vệ Phàm hay không, nếu làm vậy, hắn chắc chắn cũng sẽ chết. Không phải tất cả người trong tổ chức Liệp Ma đều mặc kệ sống chết của Vệ Phàm, trong chuyện lần này, có nhiều bên đang đấu trí, nhưng cũng có những người bị che mắt, không biết rằng Vệ Phàm đang đối mặt với nguy hiểm. Tổ chức Liệp Ma có thể tồn tại lâu đến vậy, tự nhiên là nhờ có một nhóm người thật sự chính trực, ghét ác như thù, nếu ai cũng có lòng riêng, thì tổ chức Liệp Ma nhân còn có thể dẫn dắt nhân tộc chống lại yêu ma chừng ấy năm sao. Đúng lúc này, ngọc bài truyền tin của Thạch Vân lại rung lên, hắn lập tức cầm lên kiểm tra. Sau khi cường giả Đại Thánh ngã xuống không lâu, Hắc Long Đại Thánh đã xuất hiện tại Thủy Vân Thành. Tâm thần Thạch Vân chấn động, Hắc Long Đại Thánh xuất hiện, rất có khả năng người ra tay là Long Chiến Võ Hoàng. Đây có thể xem là một tin tốt với hắn, điều này đồng nghĩa rằng không phải Vệ Phàm có tuyệt thế cường giả nào đứng sau lưng, cũng không phải Hiên Viên Phong ra tay, như vậy vẫn còn cơ hội giết chết Vệ Phàm. Dẫu Long Chiến Võ Hoàng nợ Vệ Phàm một ân tình, nhưng cũng không thể suốt ngày bảo vệ hắn. Chẳng bao lâu sau, các thế lực khác trong Thánh Thành cũng đã biết chuyện có cường giả Đại Thánh ngã xuống tại Thủy Vân Thành, dù vậy, họ cũng không biết người chết là Vương Truyền Tông, vì thế tin tức này dẫn đến vô số phỏng đoán, ai cũng suy đoán rằng cường giả ngã xuống là ai và phe nào đã phái người đi giết Vệ Phàm. Tòa thần thành của Hiên Viên gia, một cường giả Đại Thánh chết ư, đạo cao vạn trượng sụp đổ. Tên Hắc Long kia mạnh đến mức giết được một cường giả cấp bậc này sao? Ta chưa từng nghe qua. Chương 1288 Đạo Chi Bản Nguyên 1. Hiên Viên Đình lộ vẻ nghi ngờ không thôi, ông ta vốn mời Hắc Long Đại Thánh đến Thủy Vân Thành chỉ để bảo vệ Vệ Phàm, chứ không ngờ Hắc Long Đại Thánh lại có thể giết chết kẻ muốn lấy mạng Vệ Phàm. Đối diện với ông ta, Hiên Viên Trường Không, Hiên Viên Trường Minh và Hiên Viên Đào đều mang vẻ mặt kinh hãi, một cường giả Đại Thánh đỉnh phong, đạo cao vạn trượng. Không có ai là nhân vật tầm thường, để giết được một người như vậy, ít nhất cũng cần vài cường giả cùng cấp vây công. Hiên Viên gia chúng ta không cứu hắn, các ngươi nghĩ hắn chắc chắn sẽ chết. Các ngươi nghĩ rằng không nhúng tay thì có thể không gặp rắc rối. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, nếu một ngày Vệ Phàm vô địch thiên hạ, quân lâm thiên hạ, hắn còn giúp Hiên Viên gia chúng ta không? Các ngươi nghĩ quỳ trước mặt hắn xin lỗi là xong sao? Các ngươi nói không nhúng tay. Nhưng thực chất đã đứng về phía những kẻ muốn giết hắn rồi. Ông ta đưa ánh mắt giễu cợt nhìn về Hiên Viên Trường Không và Hiên Viên Trường Minh ở đối diện. Hiên Viên gia xem như gia tộc chí tôn phượng thể, đã sớm người trong cuộc, không nhúng tay vào đã là từ bỏ Vệ Phàm, căn bản vốn không có cớ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi. Hiên Viên Trường Không và Hiên Viên Trường Minh sắc mặt biến đổi liên tục. Gia tộc chỉ muốn cậu ổn định, nếu hắn có thể đăng cơ, dù không bảo vệ gia tộc, cũng sẽ không trở mặt với Hiên Viên gia. Hiên Viên Đình lắc đầu, không để ý đến họ nữa, ông ta lấy ngọc bài ra gửi cho Hắc Long Đại Thánh một tin nhắn, người chết là ai? Chuyện gì đã xảy ra tại Thủy Vân Thành? Không thể tiết lộ, Hắc Long Đại Thánh chỉ trả lời đúng bốn chữ, Hiên Viên Đình chờ nửa ngày mà không nhận thêm được bất kỳ tin tức nào. Con bà nó, Hiên Viên Đình mắng thầm, rõ ràng là ông ta mời Hắc Long Đại Thánh giúp đỡ, nhưng đối phương lại chẳng nói cho ông ta bất kỳ điều gì. Chẳng lẽ chuyện này không liên quan đến Hắc Long? Ông ta thầm nghĩ, cảm thấy Hắc Long Đại Thánh không phải mời Long Chiến Võ Hoàng ra tay giúp Vệ Phàm, nếu đúng là Long Chiến Võ Hoàng ra tay, Hắc Long Đại Thánh cũng không cần giấu giếm. Lão Tổ, Phong Hoa tỷ tỷ đã bế quan xong. Một người đi vào báo tin Phong Hoa đã xuất quan, nghe vậy, Hiên Viên Đình lộ vẻ vui mừng, lập tức rời đi mà không tiếp tục để tâm đến chuyện vừa rồi. Hiên Viên Đào cũng đi theo, để lại Hiên Viên Trường Không và Hiên Viên Trường Minh ngồi tại chỗ, sắc mặt ngẩn ngơ. Vệ Phàm du ngoạn trong thế giới hư vô suốt vài canh giờ, cuối cùng tìm được một nơi hoang vu không bóng người. Hắn cẩn thận giữ khoảng cách với Thủy Vân Thành, coi như không biết, hắn cũng đoán được rằng cái chết của cường giả đại thánh sẽ gây ra chấn động lớn, có khả năng nhiều cường giả sẽ kéo đến Thủy Vân Thành, thậm chí vương gia có thể điều động một lượng lớn cao thủ tới đây. Loại thế gia võ hoàng này đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng, dù mỗi trăm năm chỉ sinh ra một cường giả võ thánh, với tuổi thọ 3 đến 4.000 năm của võ thánh, thì qua vài ngàn năm, họ cũng có thể tích lũy được hàng chục cường giả thánh cảnh, cho dù không có nhiều như vậy, thì ít nhất cũng phải có hơn chục người, nếu hắn bị một đám võ thánh vây công, tình hình sẽ rất bất lợi. Dĩ nhiên, Vệ Phàm không sợ vương gia, nhưng hắn không muốn quá trình rót công lực vào vạn linh trung bị gián đoạn, cũng không muốn để lộ bí mật của bảo vật này, khiến đối thủ sinh lòng e dè, những thứ không ai biết đến mới có thể trở thành át chủ bài thực sự. Hắn tìm một ngọn núi trống trải, bố trí trận pháp xong liền chui vào bên trong. Vạn linh trung viên mãn, tam hoàng kinh pháp tướng cảnh, cửu cửu chân công bức vẽ thứ 58, trung dẫn viên mãn, công lực thông thường 936 vạn năm. Công lực võ thánh 17,5005. Một năm công lực, ngài tiếp tục tu luyện vạn linh trung, có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Vệ Phàm không hề chần chừ, lập tức bắt đầu rót công lực vào vạn linh trung. Bên trong cơ thể, vạn linh trung phát ra ánh sáng nhạt, những hư ảnh đang chiều bái xung quanh trở nên hoạt động tích cực hơn, nhưng nhìn chung, thay đổi không đáng kể. Vệ Phàm không vội vã, hắn hiểu đây chỉ là bước đầu. 100 vạn năm công lực, vạn linh trung của ngài không có thay đổi. Đóng ngoặc vuông, sau khi thêm 100 vạn năm công lực, chỉ có hư ảnh trở nên sống động hơn, ngoài ra vẫn chưa có gì khác biệt. Hắn liếc nhìn trung dẫn, nhưng không vội vàng thêm công lực vào nó, hắn dự định tiếp tục thêm nhiều công lực hơn vào vạn linh trung, khi không thấy thay đổi nữa thì mới thử đồng thời thêm vào cả trung dẫn. Vệ Phàm từng có vài suy đoán rằng có lẽ trung dẫn không liên quan nhiều đến việc nâng cấp vạn linh trung. Thời gian trôi qua, hắn đã thêm hơn 400 vạn năm công lực, nhưng vạn linh trung vẫn không thay đổi quá nhiều. Chương 1289 Đạo Chi Bản Nguyên 2. Khi số công lực đạt đến 500 vạn năm, cuối cùng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng, hổ hồn và long hồn dường như cảm nhận được sự bất an, chúng ngẩng đầu gầm giống vang trời, tam túc kim ô trên bề mặt chuông cũng bắt đầu xoay quanh, phát ra những tiếng kêu chói tai. Cùng lúc đó, những cái bóng xung quanh mặt chuông xuất hiện biến hóa, chúng dường như cảm nhận được khí thức của một vị vương giả vô thượng, toàn bộ đều cúi gập người, run rẩy không dám ngẩng đầu. Thứ quái gì vậy? Sắc mặt Vệ Phàm thay đổi, hắn cảm nhận được như có một sinh linh vô thượng đang quan sát mình, nhưng nhìn quanh thì không thấy gì cả. Bất quá hắn biết bản thân không hề cảm giác sai lầm, vì cỗ cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ khi hắn tiếp tục rót công lực, đến mức hắn bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng có một thứ gì đó khổng lồ và hùng vĩ đang tiến gần mình. Thậm chí, thức hải của hắn cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Không đúng, không phải bên ngoài. Vệ Phàm lập tức phản ứng. Thần thức lao thẳng vào thức hải, tiến vào trong nguyên thần. Quả nhiên, cảm giác đó không đến từ thế giới bên ngoài, mà từ sâu trong thức hải của hắn. Ý thức của Vệ Phàm vừa trở lại, dung hợp với nguyên thần, thì lập tức cảm nhận được đất trời rung chuyển, đại đạo phát ra tiếng ầm vang, giống như là cột trống trời sụp đổ, tỏa ra vô lượng thần quang, sức mạnh đại đạo dâng trào như thủy triều, ập tới như muốn nhấn chìm tất cả, khiến đạo của hắn cũng run rẩy theo. Sức mạnh đại đạo như nước, còn đạo của hắn giống như một chiếc bình bị đổ đầy nước trong thời gian cực ngắn, cảm giác giãn nở quá nhanh khiến hắn tưởng chừng đạo của mình sắp nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vệ Phàm kinh hãi, từ khi Kim Trung Cháo lột xác thành hổ khiếu Kim Trung Cháo, hắn tu luyện môn võ học này mà chưa từng xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tu vi bản thân, cứ như thể môn võ học này đã tách rời khỏi hắn. Nhưng kể từ khi hổ khiếu Kim Trung Cháo tiến hóa thành vạn linh trung, bất kể Kim Trung có nâng cấp thế nào, tu vi của hắn cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Thế nhưng giờ đây, sức mạnh đại đạo cuồn cuộn như thủy triều hầu như khiến đạo của hắn nổ tung, hắn buộc phải giảm bớt tốc độ rót công lực. Nhưng mà cũng vô tác dụng, loại hiện tượng dị thường này một khi đã xuất hiện thì không thể ngừng lại, dù có giảm tốc rót công lực thì cũng vô ích. Cảnh tượng trước mắt như thể một sinh vật khổng lồ nào đó vừa xuất hiện trong đại dương, tạo ra sóng lớn ngập trời khiến đại đạo cũng phải chấn động. 50 trượng, trong thời gian ngắn ngủi, đạo của hắn đã tăng trưởng đến 50 trượng, tương đương với 1.500 năm công lực võ thánh, thứ đáng sợ hơn là sự tăng trưởng này không ổn định, đạo của hắn lên xuống theo từng nhịp thủy triều. Sự tăng trưởng này giống như đốt cháy giai đoạn, hắn hoàn toàn không có thời gian để tiêu hóa, cũng không cảm ngộ hay lĩnh ngộ được gì từ đạo, so với việc dùng công lực võ thánh để nâng cao tu vi, đây hoàn toàn là trường hợp loại khác. Thực tế, Vệ Phàm không biết rằng hiện tượng này không chỉ xảy ra với mình hắn, mà trong phạm vi vạn dặm quanh ngọn núi hoang chỗ hắn bế quan, bất kỳ cường giả thánh cảnh nào cũng cảm nhận được sự chấn động bất thường của đại đạo. Họ cũng giống như hắn, đạo của họ tăng trưởng nhanh chóng dưới tác động của sức mạnh đại đạo, nhưng không mãnh liệt như Vệ Phàm. Chuyện gì thế này? Các cường giả thánh cảnh gần đó vui mừng như điên, tình trạng của họ không mãnh liệt đến mức như Vệ Phàm, không có cảm giác đạo bị đẩy đến giới hạn, vì vậy họ lập tức ngồi xuống tu luyện, tiếp dẫn lực lượng đại đạo, và chỉ trong thời gian ngắn đã tăng thêm hơn 10 năm tu vi. Ầm ầm, cuối cùng, Vệ Phàm cũng hiểu điều gì đã khiến đại đạo chấn động. Khi chấn động đạt đến đỉnh điểm, thức hải của hắn bỗng dưng bị một cỗ ánh sáng chói mắt chiếu rọi, nguyên thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài thức hải dường như có một mặt trời từ một nơi vô định bay tới, dọc theo hành trình, nó cuốn lên sóng chiều cuồng bạo ngập trời, khiến đại đạo thiên địa cũng bị đảo lộn. Hắn cảm nhận được khí tức vô thượng, thứ đó chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác còn to lớn hơn cả mặt trời, giống như một thế giới bao trùm vạn vật thiên địa, phát ra thần quang chói lọi. Những tia sáng đó chiếu vào thức hải của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, phong lôi song xí của hắn không tự chủ mà mở rộng, tiếp nhận ánh sáng chiếu rọi. Đây dường như là bản năng, giống như thực vật gần ánh sáng mặt trời. Thứ này là gì, có phải do tu luyện vạn linh chung mà hấp dẫn tới không? Vệ Phàm cực kỳ rung động, không thể hình dung nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy vật thể nhỏ bé đó. Thứ này tựa như bản nguyên của đạo, bao hàm toàn diện, lúc thì phát ra tinh khí ngũ hành, khi lại hóa thành âm dương thần quang, rồi lại biến thành một mảnh hỗn độn, diễn hóa ra địa, thủy, phong, hỏa. Chương 1290 Đạo chi bản nguyên 3. Nhưng khi Vệ Phàm chưa kịp nhìn rõ quá trình này, nó lại biến thành lôi đình bạo liệt, hóa thành đao kiếm, cây cối, chân long, thần phượng và nhiều hình thái khác. Tất cả các loại đại đạo mà Vệ Phàm từng lĩnh ngộ đều có thể cảm nhận được trên thứ này. Thứ lớn bằng nắm tay đó xuyên qua giới bích của thức hải, trực tiếp tiến vào trong thức hải của Vệ Phàm. Trong khoảnh khắc, Vệ Phàm cảm nhận như mọi huyền bí của đất trời, thiên địa đại đạo, tất cả đều phơi bày trước mắt, tâm cảnh của hắn đột nhiên thăng hoa, đạo của hắn bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng, và các đường vân đại đạo trên cơ thể cũng tự động diễn hóa. Thế nhưng, khi Vệ Phàm chưa kịp hưởng thụ cảm giác này, vật thể kia đã xuyên qua thức hải của hắn, lao thẳng vào vạn linh chung rồi biến mất. Keng, tiếng chuông trầm hùng du dương vang lên, Vệ Phàm cảm thấy toàn bộ tâm thần đều rung động. Chỉ thấy vạn linh chung phát ra ánh sáng rực rỡ, một vật thần bí xuất hiện trên đỉnh chuông, nó tựa như một hố đen khủng khiếp, phát ra lực hút đáng sợ, nuốt chừng tất cả những thứ vốn có trên vạn linh chung như đạo ngân, phù văn, hổ hồn, long hồn, và thậm chí cả hư ảnh tam túc kim ô. Chỉ trong vài hơi thở, vạn linh chung đã trở nên nhẵn nhụi, mọi thứ kỳ diệu đều biến mất sạch. Ngay sau đó, vạn linh chung cũng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một vật to bằng nắm tay lưu lại trong cơ thể của hắn. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, Vệ Phàm cảm thấy chưa đã ghiền, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hắn cảm nhận được lợi ích khổng lồ mà vật thần bí kia mang lại, chỉ mới lướt qua thức hải của hắn, nhưng trong tích tắc đó, tu vi mọi mặt của hắn đều được nâng cao. Nếu có thể luyện hóa triệt để, thì hắn có thể trực tiếp bước vào đại thánh cảnh hoặc thậm chí cấp bậc cao hơn, ngay cả đạo của hắn trước đó được thúc đẩy một cách miễn cưỡng cũng được củng cố, bản nguyên của hắn trở nên hùng hậu hơn nhiều. Lợi ích không nhỏ. Hắn nhìn lại đạo của mình, nhận ra từ lúc đại đạo chấn động đến khi vật thần bí kia xuất hiện, chiều dài đã tăng lên khoảng 100 trượng. 100 trượng nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi quy đổi sang công lực của võ thánh, thì tương đương với 3.000 năm, nếu dựa vào tự mình tu luyện, muốn kéo dài đạo thêm 100 trượng phải mất ít nhất vài chục năm. Tất nhiên, chủ yếu nhất đây là, đồ chùa, thuộc về niềm vui bất ngờ, thậm chí hắn chưa từng trông mong rằng vạn linh chung có thể tăng tiến tu vi của mình. Tâm thần rời khỏi nguyên thần, trở về nhục thân, hắn lập tức nhìn vào mặt bảng. 650 vạn năm công lực, ngài đã liên tục tu luyện vạn linh chung, thành công dẫn động đạo chi bản nguyên, vạn linh chung dung hợp với đạo chi bản nguyên, rơi vào trạng thái tĩnh. Quả nhiên là đạo chi bản nguyên. Trong lòng Vệ Phàm chấn động, hắn từng nghe Đường Tuấn và Thường Thắng nói về thứ này, đạo chi bản nguyên được coi là thần vật vô thượng, thậm chí cường giả võ hoàng cũng không thể dễ dàng tiếp xúc. Thứ này có thể nói là không tồn tại trong thiên địa, nhưng lại hiện diện khắp nơi, chỉ có cường giả cấp võ đế mới có thể tiếp xúc được. Đây là điều hắn từng nghe được khi cùng Thường Thắng và vài người khác bàn về chủ đề đế binh của Hiên Viên gia sắp hủy diệt. Theo bọn họ, đây là một trong những thần vật vô thượng có thể kéo dài tuổi thọ của đế binh, chỉ có cường giả võ đế mới có thể lấy được trong thiên địa, là vật nghịch thiên. Khi nói về đạo chi bản nguyên, mọi người đều vô cùng tôn sùng, nó không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho đế binh, mà ngay cả cường giả võ hoàng cũng thèm nhỏ dãi, vì nó có thể tăng tiến tu vi. Nếu một cường giả thánh cảnh dưới võ hoàng có được một tia nhỏ thôi, ngay lập tức có thể tiết kiệm hàng trăm năm khổ tu, đặt nền móng đại đạo vững chắc, dù không phải võ giả nhục thân thành thánh, cũng có thể sinh ra đạo ngân, từ đó tu luyện thành thánh thể. Có lẽ cần phải nhìn nhận lại kim trung cháo này. Vệ Phàm chưa từng nghĩ rằng kim trung cháo có thể dẫn động đạo chi bản nguyên, mặc dù nó đã bị vạn linh trung nuốt mất, nhưng cái nhìn của hắn về kim trung cháo đã thay đổi một lần nữa. Ban đầu, kim trung cháo chỉ là một môn võ học nội ngoại kiêm tu, nhưng từ khi hóa thành hổ khiếu kim trung cháo, nó không còn giống võ học, mà giống như một công pháp rèn luyện thần binh kỳ diệu. Nhưng mà hết thảy lại nói cho hắn biết, thứ mà kim trung cháo tạo ra không phải là thần binh. Hôm nay, kim trung cháo lại một lần nữa thúc đẩy tu vi của hắn, còn đưa tới đạo chi bản nguyên, một thần vật vô thượng mà chỉ cường giả võ đế mới có thể tiếp xúc. Có vẻ như kim trung cháo đang quay lại hướng võ học. Nếu có thể liên tục dẫn động đạo chi bản nguyên, trong lòng hắn bừng lên cỗ máu nóng, nếu có thể liên tục dẫn động đạo chi bản nguyên, thì việc trở thành võ hoàng không còn quá quan trọng, nhục thân của hắn sẽ trở thành thứ mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Chương 1291 triệu tải vạn đạo, tác dụng chung dẫn một. Tuy nhiên, điều này là bất khả thi, hắn hoàn toàn không biết làm thế nào để dẫn động đạo chi bản nguyên, hiện tại, tâm pháp kim trung cháo vẫn đang vận chuyển, nhưng không còn xuất hiện đạo chi bản nguyên nữa. Đáng tiếc, hắn không khỏi lắc đầu, đây vốn là thứ mà chỉ võ đế mới có thể nắm giữ, kim trung cháo có thể dẫn động một tia đã là chuyện khó tin, muốn dựa vào đó để liên tục thu được đạo chi bản nguyên là không thực tế. Hơn nữa, lần này hắn đã tiêu hao hơn 600 vạn năm công lực để dẫn động chỉ một tia, hắn không có nhiều công lực đến mức để tiếp tục. Công pháp thần kỳ này một lần nữa làm mới nhận thức của hắn. Người tiền bối để lại công pháp này chắc chắn là nhân vật kinh thiên động địa, thậm chí có thể vượt xa những người đã sáng tạo cửu cửu chân công và thần tầm cửu biến. Tiếp tục, gạt bỏ những tạp niệm không thực tế, Vệ Phàm rót tâm thần vào cơ thể, vừa tiếp tục gia tăng công lực, vừa luôn để mắt đến vật to bằng nắm tay kia. Vật này vô cùng kín đáo, không cảm nhận được khí tức đặc biệt nào. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nó bắt đầu phát ra một nhịp điệu kỳ lạ, quét qua toàn thân Vệ Phàm. Một cỗ gợn sóng bảy màu rực rỡ khuếch tán ra, khiến cơ thể hắn trở nên óng ánh, khí huyết cuộn trào. Nó đang tẩy lễ và rèn luyện nhục thân của mình. Vệ Phàm giật nảy cả mình, quả nhiên kim trung cháo đang tiếp tục hướng về võ học. Dưới cỗ gợn sóng bảy màu này, hắn cảm nhận được nhục thân đang nhanh chóng mạnh mẽ hơn, bản nguyên tăng lên, sinh lực vô cùng dồi dào. Đồng thời, trên cơ thể hắn xuất hiện những đường vân đại đạo mới, thậm chí còn ảo diệu hơn những đường vân do cửu cửu chân công tu luyện ra. Tựa như hắn đang tu luyện một môn công pháp luyện thể hoàn toàn mới, tâm pháp kim trung cháo vận chuyển điên cuồng, nhưng không giống như trước đây, dường như không có liên quan gì đến hắn. Cỗ gợn sóng bảy màu kia tiến vào tứ chi bách hải, từng tấc máu thịt, khiến nhục thân của hắn tự nhiên sinh ra đạo ngân, hình thành đường vân đại đạo. Không chỉ vậy, ngay cả những đạo ngân do cửu cửu chân công tạo ra cũng bị kích hoạt, hiện rõ. Dưới tác động của gợn sóng bảy màu, những đạo ngân đó tự động điều chỉnh, tiến hóa theo hướng càng thêm huyền diệu. Bên trong cơ thể hắn, các loại tinh khí tuôn trào, khí huyết dâng cao, đại đạo thần vận cải tạo nhục thân của hắn. Ngay cả những đường vân đại đạo từ cửu long cửu tượng công, thiên long ngâm và cửu tiêu côn bằng thân cũng được kích hoạt, hiện ra, rồi dưới tác động của gợn sóng bảy màu, chúng được sửa đổi, điều chỉnh theo hướng ảo diệu và tự nhiên hơn. Đây là một loại lột xác, diễn hóa, đạo được sửa chữa và thăng hoa. Những lợi ích đạt được không thể dùng mức độ nâng cao tu vi để so sánh. Vệ Phàm nín thở tập trung, quan sát quá trình thăng hoa của các đường vân đại đạo. Ầm ầm, khối cầu nhỏ như nắm tay kia giống như trái tim đang đập, phát ra những tiếng vang lớn, mỗi lần đập, nó lại tỏa ra một vòng gợn sóng bảy màu thấm vào khắp tứ chi bách hải của hắn. Máu thịt hắn dường như đang bốc cháy, tuôn trào ra các loại tiên thiên tinh khí, ấn ký của cửu cửu chân công cũng bị thức tỉnh, thiên âm đại đạo tựa như sấm rền. Cửu tiêu côn bằng thân cùng các thần công khác cũng tự động vận chuyển. Tam hoàng kinh vận chuyển điên cuồng, luyện hóa những gợn sóng bảy màu, đạo lực trở nên càng thêm huyền diệu. Trong thức hải, đạo của hắn chịu ảnh hưởng mà phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như sắp hóa thành đại đạo chân chính. Trong tai Vệ Phàm, đầy dẫy tiếng tụng niệm tâm pháp của mọi thần công hắn tu luyện, nhưng hắn không hề cảm thấy ồn ào, trái lại, hắn cảm nhận được sự hòa hợp của mọi thần công, như thể tất cả sẽ hòa thành một thể. Ngay cả điểm sáng đang thai nghén thần thông lúc này cũng tỏa sáng, hấp thu gợn sóng bảy màu, phát ra ánh sáng và nhiệt lượng như một lò luyện đan. Võ học viễn cổ quả thật thần kỳ. Vệ Phàm không khỏi cảm thán, võ học đương đại đã tạo nên một con đường võ đạo hưng thịnh, nhưng xét về mức độ huyền ảo, lại không thể so sánh với võ học viễn cổ. Võ học đương đại có đặc điểm lớn nhất là hệ thống hoàn chỉnh, ngưỡng cửa tu luyện thấp. Võ học viễn cổ thì trăm hoa đua nở, mỗi môn phái đều có đặc điểm riêng, nhiều môn võ yêu cầu ngưỡng cửa cao đến mức không tưởng, võ học luyện thể vẫn còn lưu truyền đến nay, thực ra không phải vì sức chiến đấu cường đại, mà là vì ngưỡng cửa thấp. Kim Trung Cháo rõ ràng không giống thế, môn võ học này quả thực thần kỳ, tu luyện đến bây giờ, Vệ Phàm đã hiểu được lý do vì sao nó bị thất truyền và hiếm ai tu luyện. Hắn tu luyện Kim Trung Cháo đến nay đã tiêu tốn hơn ngàn vạn công lực, nhưng môn võ này sau chân khí tầng 9 lại không hề tăng tiến tu vi. Dù môn võ này có thể luyện ra một kim trung kỳ diệu thì sao? Dù người tu luyện có xuất sắc đến mức nào, cũng không chờ được ngày môn võ này giúp nâng cao tu vi, mà sẽ hóa thành cho bụi trước đó. Chương 1292 Triệu Tải Vạn Đạo, tác dụng chung dẫn 2. Thêm vào đó, các ghi chép liên quan đến công pháp dần dần biến mất theo dòng thời gian, càng khiến người ta không muốn tu luyện. Thời gian trôi qua, với lượng công lực không ngừng thêm vào, cuối cùng các đường vân đại đạo cũng không còn diễn hóa nữa, cơ thể Vệ Phàm cũng không sản sinh thêm đường vân đại đạo mới, tựa như tất cả đều đạt tới cực hạn, gợn sóng bảy màu cũng biến mất. Keng, cuối cùng, một tiếng chuông vang lên, ánh sáng màu vàng rực rỡ như thủy triều lan tỏa trong cơ thể Vệ Phàm, khối cầu nhỏ cỡ nắm tay kia lại biến thành hình dáng của một cái chuông vàng. Chỉ là lúc này, khi thần thức của Vệ Phàm nhìn vào, hình dáng của chuông vàng đã không còn giống như trước. Hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô đều biến mất, ngay cả những hư ảnh trước đây cũng không còn, toàn bộ kim trung trở nên nội liếm, trở về trạng thái nguyên bản, ngay cả các đường vân đại đạo cũng không còn. Dù trông có vẻ bình thường, nhưng khi thần thức của Vệ Phàm cảm ứng, hắn lại cảm nhận được một cỗ sức mạnh mênh mông, nội liếm, sẵn sàng bùng nổ uy năng kinh thiên động địa bất cứ lúc nào. 800 vạn năm công lực, vạn linh chung của ngài tiến hóa thành vạn đạo chung, chung gánh vạn đạo, có thể dẫn lực lượng vạn đạo. Vạn đạo chung nhập môn, công lực thông thường 136 vạn năm, công lực võ thánh 17.500 năm, dẫn lực lượng vạn đạo. Ánh mắt Vệ Phàm dán chặt vào mấy chữ lớn nà, hắn hiểu rằng 800 vạn năm công lực không hề uổng phí, đừng nhìn vào thời gian tu luyện dài, thực ra hắn mới cảm ngộ được khoảng mười mấy hoặc 20 loại đại đạo, vạn đạo là thứ không thể tưởng tượng. Gom góp lực lượng vạn đạo thành một thể rồi nện xuống, cho dù là cường giả võ hoàng cũng phải tránh né. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán, vì hiện tại không có cường giả võ hoàng nào để hắn thử nghiệm. Có được lực lượng, rất nhanh Vệ Phàm không còn tập trung vào vạn đạo chung, mà bắt đầu kiểm tra thực lực của bản thân. Lần này, sau khi vạn linh chung được nâng cấp, cảnh giới của hắn không tăng lên bao nhiêu, nhưng sức mạnh tổng thể lại xuất hiện tình huống tăng vọt. Nếu bây giờ đối đầu với Vương Thái, hắn có thể không cần sử dụng bí thuật của võ hoàng như cửu tiêu côn bằng thân, thậm chí chỉ cần dùng sức mạnh thân thể, phối hợp với tu vi nguyên thần cùng quyền cước thông thường, hắn ước tính mình cũng có thể dễ dàng đập chết Vương Thái. Gợn sóng bảy màu kia đã cường hóa hắn từ trong ra ngoài, bao gồm cả nguyên thần và đạo đều đạt được sự thăng hoa. Thử lại chung dẫn xem. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, giờ đây vạn linh chung đã diễn hóa thành vạn đạo chung, không biết chung dẫn liệu có còn là phế vật hay không. Hắn từng suy đoán, chung dẫn có thể là bí thuật dùng để tiếp dẫn sức mạnh của kim chung, tương tự như những bí thuật tiếp dẫn lực lượng hoàng binh trong các gia tộc võ đế. Trước đây không dùng được, có lẽ vì vạn linh chung chưa đạt tới cấp bậc nhất định, nên chung dẫn mới hoàn toàn vô dụng. Nếu như có thể sử dụng chung dẫn, đối với hắn sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, sau này cần dùng đến sức mạnh của vạn đạo chung, hắn không cần lấy ra vạn đạo chung nữa. Đây là một chỗ tốt, một điểm nữa chính là có thể kiểm soát được đầu ra của sức mạnh, nhiều lúc hắn không tiện dùng kim chung, ngoài việc lo bị lộ ra, còn bởi vì uy lực không thể kiểm soát, tấn công không phân biệt địch ta, ngoại trừ bản thân, tất cả mọi người xung quanh dù là địch hay bạn đều sẽ trở thành mục tiêu của kim chung. Ở nơi hoang dã còn tốt, nhưng ở nơi có người thì căn bản không thể dùng. Trong một ý niệm, Vệ Phàm thúc động tâm pháp của chung dẫn, hai tay vẽ ra quỹ tích huyền diệu, tâm thần kết nối với vạn đạo chung trong cơ thể. Chỉ một khắc sau, một cỗ sức mạnh khủng khiếp xuất hiện trong tay hắn. Chỉ là một chút khí cơ dò dỉ ra ngoài đã ngay lập tức xé rách trận pháp mà hắn bố trí, khiến thiên địa biến sắc. Thành công rồi, trong lòng Vệ Phàm mừng như điên, vội vàng thu hồi sức mạnh của vạn đạo chung, từ nay về sau, nếu gặp cao thủ của các gia tộc võ hoàng hoặc võ đế sử dụng hoàng binh hay đế binh, hắn đã có bí thuật có thể đối kháng. Sau khi sửa chữa lại trận pháp, tính toán một chút, hắn đã bế quan được 2 ngày. Vệ Phàm không tiếp tục bế quan, mà trước tiên chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó mới tiếp tục tu luyện, thực ra, chính là tiêu xài công lực của võ thánh mà hắn tích trữ. Nhưng lần này, hắn không chia đều 1,7 vạn năm công lực của võ thánh cho cửu cửu chân công và tam hoàng kinh, mà quyết định thêm tất cả vào tam hoàng kinh để nâng cao tu vi nguyên thần. Hắn dự định trả thù vương gia, nhưng không định dùng thân phận vệ phàm, trải qua vài trận chiến, hắn hiểu rõ việc đột phá uẩn thần trong chưa đầy 3 tháng kinh khủng đến mức nào. Nếu tin tức này truyền ra, e rằng các gia tộc võ đế thực sự sẽ có cường giả sách đế binh đến giết hắn, cây cao đón gió lớn, điệu thấp vẫn tốt hơn. Chương 1293 Yêu ma tấn công 1. Hiên Viên Phong còn phải bỏ trốn khi mười mấy tuổi, đến nay đã hơn 2000 tuổi vẫn bị ép phải trốn tránh, cục diện của ngũ đại vực tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, không cần thiết vì ra mặt mà thu hút sự chú ý của thiên hạ, có thể báo thù là đủ. Vì vậy, hắn quyết định che giấu tu vi nhục thân thành thánh, tạo dựng một thân phận mà không ai có thể liên tưởng đến mình, sau đó đến Tây Ninh Châu trả thù vương gia. Cách tốt nhất là nâng cao tu vi nguyên thần, sau đó tu luyện công pháp thay đổi khí tức, để người khác tưởng rằng hắn là một cao thủ đến báo thù cho vệ phàm. Rất nhanh mặt bảng chớp động, đạo trong cơ thể hắn bắt đầu phát sáng, hấp thụ lực lượng đại đạo để ngưng tụ. Đồng thời, những xúc tu bám trên nguyên thần bắt đầu lấp lóe ánh sáng, tinh hoa đại đạo nhập vào nguyên thần của hắn, từng mảnh vỡ của đại đạo chảy qua tâm trí hắn. Nguyên thần như được thổi phồng, uy năng ý chí nhanh chóng tăng vọt, phong lôi song xí mở rộng, tiếp nhận tinh hoa đại đạo. Vệ phàm dùng hết một hơi, đưa toàn bộ 1,7 vạn công lực vào tam hoàng kinh, nâng cao đạo của mình thêm 580 trượng. Vẫn chưa tiến vào pháp tướng trung kỳ. Dù tiêu hao 1,7 vạn năm công lực, đạo của hắn cũng chỉ đạt hơn 1.800 trượng, còn thiếu hơn 100 trượng mới đủ 2.000 trượng. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, tiềm năng của hắn được giải phóng thêm một bước. Dù đạo chưa tới 2.000 trượng, hắn tự tin sẽ không thua bất kỳ pháp tướng võ thánh nào, còn về cường giả đại thánh, tạm thời chưa thể dựa vào thực lực bản thân để chống lại. Trước tiên xem tin tức bên ngoài thế nào. Biến mất vài ngày, vệ phàm lấy ra ngọc bài truyền tin, quả nhiên có người gửi tin nhắn cho hắn. Tin nhắn đầu tiên là từ Lộ Thuận An, nội dung đơn giản, thông báo tin tức hắn cần đã được thu thập xong, hỏi hắn muốn về Thánh Thành lấy hay để Lộ Thuận An mang đến. Ta sẽ tự đến lấy. Hắn lập tức hồi âm Lộ Thuận An, vì hắn dự định quay về Thánh Thành một chuyến để tạo một thân phận hoàn toàn mới, công pháp trước đây đương nhiên không thể sử dụng. Tứ tượng liệt thiên trảm, bát hoang lục hợp trấn ma quyền, những chiêu thức này đều là võ kỹ đặc trưng của hắn, không thể sử dụng, thậm chí những võ học hắn thu được từ tổ chức liệt ma nhân cũng không thể dùng. Vì vậy, hắn dự định quay về Thánh Thành để tìm một số võ kỹ khác, sau đó đến Tây Ninh tìm vương gia báo thù, hơn nữa, vương gia ở Thánh Thành cũng kinh doanh buôn bán. Đã muốn báo thù thì tất nhiên là không thể bỏ qua bất kỳ thứ gì. Trước đó, người mà hắn đã giết, Vương Tấn Nghiêu, chính là cao thủ mà vương gia phái đến đóng tại Thánh Thành. Trước tiên, hắn sẽ nhắm vào phân đường của vương gia tại Thánh Thành, sau đó chiếm lấy hàng hóa của vương gia. Vệ phàm tiếp tục xem, tin nhắn thứ hai là do Lý Kiếm Trần gửi đến, cẩn thận, Thạch Vân nói muốn buộc tội ngươi vì rời bỏ vị trí mà không được phép. Rời bỏ vị trí, vệ phàm nhướng mày, chỉ mới 2-3 ngày. Vậy mà Thạch Vân đã biết hắn rời khỏi Thủy Vân Thành, có lẽ là vì Thủy Vân Thành đã xảy ra chuyện. Hắn liên lạc với Lý Kiếm Trần, quả nhiên, Thủy Vân Thành đã gặp chuyện, có một cường giả đại thánh dẫn theo đại quân yêu ma tấn công Thủy Vân Thành, yêu cầu nhân tộc giao ra hung thủ đã giết Tử Tu Kim Giao và Kim Sí Tước Mẫu, hai bên đã giao chiến 2 lần. Hắc Long đại thánh tuy đã cản được đại thánh yêu tộc, nhưng vẫn chưa giết được đối phương, hiện tại, chiến sự vẫn đang giằng co, Thánh Thành đã phái trấn vực sứ đến hỗ trợ. Do hắn chưa từng xuất hiện, nên Thạch Vân muốn lấy cớ, rời bỏ vị trí, để định tội hắn. Vệ phàm không mấy để ý, tổ chức liệt ma nhân đâu phải chỉ mình Thạch Vân quyết định mọi chuyện, hơn nữa, có Hắc Long đại thánh bảo vệ hắn, chuyện, rời bỏ nhiệm vụ căn bản không thể thành lập. Ngươi cũng cẩn thận một chút, hiện tại các châu đều bùng phát chiến sự, yêu cầu nhân tộc giao nộp ngươi, theo tình báo từ tổ chức liệt ma nhân, đã có thành viên của yêu thiên minh xâm nhập địa bàn nhân tộc để tìm ngươi, tuyệt đối đừng để lộ tung tích. Lý Kiếm Trần lại gửi đến một tin tức như vậy, rằng yêu ma đã bắt đầu chú ý đến hắn, muốn bóp chết một thiên tài. Tốt, ngươi cũng cẩn thận, bọn chúng không tìm được ta, có thể sẽ tìm ngươi. Vệ phàm thu ngọc bài truyền tin lại, sắc mặt u ám, hiện tại, hắn đúng là loạn trong giặc ngoài, thế lực nhân tộc muốn giết hắn, yêu ma cũng không muốn hắn trưởng thành. Tuy nhiên, chỉ cần không để lộ tung tích, tạm thời không có vấn đề lớn, trước tiên hắn sẽ tìm vương gia để báo thù. Bạo một chút công lực lại tới thu thập đám yêu ma. Bên trong lòng núi, Vệ Phàm tiếp tục kiểm tra, còn có thêm một tin nhắn thứ ba. Tin nhắn đến từ Thạch Vân, gã trấn vực thống lĩnh. Yêu ma đang tấn công Thủy Vân Thành, tình hình ra sao? Mau trở về Thủy Vân Thành trấn giữ, tuyệt đối không được để yêu ma làm hại bách tính. Chương 1294 Yêu ma tấn công 2. Vệ Phàm, ngươi đang ở đâu? Yêu ma tấn công Thủy Vân Thành, ngươi là trấn vực sứ mà lại không có mặt, đây là tội lớn tự ý rời khỏi vị trí, nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vệ Phàm, lập tức trở về Thánh Thành nhận tội. Thạch Vân không chỉ gửi một tin, mà là liên tiếp nhiều tin, lúc đầu thúc giục Vệ Phàm quay về Thủy Vân Thành, về sau trực tiếp ra lệnh hắn trở lại Thánh Thành chịu tội. Trong mắt Vệ Phàm hiện lên sát khí, đợi xử lý xong vương gia, sẽ đến lượt ngươi. Hắn không trả lời Thạch Vân, trực tiếp cất ngọc bài vào, rồi từ hồ lô trữ vật lấy ra một bộ y phục, thay đổi ngay tại chỗ, tiếp đó, cơ bắp trên người hắn cuộn lên, chỉ sau vài hơi thở, hắn đã biến thành một người trung niên mặt mày nho nhã. Vẫn thiếu vài thứ, cổ tay khẽ lật, hồ lô trữ vật của Vương Thái xuất hiện trong tay hắn, Vệ Phàm rót tâm thần vào, ngay lập tức không gian trữ vật khổng lồ hiện lên thức hải, bên trong chất đầy bảo vật, linh tinh cùng vô số linh khí. Nổi bật nhất chính là một thanh thánh kiếm màu bạc nằm ở giữa, Vệ Phàm không chút do dự, lấy ngay ra, đeo lên lưng. Sau khi chuẩn bị xong, hắn phá trận pháp, rời khỏi lòng núi, rồi đi về hướng Thủy Vân Thành. Thạch Vân liên tục thúc giục hắn quay về Thủy Vân Thành, hắn đoán rằng có thể cường giả của vương gia đã tới nơi, nhưng quan trọng hơn cả là truyền tống vực môn cũng nằm ở hướng Thủy Vân Thành. Xé rách không gian, Vệ Phàm trực tiếp lao vào, bắt đầu hành trình. Từ Thủy Vân Thành đến đây, hắn đã mất hơn 3 canh giờ, hiện tại tu vi đã tăng lên, chỉ trong hơn 1 canh giờ, hắn đã tới được Thủy Vân Thành. Ngôi thành nhỏ như tranh vẽ ngày trước giờ đã hoàn toàn thay đổi, cảnh đẹp bốn phía giờ thành những ngọn núi chọc, khắp nơi lồi lõm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tỏa ra mùi tanh khó chịu, tuy nhiên, Thủy Vân Thành vẫn an toàn, yêu ma chưa tiến vào thành. Cách đó trăm dặm, yêu khí cuồn cuộn, khói đen che khuất bầu trời, rõ ràng, đại quân yêu ma đang đóng quân tại đó. Những bóng dáng khổng lồ ẩn hiện trong mây đen, dõi mắt nhìn về phía Thủy Vân Thành. Trên tường thành, Hắc Long Đại Thánh đang ngồi, bên cạnh là Hắc Long, sủng thú thu nhỏ của hắn, cùng một vị trấn vực sứ khác, Đường Tuấn. Hắc Long Đại Thánh dường như cảm nhận được điều gì, liếc nhìn về phía Vệ Phàm đang đứng. Vệ Phàm không có ý định lộ diện và gặp hai người họ, từ giờ phút này, cái tên Vệ Phàm sẽ biến mất khỏi Đông Vực. Hắn đi dạo quanh thành một vòng, không thấy bóng dáng vương gia. Đang định rời đi thì nghe thấy tiếng kèn hiệu lớn từ xa. Yêu ma lại tấn công Thủy Vân Thành. Toàn bộ dân chúng trong thành đều chửi bới, rút vào nhà tránh né, các cánh cổng quân doanh mở toang, từng toán quân nhân tộc lao ra, hướng về phía ngoại thành để nghênh chiến. Giết yêu ma, bảo vệ nhân tộc, yêu ma dám ức hiếp nhân tộc, để bọn chúng nếm mùi lợi hại. Chiến, chiến, chiến, một số võ giả giang hồ gào to, cùng đại quân lao ra ngoài, muốn góp chút sức lực của mình. Trong chớp mắt, cả Thủy Vân Thành tràn ngập sát khí, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, một vài thiếu niên chỉ mới đạt đến cảnh giới võ sư thiên nhân cũng kêu gào muốn ra trận giết yêu ma, nhưng bị trưởng bối chân áp lại. Bởi vì trong chiến trường ác liệt này, đừng nói võ sư thiên nhân, ngay cả võ tông thần cảnh cũng không đủ tư cách tham chiến, chỉ những người có tu vi võ tôn mới có thể làm lính thường. Còn những võ giả tán tu, nếu không lập được chiến trận cùng đồng đội, không có tu vi võ vương thì vào trận chỉ có chết mà thôi. Vệ Phàm dừng bước, không vội rời đi, hắn cùng một số cường giả võ vương lên tường thành, nhìn về phía xa. Trên đường chân trời, cờ xí tung bay, khói đen cuồn cuộn, vô số yêu ma đang chạy cuồng trên mặt đất, gây ra từng cơn sóng bụi khổng lồ, mặt đất rung chuyển như hồng thủy gầm thét, dù chúng còn cách hàng chục dặm nhưng Thủy Vân Thành đã bị chấn động. Bên ngoài Thủy Vân Thành, đại quân nhân tộc đã kết thành chiến trận, khí tức của tất cả mọi người hòa làm một, khí huyết cuồn cuộn tận trời, làm tan đi cả mây mù. Vệ Phàm nheo mắt, đại quân yêu ma này ít nhất cũng có 1-2 vạn tên, tu vi thấp nhất đều là yêu tôn. Hắn nhẩm tính, nếu dùng vạn đạo chung tấn công, chỉ ít có thể hấp thụ được 1-2 ngàn vạn công lực thông thường, nhưng hắn kiềm chế, vì nếu làm vậy, sẽ khiến các nhân tộc bình thường chết oan. Hắn không nhẫn tâm tới mức vì tăng công lực mà không màng tới tính mạng đồng bào. Trong tầng mây đen che trời, một vài bóng dáng khổng lồ như núi hiện lên, từ đó vọng ra tiếng giống đầy uy lực, như sấm vang phá tan bầu trời. Hắc Long, mau ra đây chịu chết. Vài gã yêu thánh bước vào hư không, đối mặt với Hắc Long Đại Thánh. Vệ Phàm nhìn qua, thấy rõ trong đó có một gã đại thánh thiên giác tượng, cùng một đại thánh khác là Cửu Vĩ Hồ, Đây chính là những kẻ được phái đến đối phó với Hắc Long Đại Thánh và Hắc Long dưới trướng. Chương 1295 Yêu Thánh thực thiết thú. Ngoài ra, còn có hai gã yêu thánh khác, một ngưng đạo và một pháp tướng, lần lượt là một đầu thực thiết thú và một thiên giác tượng. Đám xúc sinh này lại phái thêm cao thủ. Hắc Long Đại Thánh và Đường Tuấn đều biến sắc. Thủy Vân Thành vốn không phải là nơi quá trọng yếu, nhưng yêu tộc lại cử đến hai gã đại thánh và một số cường giả khác. Điều này chứng tỏ ở những nơi khác, lực lượng của yêu tộc hẳn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tất cả chỉ nhằm ép nhân tộc giao nộp Vệ Phàm, kẻ đã tiêu diệt Hám Thiên Thánh Viên và Tử Tu Kim Giao. Hắc Long Đại Thánh giận dữ, xúc sinh láo toét, muốn giết ông đây. Các ngươi phải mang thêm một đội nữa mới đủ. Hắn giơ tay xé rách bầu trời, hỗn độn chi khí bùng phát, tạo ra một khe nứt lớn kéo dài đến tận dưới chân đám yêu thánh đối diện. Ngay sau đó, hắn nhảy lên lưng Hắc Long, cả hai hóa thành một luồng hắc quang, lao thẳng về phía nhóm yêu thánh. Giết, san bằng Thủy Vân Thành, nếu nhân tộc không giao Vệ Phàm ra, chúng ta sẽ giết sạch. Giết đến khi bọn chúng biết sợ mới thôi. Thiên Giác Tượng Đại Thánh gầm to, bộ tộc Thiên Giác Tượng từng có thành viên bị giết dưới tay Vệ Phàm, vì thế chúng càng hận hắn hơn bất kỳ ai. Lần này, yêu tộc tự tin có thể đạt được mục đích. Năm xưa, để ép nhân tộc hủy diệt vạn yêu ma thần giáp của Hỗn Nguyên Đại Đế, chúng cũng dùng cách này, liên tục chèn ép và sát phạt, buộc nhân tộc phải nhượng bộ. Bây giờ cũng vậy, chúng tin rằng chỉ cần giết chóc đủ nhiều, chỉ trong vài năm, nhân tộc sẽ giao nộp Vệ Phàm để đổi lấy hòa bình. Nói đoạn, Thiên Giác Tượng và Cửu Vĩ Hồ Đại Thánh cùng lao vào Hắc Long Đại Thánh và Hắc Long của hắn, chiến đấu sâu trong hư không. Một loạt các đạo pháp lớn mạnh bị kích phát, kéo dài từ thiên địa đến cửu u, khí tức đại đạo tràn ngập, áp chế sát khí từ hai đại quân bên dưới. Cùng lúc đó, nhân tộc và yêu tộc cũng đã giao chiến dưới mặt đất, tạo nên một chiến trường tàn khốc. Trung tâm chiến trường ngay lập tức xuất hiện hàng loạt cột máu, cả người và yêu ma bị nghiền nát thành huyết vụ, không kẻ nào toàn mạng. Trong trận chiến ác liệt này, mạng người chẳng khác gì cỏ rác, ngay cả những võ vương không đủ thực lực cũng dễ dàng bị nghiền nát, chỉ những võ vương cấp thánh tử mới có khả năng qua lại trên chiến trường mà không tổn hại. Giết, nhân tộc không thể bị sỉ nhục, Đường Tuấn phá không, xé toang không gian lao vào chiến đấu. Đại quân nhân tộc trên mặt đất được các đại tướng chỉ huy, không cần hắn phải bận tâm. Vệ Phàm quan sát bốn phía, phát hiện ngoài hắn ra không có võ thánh nào khác tại đây. Vậy thì giết vài tên yêu thánh trước, sau đó rồi đến thánh thành. Đây là trận chiến mà Vệ Phàm không thể bỏ lỡ, hắn cũng không thể bỏ qua nguồn công lực trước mắt này. Hắn đưa tay xé rách không gian, trực tiếp lao vào hư không. Vị tiền bối này là cường giả thánh cảnh. Những người xung quanh đều phấn khích, nhân tộc có thêm một thánh cảnh tham chiến, sĩ khí lập tức dâng cao, nhiều võ vương đang do dự cũng nhảy xuống thành, lao vào chiến trường. Huynh đài, giúp ta một tay. Trong hư không, Vệ Phàm nhìn thấy Đường Tuấn đang giao chiến với một thiên giác tượng pháp tướng và một thực thiết thú ngưng đạo, bị đánh hội đồng, Đường Tuấn vô cùng khó khăn, trên người đã có vết máu. Ngươi giết tên trấn vực xứ kia, còn tên mặt trắng mới tới giao cho ta. Thực thiết thú yêu thánh gầm lên, toàn thân tỏa ra sát khí cuồn cuộn, lao thẳng về phía Vệ Phàm. Tên này tràn đầy tự tin, hắn biết rõ, vết thương trên người Đường Tuấn không phải do pháp tướng thiên giác tượng gây ra, mà chính là do thực thiết thú hắn ra tay. Bộ tộc thực thiết thú nổi danh với thân thể cường đại, đặc biệt là phòng ngự vô song, chúng từ nhỏ đã ăn kim loại, đến khi trưởng thành lại tiêu thụ linh thiết và thần kim, tạo nên thân thể bất khả xâm phạm. Trên người Đường Tuấn đầy thương tích, chính là do thực thiết thú này dựa vào thân thể phòng ngự kinh hoàng, cứng rắn đỡ một đòn toàn lực của Đường Tuấn mà gây nên. Thấy nhân tộc có thêm một võ thánh, hắn không những không sợ hãi, mà còn càng trở nên hung tàn, chủ động lao tới. Thân thể đáng sợ của hắn dường như ngay cả không gian cũng không thể chịu nổi, nơi hắn đi qua, không gian từng tấc nứt toác, tạo thành những vết rách kinh khủng. Mặt trắng, để bản tọa xem thử sức nặng của ngươi ra sao. Thực thiết thú phát ra tiếng cười quái dị, tung ra một quyền, lập tức nghiền nát cả một mảng bầu trời, trong thế giới hư không gây ra chấn động lớn, đến cả dây xích trật tự cũng suýt nữa bị xé rách, đại đạo phát ra tiếng ầm vang. Thân thể hắn tuy không có đường vân đại đạo như nhục thân thành thánh, nhưng lại giống như được đúc từ tinh thiết, phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, tựa như một cỗ máy sinh mệnh vô tri, chảy tràn thần tính kinh người, tựa hồ như một sinh vật được thần kim hóa hình mà thành. Chương 1296 Trung dẫn Đồ Thánh 1. Bộ tộc này lại mạnh đến mức này sao? Trong mắt Vệ Phàm lóe lên sự ngạc nhiên, ở đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương tại Bảo Hoa Châu, hắn từng giết con trai của một thực thiết thú yêu thánh, chỉ một quyền là đã đánh chết, không ngờ sau khi thành thánh, bộ tộc này lại khủng bố đến vậy. Hồi đó, thực thiết thú yêu thánh kia bị Hoàng Phủ Nạp Lan trực tiếp dùng bát quái ất mộc đỉnh chấn chết, khiến vệ phàm không cảm nhận được đầy đủ thực lực của chúng. Giờ đây đối diện trực tiếp, hắn mới cảm nhận được sức mạnh của thực thiết thú. Trong tu vi thánh cảnh, thực thiết thú trước mặt này tuyệt đối không thua kém những yêu thánh trời sinh như Hám Thiên Thánh Viên. Huynh đài cẩn thận, con súc sinh này có thân thể kim cương bất hoại, sức mạnh vô tận, phòng ngự không gì sánh bằng. Đường Tuấn từ xa lo lắng hét lớn cảnh báo. Yêu thánh thực thiết thú, ngưng đạo cảnh, thành viên của yêu thiên minh, giết người vô số. Giết nó, có thể nhận được 50 vạn năm công lực bình thường và 2,7005 công lực võ thánh. Không sao cả, Đường huynh cứ nhìn ta chém giết con thú này. Vệ phàm hoàn toàn không để tâm, huống chi đây chỉ là một con thực thiết thú ở ngưng đạo cảnh, cho dù nó đột phá đến pháp tướng cảnh, hắn vẫn có thể chém giết như thường. Lần này, vạn linh trung diễn hóa, kim trung cháo ngả về hướng võ học, mang lại lợi ích cho hắn không thể nào diễn tả, cộng thêm việc tu vi tăng lên, ngay cả khi đối mặt với chính mình vài ngày trước, hắn cũng tự tin có thể nhẹ nhàng đánh bại. Pháp tướng cảnh, hiện tại, dù chỉ sử dụng sức mạnh của nguyên thần, hắn cũng tự tin không sợ bất kỳ ai, chỉ có những pháp tướng võ thánh ngưng đạo 4.000 trượng mới có thể đấu ngang sức với hắn. Đối mặt với một quyền của thực thiết thú, vệ phàm giữ nét mặt bình tĩnh, hắn đưa tay nắm lấy thanh thánh kiếm bạc sau lưng. Rút kiếm, chém, một nhát gọn gàng, vệ phàm chưa từng học kiếm pháp, nhưng với cảnh giới đao đạo và thân phận đao thánh của hắn, dù chỉ là một cành cây trong tay cũng có thể chém rách không gian. Mặc dù chưa từng học qua kiếm đạo, nhưng ở cùng Lý Kiếm Trần, một gã bạch phát kiếm thánh trong thời gian dài, hai người thường xuyên bàn luận về đao đạo và kiếm đạo, hơn nữa còn nhiều lần cảm nhận kiếm ý của Lý Kiếm Trần, kiếm đạo và đao đạo vốn có nhiều điểm tương đồng. Đối với hắn, giả làm một cao thủ kiếm đạo không phải điều gì khó khăn. Keng, thánh kiếm màu bạc tuốt ra khỏi vỏ, kiếm ý sắc bén lập tức xé rách không gian, tạo ra một khe hở khổng lồ. Kiếm quang cuồn cuộn như thủy triều, thế giới hư vô trở thành một mảnh trắng xóa. Dù vệ phàm cố tình che giấu khí tức của mình, không sử dụng toàn lực, nhưng một kiếm này vẫn rất bá đạo. Rút kiếm, chảm, một hơi hoàn thành, thánh kiếm mang theo khí thế phá trời bổ mạnh xuống. Cao thủ, yêu thánh thực thiết thú đang lao đến chợt tái mặt, nhận ra người đến là một cường giả bất thế, hắn vội thu quyền về, hai tay bắt chéo chắn trước ngực. Nhưng mà vô dụng, với cảnh giới hiện tại của vệ phàm, dù cố tình che giấu khí tức, hắn vẫn có thể tung hoành vô địch cùng cấp. Huống hồ yêu thánh thực thiết thú chỉ là một ngưng đạo cảnh. Thánh kiếm màu bạc tựa như trẻ củi, trong nháy mắt chém đứt đôi hai cánh tay của yêu thánh thực thiết thú, kiếm thế mạnh mẽ tiếp tục bổ thẳng qua thân thể hắn, cơ thể bị chẻ đôi, còn chưa kịp phát ra tiếng thét, yêu thánh thực thiết thú đã chết tại chỗ. Chém giết yêu thánh thực thiết thú, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 2.700 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 186 vạn năm. Công lực võ thánh, 2.700 năm. Uy năng ý chí bộc phát, cuốn lấy thi thể yêu thánh thực thiết thú, thân xác con yêu thú này quả thực đáng sợ, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng gần như hóa thành kim loại, thân thể đã gần đạt đến cấp độ thánh binh cao cấp, không khó hiểu vì sao đến cả Đường Tuấn cũng bị con súc sinh này đánh trọng thương. Một võ thánh vừa bước vào pháp tướng cảnh, hiếm ai có thể gây thương tích cho loại thân thể đáng sợ như vậy. Cái gì? Những người đang giao chiến ở xa đều sững sờ, đầu thiên thiên tượng đang giao đấu ở gần đó kinh hãi nhìn lại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng thân thể đáng sợ của yêu thánh thực thiết thú lại bị một người chém giết chỉ bằng một kiếm. Những người khác không biết, nhưng các yêu thánh như bọn hắn hiểu rõ ràng, khi thực thiết thú đạt đến thánh cảnh, thân thể của chúng đáng sợ đến mức nào, phòng ngự không thua kém yêu nghiệt nhục thân thành thánh. Thế mà nam tử trông như thư sinh yếu ớt kia, thậm chí không cần sử dụng kiếm chi đại đạo, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân đã một kiếm giết chết yêu thánh thực thiết thú, công kích sắc bén kia quả thực kinh người. Ngay cả các đại nhân vật ở cấp bậc đại thánh đứng xa cũng bị chấn động, tạm thời quên giao chiến mà mở to mắt nhìn về phía bên này. Người này là ai, sao lại dũng mãnh đến vậy? Chương 1297 Trung dẫn đồ thánh 2. Đại thánh Hắc Long nhướng mày, khi nam tử thư sinh kia xuất kiếm, hắn cũng đã chú ý, thành thật mà nói, chiêu kiếm đó chẳng có gì huyền diệu, giống như một người bình thường trẻ củi vậy. Không có sức mạnh đại đạo, cũng không có tâm pháp huyền ảo thúc đẩy. Chỉ là một chiêu kiếm vô cùng đơn giản. Là đạo lực của hắn. Hồi tưởng lại chiêu kiếm vừa rồi, Đại Thánh Hắc Long đã hiểu, chiêu kiếm kia sở dĩ mạnh mẽ đến vậy, có thể giết chết yêu thánh thực thiết thú trong một đòn, nguyên nhân chính là đạo lực của nam tử thư sinh đó. Đạo lực của hắn vô cùng bá đạo và huyền diệu, không phải loại mà pháp tướng võ thánh bình thường có thể ngưng tụ ra, mức độ huyền diệu ấy gần như tiệm cận với đạo lực của đại thánh, đó mới là tinh túy thực sự của chiêu kiếm kia. Pháp tướng cảnh mà ngưng luyện ra loại đạo lực này, công pháp hắn tu luyện không phải công pháp võ đế thì cũng là công pháp chuẩn đế, đây là truyền nhân của thế gia võ đế nào đang đi lịch luyện trên giang hồ sao? Hắc Long đại thánh có thể nhìn thấu mọi thứ, thiên giác tượng đang giao chiến với hắn cũng nhìn ra điều đó, mí mắt tên này không khỏi giật mạnh. Rầm rầm, thánh đạo của yêu thánh thực thiết thú hiện ra rồi phát nổ, sóng xung kích từ đạo băng quét ngang trời đất. Thiên địa rơi vào tĩnh lặng, ngay cả chiến trường với hàng vạn binh sĩ giao tranh cũng im lặng trong chốc lát, không ai ngờ rằng, chỉ vừa bắt đầu, đã có một cường giả thánh cảnh ngã xuống. Phải biết rằng, trong loại đại chiến này, thắng bại không phải do quân đội quyết định, mà là do cục diện của những cường giả thánh cảnh. Chết rồi là yêu thánh, chính là thực thiết thú. Hoan hô, cường giả thánh cảnh nhân tộc uy vũ. Binh sĩ hai phe đồng loạt nhìn về thế giới hư vô, khi nhận ra kẻ ngã xuống là yêu thánh, quân nhân tộc đồng loạt hét lớn, sĩ khí tăng vọt. Giết, dọn sạch bọn súc sinh này. Trong chớp mắt, trận chiến lại bùng nổ, không có dấu hiệu ngừng lại. Tuy nhiên, phía yêu ma rõ ràng đã giảm sĩ khí, nhiều yêu ma bắt đầu tính toán phương án rút lui, đề phòng khi yêu thánh chiến bại. Huynh đài thật cao minh. Đường Tuấn chưa nhận ra người trước mặt là Vệ Phàm, hắn cười lớn rồi tấn công dữ dội về phía thiên giác tượng. Người này có thể một kiếm chém chết yêu thánh thực thiết thú, nếu hai người liên thủ, thậm chí có thể giết cả thiên giác tượng, thấy được hy vọng, máu nóng trong người hắn bùng cháy mạnh mẽ. Vệ Phàm hóa thành một đạo kiếm quang, tựa như giải lụa bạc lướt qua thế giới hư vô, kiếm ý sắc bén lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Hắn đang mô phỏng kiếm ý của Lý Kiếm Trần, ban đầu còn vụng về, nhưng sau khi một kiếm chém giết yêu thánh thực thiết thú, hắn đã lĩnh ngộ thêm tinh túy của kiếm ý tịch diệt, khiến kiếm ý trên người ngày càng giống Lý Kiếm Trần. Thực tế, thần tầm cửu biến mà hắn tu luyện đã đến đệ tứ biến, dù thiên phú của hắn không được xem là vô song, nhưng tuyệt đối không kém những nhân vật như Lý Kiếm Trần, thậm chí còn xuất sắc hơn. Tuy nhiên, do lâu nay phụ thuộc vào mặt bảng, lại không thiếu tuyệt học, nên thiên phú của hắn hiếm khi được biểu hiện rõ ràng. Chỉ sau một thời gian ngắn, kiếm ý của hắn đã gần như không khác gì Lý Kiếm Trần, đến mức khiến Đường Tuấn cảm thấy nghi ngờ, còn tưởng rằng Lý Kiếm Trần đã đến. Kiếm thế của Vệ Phàm mạnh mẽ và phóng khoáng, mang theo sự cương mãnh tuyệt luân, hắn dùng kiếm thay đao, chém ra một kiếm từ khoảng cách trăm trượng. Kiếm quang dài trăm trượng phát ra kiếm ý tịch diệt, tựa như muốn chém tan cả đại đạo. Thiên giác tượng hoảng hốt, vội vàng dùng thánh binh để đỡ đòn. Bụp, kiếm quang màu bạc giáng xuống, sức mạnh bá đạo cộng với kiếm ý tịch diệt khiến nguyên thần của thiên giác tượng đau nhói, uy năng ý chí bị cắt mất một phần. Cùng lúc đó, máu từ hai cổ tay hắn phun ra, thánh binh trong tay bị đánh văng, hai tai không ngừng run rẩy. Tam tổ cứu ta, trong lúc bị đánh bay, hắn hướng về phía thiên giác tượng đang giao chiến với Hắc Long đại thánh cầu cứu, chỉ vừa giao thủ, hắn đã hiểu rằng, nam tử thư sinh trông yếu đuối kia có thể giết mình, huống hồ còn có một pháp tướng võ thánh như Đường Tuấn đang trực chờ bên cạnh. Thực tế, Vệ Phàm muốn giết hắn, chỉ cần một kiếm là đủ, nhưng vì cần thân thể tên này để tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Công, giữ nguyên vẹn thi thể sẽ có giá trị cao hơn. Sau khi đánh bay thánh binh của đối thủ, Vệ Phàm thu lại thanh thánh kiếm bạc, nhanh chóng tiếp cận thiên giác tượng, năm ngón tay của hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, ấn mạnh vào mặt đối phương. Bụp, một chưởng này bổ ra, thiên giác tượng liền trợn trắng mắt, đầu óc choáng váng, thức hải rung chuyển. Thật không ngờ tên này dai như vậy. Vệ Phàm không tiện dùng sơn hà ấn trước mặt đông người, nên bất ngờ khi một chưởng không đủ để đánh ngất đối thủ, điều này cũng là vì hắn ít khi giữ mạng kẻ địch. Khó kiểm soát lực đạo, sợ rằng đánh mạnh quá sẽ khiến đối thủ chết ngay. Chương 1298 Trung dẫn Đồ Thánh 3. Bụp, bụp, sau ba chưởng liên tiếp, cuối cùng thiên giác tượng cũng bất tỉnh, thức hải nhão như hồ. Khốn kiếp, thả hắn ra, nếu không, bộ tộc thiên giác tượng sẽ không đội trời chung với ngươi. Từ xa, gã đại thánh thiên giác tượng tức giận gầm lên, hắn định lao tới nhưng bị Hắc Long đại thánh đánh bật lại. Vệ Phàm không để ý, nhanh chóng phong ấn thiên giác tượng bằng những đạo ấn pháp phức tạp rồi giao lại cho Đường Tuấn. Làm phiền huynh đài giữ hắn giúp ta. Sát khí từ người Vệ Phàm cuồn cuộn trào ra như sóng biển, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, yêu ma đại thánh trước mắt chính là đối tượng thử nghiệm uy lực của Trung dẫn. Huynh đài cẩn thận, Đường Tuấn trợn mắt nhắc nhở, hắn hiểu rằng Vệ Phàm muốn đối đầu với yêu ma cấp đại thánh, hắn chộp lấy thiên giác tượng rồi nhanh chóng lui sang một bên. Mặc dù không biết đối phương có cái gì sức mạnh muốn dùng tu vi pháp tướng chống lại đại thánh, nhưng hắn cũng không có nói nhiều, dù sao là lần đầu gặp mặt, ai biết trên người đối phương có hoàng binh hay không. Ở phía xa, Hắc Long Đại Thánh và tòa kỵ của hắn đang giao chiến dữ dội với Đại Thánh Thiên Giác Tượng và Đại Thánh Cửu Vĩ Hồ. Dù hai yêu thánh đã chết, nhưng nhóm yêu ma Đại Thánh vẫn chưa có ý định rút lui, còn đang tìm cách tiêu diệt Vệ Phàm. Trung dẫn, Vệ Phàm hét lớn, kích hoạt vạn đạo trung ẩn dưới da, lao thẳng vào chiến trường cấp bậc Đại Thánh. Hắn như một đạo kiếm quang, vượt qua dư ba từ giao chiến của bốn gã Đại Thánh, tiến gần đến nơi chiến đấu. Thế giới hư vô dung chuyển, từng mảng không gian tan vỡ, hóa thành hỗn độn chi khí, để lộ các đại đạo xuyên qua thế giới thực và hư vô. Đúng là tự tìm đường chết, tới tốt lắm, Thiên Giác Tượng và Cửu Vĩ Hồ cùng quát lớn, bọn hắn chưa chịu rút lui vì muốn giết một pháp tướng võ thánh, nhưng không ngờ kẻ này lại dám tự mình xông vào chiến trường của Đại Thánh. Chết, Thiên Giác Tượng phẫn nộ, cách không tung ra một luồng sáng chói lóa, nhắm thẳng vào Vệ Phàm, tuy nhiên, luồng sáng này nhanh chóng bị Hắc Long Đại Thánh đánh tan. Ngươi lao vào đây làm gì? Lão Phu không có thời gian bảo vệ ngươi đâu. Hắc Long Đại Thánh gầm lên nhắc nhở, trong chiến trường của các Đại Thánh, một pháp tướng võ thánh xen vào là cực kỳ nguy hiểm, võ đạo càng về cuối, chiến đấu vượt cấp càng khó khăn. Bởi những kẻ có thể bước vào cảnh giới này đều là thiên tài một thời đại, rất hiếm khi xảy ra chuyện bị kẻ khác vượt cấp áp chế. Tiền bối cứ bảo vệ mình là đủ. Vệ Phàm cười lớn, mái tóc tung bay trong gió, đến thời điểm này, trong mắt hắn, Đại Thánh đã không còn là những tồn tại không thể với tới, nếu không phải vì cần che giấu thân phận, hắn tự tin rằng mình có thể chống lại một cường giả vừa bước vào Đại Thánh cảnh. Kim Trung Cháo kết hợp với Vạn Đạo Trung đã mang lại lợi ích không thể diễn tả bằng lời, hơn nữa, có Vạn Đạo Trung bảo hộ, ngay cả Đại Thánh cũng khó lòng làm tổn thương hắn. Hắn giống như thương long xuất hải, thôi động trung dẫn, đôi tay xoay tròn tạo nên những đường nét huyền diệu trong không khí. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ khí tức kinh thiên động địa tụ hội trong tay Vệ Phàm, tựa như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trước mặt. Khí tức kinh hoàng vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ không gian. Khí tức này đáng sợ đến mức khiến ngay cả cường giả Đại Thánh cũng cảm thấy nguyên thần run rẩy. Nó mênh mông như đại dương, có thể quét ngang bát hoang lục hợp, san bằng cửu thiên thập địa. Không gian xung quanh không chịu nổi sức ép của cỗ khí tức kinh hoàng này, từng mảng lớn bị nghiền nát, chỉ trong chớp mắt, không biết đã phá hủy hàng chục dặm hay hàng trăm dặm. Tất cả mọi người như thể bị kéo trở lại thế giới thực. Trời đất như muốn trở về hỗn độn, nơi nơi tràn ngập hỗn độn chi khí. Bất kể là đại đạo hay dây xích trật tự, bị khí tức gợn sóng này đảo qua, không phải đứt gãy chính là tan biến hoàn toàn, đến nỗi dư chấn trận chiến của bốn vị đại thánh cũng lập tức tan biến, giống như tuyết mùa xuân gặp ánh nắng, nhanh chóng tan chảy. Không ổn, trong nháy mắt, Đại Thánh Hắc Long cùng hai vị đại thánh yêu tộc lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đạo lực ngoài thân thể của bọn họ đều bị gợn sóng đáng sợ ép trở về, thân thể không ngừng chìm xuống. Tất cả mọi người đều cảm nhận được mùi vị của tử vong, như thể bị một vị võ hoàng tuyệt thế nhìn chúng, ngoài cái chết ra không còn lựa chọn nào khác. Đồng thời, thế giới thực bắt đầu sụp đổ, núi non bị nghiền nát thành từng mảng lớn, một vùng đất rộng lớn chìm xuống như ngày tận thế, mọi thứ đều bị xóa sổ. May mắn là chiến trường của các đại thánh cách xa Thủy Vân Thành, nếu không, luồng khí tức kinh hoàng này đủ để trong nháy mắt giết chết tất cả sinh linh trong thành. Kẻ này xuất thân từ thế gia võ đế, nắm giữ bí thuật tiếp dẫn sức mạnh đế binh. Thiên Giác Tượng và Cửu Vĩ Hồ cảm thấy da đầu tê dại, trong khoảnh khắc, bọn chúng đã hiểu được chuyện gì xảy ra, khiếp sợ đến cùng cực, hai vị đại thánh yêu tộc lập tức quay đầu bỏ chạy. Chương 1299 Thế Gia Võ Đế. 1. Đế Uy, loại sức mạnh kinh khủng vượt trên vạn đạo, có thể nghiền nát đại đạo thiên địa, ngoài đế binh ra, chúng không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác có thể làm được điều đó. Hoàng binh cũng có năng lực này, nhưng trừ khi chính bản thể hoàng binh ra tay, nếu chỉ dựa vào bí thuật tiếp dẫn thì căn bản không thể có sức mạnh nghiền nát đại đạo. Chạy, trong nháy mắt, Thiên Giác Tượng và Cửu Vĩ Hồ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chạy trốn, dù chỉ là một tia sức mạnh đế binh được tiếp dẫn bằng bí thuật, cũng đủ để dễ dàng nghiền nát bọn chúng. Đây chính là lý do vì sao các thế lực võ đế luôn đứng trên đỉnh cao, cường giả đại thánh thì sao? Chỉ cần một cường giả pháp tướng cảnh tiếp dẫn một tia sức mạnh từ đế binh là có thể dễ dàng diệt sát ngươi, không thể nào chống lại. Dưới thần uy của đế binh, ngay cả đại đạo cũng phải lùi bước. Các ngươi chạy được sao? Sát khí trên người Vệ Phàm bùng nổ, giọng nói lạnh lẽo vô tình. Nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ và Thiên Giác Tượng đại thánh muốn chạy trốn, hai tay hắn miễn cưỡng giơ lên cao, đè về phía hai gã đại thánh. Hư không rung động, giống như sấm sét vang rền, gợn sóng vô hình kinh khủng lan tỏa, trong nháy mắt đã đuổi kịp đại thánh Cửu Vĩ Hồ. Đường đường là nhục thế của cường giả đại thánh, hơn nữa yêu mà nổi tiếng bởi nhục thể cực mạnh, vậy mà không có sức phản kháng chút nào, yếu ớt như giấy mỏng. Không kịp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cũng không có máu bắn tứ tung, thân thể đại thánh cửu vĩ hồ giống như một bức họa trên giấy, trong nháy mắt bị xóa sạch, không để lại gì cả, đột một biến mất. Thật khủng khiếp, ngay cả vệ phàm cũng hít sâu một hơi khí lạnh, huống chi là những người khác. Hắc Long đại thánh cảm thấy da đầu tê dại, hắn không ngừng lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách với vệ phàm, tránh xa trung tâm của gợn sóng kinh khủng này. Dùng tâm thần quan sát cảnh tượng này, ba hồn bảy vía của đại thánh thiên giác tượng suýt nữa chui ra ngoài, hắn liều mạng vận chuyển bí thuật đốt cháy sinh mệnh để tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, một khi vệ phàm đã ra tay, tự nhiên sẽ không để bất kỳ yêu ma nào thoát thân, những kẻ này đều là nguồn công lực quý giá của hắn. Ngươi cũng ở lại đi. Vệ phàm một lần nữa dẫn động sức mạnh của vạn đạo chung, nhắm về phía bóng lưng của đại thánh thiên giác tượng. Bầu trời chấn động, hỗn độn chi khí dâng trào như sóng dữ, gợn sóng khủng khiếp như muốn lật tung trời đất, phá hủy vạn vật, mặt đất không ngừng nhấp nhô theo gợn sóng, đại đạo trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Phụt, đại thánh thiên giác tượng dù nhanh đến mấy, cũng không thể nhanh hơn gợn sóng khủng khiếp này, chỉ một phần cơ thể bị gợn sóng này quét trúng, cả thân xác của hắn lập tức hóa thành tro bụi như bị phong hóa, hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ầm ầm, hai đầu thánh đạo cao vạn trượng lần lượt xuất hiện, đầy những vết nứt chằng chịt, xúc tu liên kết giữa chúng và đại đạo trong thiên địa đã sớm bị cắt đứt. Vệ phàm thu lại sức mạnh của vạn đạo chung, thân hình hóa thành một tia kiếm quang rút lui. Ngay sau đó, hai đầu đại đạo sụp đổ, sức mạnh hủy diệt càn quét khắp trời đất, cả thế giới hư vô không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn. Ban đầu vệ phàm nghĩ mình cũng sẽ giống như trước, nguyên thần bị rung động, khó chịu một lúc, nhưng hắn nhận ra lần này vạn đạo chung đã cách ly hoàn toàn ảnh hưởng của đại đạo sụp đổ, nguyên thần và đại đạo của hắn không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Cũng không thể tiếp dẫn sức mạnh của vạn đạo chung vô hạn được. Vệ phàm cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, thân thể cũng truyền đến cảm giác đau nhức, một vài chỗ trên cơ thể thậm chí đã xuất hiện vết nứt. Dù hắn là chủ nhân của vạn đạo chung, nhưng khi dùng chung dẫn tiếp nhận sức mạnh vạn đạo chung, hắn không thể dẫn động vô hạn, sức mạnh của vạn đạo chung cũng gây áp lực lớn lên thân thể của hắn. Giết được thiên giác tượng và cửu vĩ hồ, hắn gần như đã đạt tới giới hạn, nếu thêm một đại thánh nữa xuất hiện, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ đó rời đi. Cũng đúng, nếu có thể tiếp dẫn vô hạn, thế gia võ đế sớm đã vô địch thiên hạ rồi. Vệ phàm nhanh chóng hiểu ra nguyên do, dù sao đây không phải sức mạnh của bản thân, thần thuật có mạnh đến đâu, cũng không thể giúp người sử dụng vượt qua quy tắc của đế binh. Chém giết thiên giác tượng, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 7.000 năm công lực võ thánh. Chém giết cửu vĩ hồ, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 6.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 286 vạn năm. Công lực võ thánh, 15.7005. Hai vị đại thánh, trong đó thiên giác tượng mạnh nhất, đạo của hắn ngưng tụ được đến 7.000 trượng, còn đại thánh cửu vĩ hồ có lẽ vừa mới đột phá không lâu, đạo của hắn chỉ dài 6.000 trượng. Chương 1.300 thế gia võ đế. 2. Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng vệ phàm vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái khi giết được cả hai, điều duy nhất đáng tiếc chính là hắn không giữ lại được thi thể cấp đại thánh của thiên giác tượng, nếu có, hắn có thể dùng nó để tu luyện cửu long cửu tượng công, hiệu quả chắc chắn sẽ vượt trội hơn rất nhiều. Đây là đệ tử của thế gia võ đế nào vậy? Hắc Long đại thánh vẫn còn giữ vẻ mặt kinh hãi, bởi đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại sức mạnh kinh khủng như vậy. Chu gia, không giống, người của Chu gia không bao giờ can dự vào chuyện của nhân tộc, cũng chẳng đời nào lại đi kết thù với yêu ma, huống hồ chuyện này còn bắt nguồn từ vệ phàm, bọn họ ước gì yêu ma giết chết vệ phàm. Hiên viên gia, cũng không thể nào, đệ tử của hiên viên gia đúng là sẽ tham gia chống lại yêu ma, nhưng tuyệt đối không tiếp dẫn sức mạnh của đế binh trong hoàn cảnh như thế này, đế binh đã gần như cạn kiệt, hiên viên gia lúc này chỉ muốn kéo dài sự tồn tại của nó càng lâu càng tốt. Mộc gia, cũng không giống, đệ tử của thế gia võ đế, trừ khi rơi vào tình thế sống chết, nếu không sẽ chẳng bao giờ tiếp dẫn sức mạnh của đế binh, hơn nữa, khí tức của người trước mặt hoàn toàn không giống với bất kỳ gia tộc nào trong số này. Rất có thể đây là cường giả từ một thế gia võ đế ở đại vực khác, chẳng lẽ người này đến vì chí tôn phượng thể. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, đại thánh Hắc Long cưỡi Hắc Long bay tới, chắp tay nói. Đa tạ tiểu hữu đã ra tay tương trợ, vệ phàm lắc đầu, trừ yêu diệt ma, vốn là trách nhiệm không thể trốn tránh của chúng ta. Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía xa, tiền bối, vẫn nên xử lý lũ súc sinh đó trước rồi nói sau. Lúc này, tất cả các yêu thánh đã bị giết, đại quân yêu ma cũng đang tan rã, bị quân đội nhân tộc và các võ giả giang hồ truy sát. Được, Đại Thánh Hắc Long gật đầu, ba người bước ra khỏi thế giới hư vô, bọn họ không phá vỡ quy tắc, không trực tiếp ra tay với những yêu ma dưới thánh cảnh, mà thi triển thần thông, bắt tất cả yêu ma bỏ chạy quay lại, dùng uy năng ý chí trấn áp chúng, sau đó để đại quân nhân tộc lên xử lý. Chỉ trong một tuần trà, ngoài thành Thủy Vân máu chảy thành sông, mặt đất nhuộm một màu đỏ thẫm, yêu ma bị tiêu diệt hoàn toàn, xác chất thành núi. Nhân tộc đại thắng, một nhóm võ giả nhân tộc gào lên đầy kích động, âm thanh như muốn xé toang bầu trời, tất cả ánh mắt cuồng nhiệt đều hướng về phía Vệ Phàm. Chính hắn, chỉ bằng sức một mình, đã tiêu diệt tất cả yêu thánh, thậm chí còn bắt sống một tên. Xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu hữu. Ba người đáp xuống trong thành Thủy Vân, Vệ Phàm từ tay Đường Tuấn nhận lấy thiên giác tượng vẫn còn bất tỉnh, thản nhiên đáp một cái tên. Tại hạ Vệ Nhiên, dĩ nhiên, đây không phải là cái tên được nghĩ ra bừa, trong khoảng thời gian tới, hắn sẽ dùng tên này để hành tẩu khắp thế gian, báo thù cho Vệ Phàm, giết hết cường giả của Tây Ninh Vương gia, đồng thời tạo dựng một chỗ dựa vững chắc cho Vệ Phàm. Đa tạ Vệ tiểu hữu đã ra tay tương trợ, nếu không, hôm nay Thủy Vân Thành chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Đại Thánh Hắc Long lục lại ký ức trong đầu, nhưng phát hiện trong ngũ đại vực dường như không có thế gia võ đế nào mang họ Vệ. Cũng có thể không phải thế gia võ đế, mà là một môn phái võ đế. Hắn không liên hệ người này với Vệ Phàm, bởi thật ra hắn không hề quen thuộc với Vệ Phàm, cũng không nhận ra khí tức của đối phương, Đường Tuấn cũng không nghi ngờ, bởi hắn hoàn toàn không ngờ rằng người trước mặt lại dùng một cái tên giả. Vệ Phàm nói, tiền bối không cần khách sáo, thật ra, tại hạ và Vệ Phàm là bằng hữu, chính hắn nghe được tin yêu ma vây công Thủy Vân Thành nên nhờ ta đến hỗ trợ. Nghe vậy, Hắc Long Đại Thánh thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Vệ Nhiên, Vệ Phàm, chẳng lẽ chỉ là bạn bè, không phải anh em hoặc đồng tộc? Chẳng lẽ Vệ Phàm còn có lai lịch kinh người nào khác? Không phải hắn xuất thân từ khu vực đạo băng sao? Hắn chợt nhớ đến việc Vương Truyền Tông bị giết, có lẽ chính là do người trước mặt ra tay, có một người bạn, trượng nghĩa như vậy, lại có thể tùy ý tiếp dẫn sức mạnh của đế binh, không trách Vệ Phàm lại rời thánh thành để dụ kẻ địch ra. Thì ra là người mình, Đường Tuấn bật cười lớn, không nghĩ nhiều như Đại Thánh Hắc Long. Hắn chỉ biết mình và Vệ Phàm là bằng hữu, còn người này cũng là bằng hữu của Vệ Phàm. Đường huynh, tiền bối Hắc Long, yêu ma đã được giải quyết, tại hạ còn có việc phải xử lý, Thủy Vân Thành xin giao lại cho hai vị. Vệ Phàm không định lưu lại lâu, hắn mở lời chào từ biệt Đại Thánh Hắc Long và Đường Tuấn. Được, tiểu hữu có việc cứ đi lo liệu, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Hắc Long Đại Thánh hiểu rõ Vệ Phàm sẽ sớm đi báo thù Tây Ninh Vương gia, người trước mặt có lẽ là chỗ dựa của Vệ Phàm. Cho nên hắn không cố giữ người lại, tránh làm chậm trễ kế hoạch của Vệ Phàm. Hai vị bảo trọng, nếu Thủy Vân Thành lại gặp yêu ma mà không giải quyết được, có thể thông báo với Vệ Phàm, tại hạ sẵn sàng trở lại hỗ trợ. Nói xong, Vệ Phàm xé rách hư không, một đầu chui vào và biến mất khỏi Thủy Vân Thành. Chương 1301 lật tung võ hoàng thế gia 1. Thánh Thành, kể từ khi truyền ra tin tức rằng một cường giả đại thánh ở Thủy Vân Thành đã ngã xuống, mọi người đều nghĩ rằng vị đại thánh đến giết Vệ Phàm đã bị chết ngược, thế nhưng không lâu sau đó, lại có tin tức rằng Vệ Phàm đã mất tích. Thủy Vân Thành bị yêu ma tấn công, Vệ Phàm được phái đi trấn giữ thành với tư cách trấn vực sứ, lại không xuất hiện, cũng không trở về tổ chức Liệp Ma Nhân để báo cáo. Có người cho rằng Vệ Phàm đã bị giết, lại có người nghĩ rằng hắn đã sớm trốn đi, việc đại thánh ngã xuống hoàn toàn không liên quan đến hắn, dù sao, gia tộc Võ Hoàng muốn giết hắn. Yêu ma cũng muốn ép nhân tộc giao nộp hắn, trong hoàn cảnh này, trốn đi là lựa chọn tốt nhất. Xem ra chiến sự đang rất ác liệt, Vệ Phàm bước qua cổng lớn của Thánh Thành, lập tức nhận ra rằng người trong thành đã giảm đi rất nhiều, hiển nhiên, rất nhiều người đã ra tiền tuyến tham chiến. Tổ chức Liệp Ma Nhân không chỉ có trấn vực sứ, mà còn có trấn vực chiến tướng và các Liệp Ma Nhân thông thường. Cả Thánh Thành có khoảng 1/3 người là thành viên của tổ chức này. Phần lớn trong số họ là các Liệp Ma Nhân, bên ngoài chỉ làm việc dựa vào phần thưởng treo thưởng. Dọc đường, Vệ Phàm nghe được không ít tin tức về những cường giả nhân tộc đã ngã xuống, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có 2-3 cường giả thánh cảnh bỏ mạng, trong đó có một trấn vực sứ tu vi pháp tướng. Người này hắn từng biết, chính là pháp tướng trấn vực sứ cùng ở lại Kim Châu với Vi Anh, tên là Mông Kiệt. Khi nghe tin Mông Kiệt tử trận, Vệ Phàm không kìm được mà dừng bước. Trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt thô sần của đối phương. Ngày đó, khi Vi Anh yêu cầu để lại một người ở Kim Châu, chính Mông Kiệt đã hào sảng bước ra, chủ động muốn ở lại, để Đường Tuấn và Thường Thắng trở về Thánh Thành, hắn ở lại sát cánh với Vi Anh, không ngờ rằng cuối cùng lại bỏ mạng tại Kim Châu mãi mãi. Kim Châu là nơi chiến sự ác liệt nhất, nghe nói Vệ Phàm tại tâm Kim Châu đã chém chết một đầu hám thiên thánh viên tu vi pháp tướng, bộ tộc này sau đó đã tập hợp vô số yêu viên điên cuồng tấn công, đe dọa nhân tộc rằng nếu không giao nộp Vệ Phàm, chúng sẽ san bằng Kim Châu. Trấn vực xứ Mông Kiệt đã bị một đầu pháp tướng hám thiên thánh viên cường bạo xé xác thành từng mảnh, cái chết của hắn thật sự bi tráng vô cùng. Nghe nói 8 vị thống lĩnh của Trấn vực điện trong tổ chức Liệp Ma Nhân đã có 3 người đến Kim Châu, giao chiến suốt ngày đêm. Binh sĩ Kim Châu thương vong thảm trọng. Tại một lữ quán ven đường, vài võ vương đang bàn luận về chiến sự tại Kim Châu. Vệ Phàm dừng chân lắng nghe, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn và Mông Kiệt tuy không thân thiết, nhưng cũng biết đó là một người hào sảng, việc này có thể nói đã liên lụy từ hắn mà ra. Tuy rằng nguyên tắc của tổ chức Liệp Ma Nhân là bất chấp hậu quả, nhưng thật sự làm liên lụy người khác, trong lòng khó mà dễ chịu. Theo tin tức đã truyền tới Thánh Thành, đã có ít nhất 2-3 cường giả Võ Thánh ngã xuống, thậm chí đây chưa chắc là con số cuối cùng. Võ Thánh đã hy sinh nhiều như vậy, võ giả dưới thánh cảnh thì chết bao nhiêu nữa không thể đếm xuể. Trong lòng Vệ Phàm, sát ý cuồn cuộn, nhưng hắn cũng hiểu rằng hiện tại bản thân chưa đủ sức thay đổi tình hình. Dẫu cho vạn đạo chung có thể sánh ngang với đế binh, cũng không thể san bằng toàn bộ yêu ma thiên hạ, Hiên Viên Phong đã tu luyện suốt 2000 năm, vậy mà nay còn bị ép trốn chui trốn nhủi, trong yêu tộc chắc chắn có tồn tại cường giả vô thượng, hắn phải tiếp tục nhẫn nại. Nhân tộc ta có cường giả ngã xuống, yêu ma cũng chẳng thể yên ổn, kể từ thời Tam Hoàng, nhân tộc đã không còn là thức ăn cho chúng nữa. Đúng vậy, yêu tộc cũng chết không ít, thậm chí còn nghiêm trọng hơn chúng ta, nghe nói hôm qua ở Thủy Vân Thành, bất ngờ xuất hiện một cường giả thần bí tên Vệ Nhiên, người này kinh tài tuyệt diễm, dựa vào sức một người đã liên tục chém 3 gã yêu thánh, trong đó, 2 kẻ còn là đại thánh cấp, thậm chí còn bắt sống được một đầu pháp tướng thiên giác tượng. Trận chiến này, hắn còn tiêu diệt hơn 2 vạn đại quân yêu ma, bên ngoài Thủy Vân Thành, máu chảy thành sông. Thật sự có tin tức kích động lòng người như vậy sao? Đáng để uống một chén ăn mừng. Người đó mạnh như vậy, chém liền mấy yêu thánh, còn có 2 vị đại thánh, chẳng lẽ là một vị hoàng giả của nhân tộc? Nghe nói không phải võ hoàng, lai lịch hoàn toàn không rõ, nhưng rất có thể là truyền nhân của một thế lực võ đế. Truyền nhân của thế lực võ đế lại kinh khủng đến vậy sao? Vệ Phàm không tiếp tục nghe nữa, hắn bước đi, hướng về phía Vạn Tượng Thương Hội. Chỉ trong một ngày, những chuyện xảy ra ở Thủy Vân Thành đã truyền đến Thánh Thành. Chương 1302 Lật Tung Võ Hoàng Thế Gia 2. Hám Thiên Thánh Viên, trong mắt hắn lóe lên sát cơ, hiện tại chưa thể san bằng toàn bộ yêu ma, nhưng giết thêm vài đầu Hám Thiên Thánh Viên nữa thì không thành vấn đề. Kim Châu cách Tây Ninh Châu không xa, khi đi ngang qua, hắn hoàn toàn có thể tiện tay diệt thêm vài đầu Hám Thiên Thánh Viên. Đi thêm một đoạn nữa, Vệ Phàm đã đến Vạn Tượng Thương Hội. Nơi này không có nhiều khách, Lộ Thuận An đang bận rộn chỉ huy các nhân viên kiểm kê một lượng lớn hàng hóa, nhìn như sắp chuyển nhà, đến mức khi Vệ Phàm bước vào cũng không có ai phát hiện ra. Là ta, Vệ Phàm tiến lại gần, dùng giọng của mình truyền âm cho Lộ Thuận An. Quý khách, xin mời đi theo ta. Lộ Thuận An lập tức nhận ra người đến là Vệ Phàm, không chút do dự, hắn khéo léo mời Vệ Phàm vào phòng khách quý có khả năng cách ly mọi loại dò xét. Vệ Phàm khẽ động cơ bắp toàn thân, trở lại diện mạo vốn có, rồi hỏi. Vạn Tượng Thương Hội định chuyển nhà sao? Lộ Thuận An rót một chén linh trà cho hắn, lắc đầu đáp. Sao có thể, yêu ma đang ồ ạt tấn công nhân tộc, người của Vạn Tượng Thương Hội chúng ta tuy có tâm lên chiến trường chém giết yêu ma, nhưng phần lớn đều chỉ giỏi buôn bán, chúng ta định quyên góp một lô tài nguyên để ủng hộ tổ chức Liệp Ma Nhân, coi như động viên những binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến. Vệ Phàm gật đầu. Tổ chức Liệp Ma Nhân có thể lãnh đạo nhân tộc chống lại yêu ma bao nhiêu năm qua, không thể thiếu sự ủng hộ của các thế lực lớn. Một khi chiến tranh nổ ra, người có sức thì ra sức, người không có sức thì quyên góp tài nguyên để chiêu mộ thêm cường giả tham chiến. Đây là tất cả tư liệu về cường giả của vương gia mà ta có thể thu thập, cùng với danh sách các sản nghiệp của họ ở Tây Ninh Châu. Lộ Thuận An lật tay, lấy ra một quyển sách dày cộm rồi đưa cho Vệ Phàm. Nhưng Vạn Tượng Thương Hội chúng ta không kinh doanh tình báo. Những tình báo này có thể không chính xác, ngươi phải cẩn thận, nước của thế gia võ hoàng sâu đến mức không ai đo được. Vệ Phàm gật đầu, ta hiểu. Gia tộc võ hoàng chắc chắn sẽ có những bí mật ẩn giấu, đây là điều không cần nghi ngờ. Những thế lực lớn có thể tồn tại lâu đến vậy là vì bọn họ không bao giờ dễ dàng tiết lộ sức mạnh thực sự của mình, thậm chí phần lớn thành viên trong gia tộc cũng không biết sức mạnh chân chính của gia tộc tới đâu. Vệ Phàm không vội đọc tư liệu, mà lấy ra những thứ hắn thu được trong thời gian gần đây, đưa cho Lộ Thuận An. Ngươi kiểm tra xem chúng đáng giá bao nhiêu, hiện tại, ta cần một môn quyền pháp, một môn thân pháp, một môn đao pháp, và một môn công pháp che giấu khí tức, toàn bộ đều phải là hàng cao cấp nhất mà Vạn Tượng Thương Hội có, nếu trong số này không đủ để thanh toán, cứ để ta nợ, lần sau ta sẽ bổ sung. Những thứ hắn thu được trong khoảng thời gian gần đây tuy không nhiều, nhưng cũng không phải ít, bao gồm chiến lợi phẩm từ việc giết chết Tử Tu Kim Giao, Kim Sĩ Tước Mẫu, Vương Thái, Yêu Thánh Thực Thiết Thú, cùng Thiên Giác Tượng. Theo tính toán của hắn, những thứ này đủ để đổi lấy những gì hắn cần, trừ khi Vạn Tượng Thương Hội không có công pháp cấp Võ Hoàng. Nhưng với quy mô của Vạn Tượng Thương Hội, khả năng họ có công pháp Võ Hoàng cấp là rất cao. Hắn cần xây dựng một thân phận hoàn toàn mới để tránh né sự chú ý của toàn thiên hạ, những thứ liên quan tới thân phận cũ, nếu có thể không dùng, hắn sẽ tuyệt đối không dùng. Không cần đâu, những thứ này chỉ là sao chép một bản mà thôi, ta sẽ tặng ngươi. Lộ Thuận An từ chối, không muốn lấy đồ của Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, chuyện nào ra chuyện đó, thu thập tình báo ta không trả công, nhưng chuyện này cần phải làm đúng quy củ, dù sao, hiện tại ngươi cũng chưa phải là người đứng đầu Vạn Tượng Thương Hội. Hơn nữa, đợi ta lật đổ Vương gia, những thứ này chắc chắn không thiếu. Lời nói này khiến Lộ Thuận An cực kỳ chấn động, sự tự tin trên mặt Vệ Phàm hiển nhiên không phải lời nói suông, mà là hắn đã nắm chắc trong tay. Vệ Phàm muốn lật đổ một gia tộc Võ Hoàng. Lộ Thuận An không khỏi xúc động mạnh mẽ, trong lòng dâng lên từng cơn sóng dữ, thậm chí hắn còn mong muốn được theo Vệ Phàm đi lật đổ Vương gia, nhưng hắn biết rằng, với tu vi của mình, chỉ có thể kéo chân Vệ Phàm. Đợi một chút, Lộ Thuận An rời đi, một lát sau quay lại với vài cuốn sách được làm từ da của yêu vương, cùng với một tấm ngọc bài khắc đầy đường vân đại đạo. Công pháp che giấu khí tức của Vạn Tượng Thương Hội chỉ ở thánh cấp, nếu ngươi toàn lực xuất thủ, chưa chắc đã qua mắt được cường giả đại thánh, trên đời cũng có một vài bí thuật chuyên dò xét căn cơ. Đây là một tấm thần ngọc luyện từ thái âm thần ngọc, khắc phù văn đại đạo che giấu khí tức, trừ khi là cường giả võ hoàng, còn lại không ai có thể phân biệt được bản nguyên khí tức của ngươi. Chương 1303 Âm Dương Nghịch Loạn Đao 1. Hắn suy tính rất chu đáo, trực tiếp mang đến cho Vệ Phàm một món pháp khí có thể che giấu khí tức. Món pháp khí này được chế tạo từ thái âm thần ngọc, không chỉ có khả năng thay đổi khí tức bản nguyên, mà thậm chí ngay cả những thần thuật chuyên dùng để truy tung cũng bị nó qua mắt, thậm chí, cho dù đối phương có giữ được hồn bài của ngươi, nếu không trong phạm vi nhất định, cũng không thể theo dõi được, đây đúng là một món bảo vật vô giá. Đồ tốt. Ánh mắt Vệ Phàm không khỏi sáng lên, trước đây, Chi Lan Tông đã thu thập được khí tức của hắn, không biết liệu họ có giao nó cho Chu gia hay không, món đồ này vừa khéo giải quyết được vấn đề phiền toái đó. Thu cất món đồ vào, Vệ Phàm chợt nhận ra vẫn còn thiếu một bộ đao pháp, liền ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Thuận An. Những thứ này đều chỉ là công pháp thánh cấp, có thể dễ dàng sao chép, còn đao pháp của Vạn Tượng Thương Hội là do một võ hoàng sáng tạo ra, không ai trong thương hội có khả năng sao chép. Chỉ có thể dẫn ngươi đi tự mình tham ngộ. Mau dẫn đường, thì ra Vạn Tượng Thương Hội thực sự có võ kỹ cấp võ hoàng, mà còn là võ kỹ hoàng cấp đao đạo mà hắn vẫn chưa từng học qua, nếu biết sớm hơn, hắn đã đến đây từ trước. Khôi phục lại diện mạo của Vệ Nhiên, Vệ Phàm theo Lộ Thuận An bước ra khỏi phòng khách quý. Bây giờ ta gọi là Vệ Nhiên. Vệ Phàm thông báo cái tên này cho Lộ Thuận An. Chuyện ở Thủy Vân Thành, hóa ra là do Vệ Huynh làm sao? Hai mắt Lộ Thuận An gần như lồi ra, Vạn Tượng Thương Hội là một thế lực khổng lồ, tại Thủy Vân Thành cũng có chi nhánh, nên tự nhiên biết được những gì đã xảy ra ở đó. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng vị cường giả thần bí, được đồn đại có thể đến từ thế lực võ đế, người đã liên tục chém giết các đại thánh mạnh mẽ, chính là Vệ Phàm dưới thân phận Vệ Nhiên. Vệ Phàm mỉm cười gật đầu. Vệ Huynh có thủ đoạn như vậy, chẳng trách lại tự tin đến mức dám khiêu chiến gia tộc Võ Hoàng. Tiếp theo. Chỉ cần chờ tin tức huynh lật đổ gia tộc Võ Hoàng được lan truyền khắp nơi nữa mà thôi. Lộ Thuận An không nhịn được mà cảm thấy kích động, thủ đoạn của Vệ Phàm còn kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì thế giới bên ngoài đồn đại, thoáng chốc, Vệ Phàm đã cho thấy mình có năng lực đối kháng với các thế lực võ đế. Võ kỹ cấp Võ Hoàng được lưu giữ tại Tổng hội của Thánh Thành, Vệ Huynh, mời đi theo ta. Thánh Thành là tòa thành lớn nhất ở Đông Vực, một nơi như Vạn Tượng Thương Hội tất nhiên không chỉ có một chi nhánh. Nơi này chỉ là một chi nhánh do Lộ Thuận An phụ trách. Hắn dẫn Vệ Phàm rời khỏi, rất nhanh cả hai đã biến mất khỏi nơi này. Thánh Thành là tòa thành lớn nhất Đông Vực, độ rộng lớn của nó vượt xa sức tưởng tượng, Vệ Phàm đã đến đây một thời gian, nhưng những nơi hắn thực sự từng đặt chân qua chỉ bằng một phần vạn của cả thành. Hắn theo Lộ Thuận An đi một đoạn, trước mặt xuất hiện một mảnh sân phủ đầy cỏ dại và rêu xanh. Thánh Thành sao lại có nơi bị bỏ hoang thế này? Vệ Phàm hơi tò mò, Thánh Thành là nơi tấc đất tấc vàng, hầu hết các võ vương ở đây đều không đủ tiền để mua nổi một căn nhà, vậy mà lại có một mảnh sân bị bỏ hoang không ai chiếm dụng. Lộ Thuận An liếc nhìn viện tử, nói, đây là nơi ở của Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương tại Thánh Thành, cũng là nơi luyện dược của ông ấy. Năm xưa, Dược Hoàng từng nghiên cứu ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh kinh hoàng càn quét Đông Vực tại đây, sau đó trở thành một vị thánh hiền của nhân tộc Đông Vực. Không biết bao nhiêu cường giả từng được khiêng vào nơi này, sau đó lại bước ra với tinh thần phấn chấn, ngay cả các thế gia võ đế cũng nợ ông ấy một món nhân tình lớn, mặc dù ông ấy đã khuất, hậu nhân vẫn luôn giữ lòng tôn kính, nên không ai dám chiếm dụng chỗ ở của ông ấy. Hóa ra đây là chỗ luyện dược của Hoàng Phủ Thanh Dương, ảnh hưởng của ông ấy quá lớn, dù 7-8 vạn năm đã qua, hậu thế vẫn còn nhớ đến vị dược hoàng này. Đương nhiên, cũng chẳng phải là không có kẻ ngu dốt, mắt mù muốn chiếm nơi này, nhưng thường chưa ở được vài ngày đã bị đuổi khỏi Thánh Thành. Hai người tiếp tục tiến bước, Lộ Thuận An truyền âm nói, đao pháp cấp võ hoàng của Vạn Tượng Thương Hội chúng ta, tên là Âm Dương Nghịch Loạn Đao, nguồn gốc của nó đã không thể tra cứu, nghe nói từ nhiều năm trước, tại một ngọn núi ở Đông Vực, khi núi nứt ra đã xuất hiện một ngôi mộ lớn, một võ vương tình cờ bước vào và nhận được nó, sau đó bán cho Vạn Tượng Thương Hội chúng ta. Uy lực của đao pháp này rất mạnh, một khi luyện thành, xuất đao có thể khiến âm dương đảo lộn, ngũ hành hỗn loạn, hư thực khó phân biệt. Chương 1304 Âm Dương Nghịch Loạn Đao 2. Sau khi có được đao pháp này, chúng ta từng mời Long Chiến Võ Hoàng đến giám định, ngài ấy nói rằng ý nghĩa của công pháp này cực kỳ cao thâm, nếu được hoàn thiện đến cảnh giới võ đế, thậm chí nó có thể làm rối loạn cả quá khứ vị lai, có khả năng đáng sợ là can thiệp vào thời gian, đưa ra đánh giá rất cao. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể ta không rõ lắm, dù sao, nếu không đạt đến cảnh giới võ hoàng, cũng không thể hoàn thiện môn đao pháp này, nói chung, đây đúng là một công pháp võ hoàng, nhưng danh tiếng của nó không lớn, và chưa có nhân vật nào nổi bật luyện thành. Vệ Phàm cũng không để tâm, chỉ cần là công pháp võ hoàng, đều không phải thứ tầm thường, có chăng, danh tiếng của nó không nổi bật như Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết hay Cửu Tiêu Côn Bằng Thân. Dù sao những công pháp kia vẫn luôn được lưu truyền, còn Âm Dương Nghịch Loạn Đao lại được đào từ một ngôi mộ, và truyền thuyết về nó đã sớm bị dòng chảy lịch sử vùi lấp. Lại đi qua một hồi, hai người tới Vạn Tượng Thương Hội ở Thánh Thành, so với phân điện mà Lộ Thuận An quản lý, nơi này giống như một quảng trường kinh doanh khổng lồ. Hai người đi qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng dừng trước một bảo tháp 9 tầng, bên trong tháp, Lộ Thuận An tiến lên hành lễ với một lão nhân tóc hoa râm, đại gia gia, vị khách quý này đã mua công pháp Âm Dương Nghịch Loạn Đao từ cửa hàng của ta, xin nhờ ngài mở mật thất để khách quý vào thăm ngộ. Lão nhân mỉm cười thân thiện, chắp tay với Vệ Phàm, chào mừng quý khách. Người được Lộ Thuận An gọi là đại gia gia đứng dậy, chắp tay với Vệ Phàm, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền lành, người có thể mua được công pháp cấp võ hoàng chắc chắn có bối cảnh rất lớn. Vạn Tượng Thương Hội làm ăn buôn bán, cho dù lão là cường giả đại thánh, cũng không vì tu vi cao mà tùy tiện khinh thường khách hàng. Tiền bối khách khí rồi. Vệ Phàm lễ phép đáp lại, nếu lão nhân này biết Lộ Thuận An bán chịu công pháp cho hắn, e rằng sẽ giáng cho Lộ Thuận An một cái tát vỡ mồm. Quý khách, mời theo ta. Lộ Thuận An ra hiệu bằng ánh mắt với Vệ Phàm rồi ở lại, còn Vệ Phàm đi theo đại gia gia của hắn vào sâu bên trong, rất nhanh đến trước một mật thất. Lão nhân lấy ra một tấm ngọc bài kích hoạt, cánh cửa mật thất mở ra một khe nhỏ, quý khách có thể tham ngộ trong vòng một tháng, đến thời gian, bất kể đã ngộ ra hay chưa đều phải rời đi, công pháp cũng không được truyền cho người thứ hai, nếu không sẽ bị Vạn Tượng Thương Hội truy sát. Vệ Phàm gật đầu, nhưng người bước vào, người ta bán công pháp, dĩ nhiên không phải dạy đến khi thành tài, cũng không phải chưa học xong thì có thể ở mãi. Công pháp cũng không phải cứ mua rồi là có thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Phải công nhận rằng đây đúng là nơi kinh doanh, mật thất này hoàn toàn khác với loại mật thất lưu trữ công pháp của tổ chức Liệp Ma Nhân. Mật thất của Liệp Ma Nhân chỉ có một cái bồ đoàn ngồi thiền, ngoài ra không có gì, không gian lại chật hẹp đáng thương. Mật thất ở đây thì rộng lớn hơn nhiều, không chỉ có giường ngủ, bàn ghế, mà còn có cả linh trà, linh quả và rượu ngon để thưởng thức, trong lò còn đốt linh hương giúp tỉnh táo và minh mẫn, từng chi tiết nhỏ đều khiến người ta không chê vào đâu được. Vệ Phàm ngồi xuống, ăn hai quả linh quả rồi mới lấy bản đạo phổ làm bằng thần kim ra xem, đọc một lượt, trên mặt bảng bắt đầu xuất hiện thông tin. Âm Dương Nghịch Loạn Đao chưa nhập môn. Công lực phổ thông 332 vạn năm. Công lực võ thánh 18,7005. Đầu pháp tướng thiên giác tượng trước đó đã bị hắn chém dụng, luyện hóa tinh khí bản nguyên, giúp tu luyện cửu long cửu tượng công, công lực võ thánh vẫn chưa dùng đến, mật thất này đúng là nơi tốt để bế quan. Hắn không vội tham ngộ âm dương nghịch loạn đao, mà trước tiên lấy ra mấy cuốn võ học thánh cấp mà Lộ Thuận An đưa trước đó. Quyền pháp tên là Huyền Thiên Nhất Khí Kình, là võ kỹ thánh cấp đỉnh giai. Thân pháp gọi là Độn Phong Bộ, cũng là võ kỹ thánh cấp đỉnh giai. Công pháp thay đổi khí tức được gọi là Cửu U Quyết. Mặc dù đã có pháp khí bí mật chế tạo từ Thái Âm Thần Ngọc, nhưng công pháp thay đổi khí tức cũng cần phải tu luyện thì hiệu quả mới tốt nhất. Sau 2 canh giờ, tất cả các công pháp đều xuất hiện trên mặt bảng. Vệ Phàm bắt đầu rót công lực, đầu tiên là Cửu U Quyết, dù là thánh cấp, nhưng chỉ tốn 1 vạn năm công lực để ngộ đại đạo trong công pháp, từ đó kết nối với đạo của bản thân. Tiếp đến là Độn Phong Bộ, công lực tiêu hao còn ít hơn, chỉ tốn 1.000 năm đã tu luyện viên mãn. Công pháp này không tệ, tiêu hao ít như vậy là do Độn Phong Bộ liên quan đến phong chi đại đạo, mà sau khi tu luyện đến đệ tứ biến trong thần tầm cửu biến, hắn đã sớm nắm vững phong chi lực. Chương 1305 Âm Dương Nghịch Loạn Đao 3. Không chỉ tu luyện dễ dàng như ăn cơm uống nước, mà tốc độ thi triển Độn Phong Bộ còn vượt xa người khác. Huyền Thiên Nhất Khí Kình lại tiêu hao công lực nhiều nhất, mất gần 3 vạn năm mới viên mãn. 1 năm công lực, ngài từ Vạn Tượng Thương Hội nhận được Âm Dương Nghịch Loạn Đao, bắt đầu tĩnh tâm tham ngộ. Đóng ngoặc vuông, trong đầu Vệ Phàm dần xuất hiện ý niệm về đao ý mà hắn cảm nhận được khi xem bí tịch. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác thời gian và không gian đảo lộn, âm dương hỗn loạn, hết sức kỳ lạ. Một loại ý cảnh kỳ dị bao phủ tâm trí hắn, khiến hắn nhất thời choáng váng. Đây là một môn công pháp rất chú trọng ý cảnh. Vệ Phàm liền cho ra kết luận, Âm Dương Nghịch Loạn Đao rất khác với Tứ Tượng Liệt Thiên Trảm. Môn đao pháp kia cần lĩnh ngộ đại đạo của tứ tượng thần thú và đao chi đại đạo, còn ý cảnh tinh thần không quan trọng. Âm Dương Nghịch Loạn Đao tuy cũng cần lĩnh ngộ đại đạo, nhưng ý cảnh tinh thần lại là yếu tố cốt lõi. Vệ Phàm giữ tâm trí thanh tĩnh, tập trung cảm nhận ý cảnh âm dương điên đảo. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, xung quanh cơ thể hắn xuất hiện một cỗ sức mạnh vô hình, tựa như một vùng trường lực, lúc thì băng lạnh, lúc lại nóng rực, cảnh tượng kỳ lạ liên tục biến đổi. 8 vạn năm công lực, ngài lĩnh ngộ âm dương nghịch loạn đao. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, cùng lúc đó, trong thức hải của Vệ Phàm, mấy đại đạo mà hắn chưa từng tiếp xúc hiện ra, nhanh chóng được những xúc tu mọc ra từ đạo của hắn bám lấy. Không ngờ cần đến 8 vạn năm công lực để lĩnh ngộ. Vệ Phàm hơi kinh ngạc, có vẻ như Lộ Thuận An đã đánh giá thấp âm dương nghịch loạn đao, phải biết rằng khi hắn tu luyện Cửu Tiêu Côn Bằng Thân, chỉ mất 10 vạn năm công lực đã lĩnh ngộ xong. Nói cách khác, độ huyền diệu của âm dương nghịch loạn đao có lẽ không kém gì Cửu Tiêu Côn Bằng Thân, đây có thể là một môn võ kỹ đã bị người ta xem nhẹ. Hơn nữa, sau khi tự mình lĩnh ngộ một lượt, hắn cảm nhận sâu sắc được sự huyền ảo của môn võ kỹ này. 29 vạn năm công lực, âm dương nghịch loạn đao đại thành. Công lực phổ thông, 299 vạn năm. Công lực võ thánh, 18,7005. Công lực tiêu hao để tu luyện đến đại thành cũng càng chứng thực thêm phỏng đoán của hắn, tốn 29 vạn năm công lực, chỉ ít hơn 1 vạn năm so với khi hắn tu luyện Cửu Tiêu Côn Bằng Thân đến đại thành. Môn công pháp này quả thật có ý nghĩa vượt trội khác thường. Khi thực sự tu luyện đến đại thành, hắn càng hiểu rõ thêm về âm dương nghịch loạn đao. Gọi là đao pháp, nhưng âm dương nghịch loạn đao hoàn toàn khác với những môn đao pháp khác. Những môn đao pháp khác đều theo đuổi lực sát thương, nhấn mạnh việc một kích tất sát, một đao phá trời. Âm dương nghịch loạn đao thì lại chú trọng đến một cảnh giới tinh thần không thể lý giải. Một đao xuất ra, âm dương đảo lộn, trời đất không phân, hỗn loạn cổ kim. Dĩ nhiên, không phải nói rằng âm dương nghịch loạn đao không có sát thương, thực ra, sức sát thương của nó rất đáng sợ. Chỉ là ý cảnh của đao pháp này không thuần túy nhắm đến việc hủy diệt vạn vật. Mới chỉ qua một ngày, hiện tại mà ra ngoài thì hơi quá gây chú ý. Hơn nữa, công lực võ thánh trước đó cũng chưa sử dụng. Nếu dồn toàn bộ 1.800.000 năm công lực võ thánh này vào Tam Hoàng Kinh, hắn sẽ có thể tiến vào pháp tướng trung kỳ. Đến lúc đó, chưa nói đến việc vô địch ở cảnh giới pháp tướng, nhưng số người có thể thắng hắn chắc chắn không nhiều. Một ngày sau, tất cả công lực võ thánh đều đã được sử dụng xong. Đạo của Vệ Phàm tăng thêm hơn 600 trượng, đạt tổng cộng hơn 2.400 trượng, tính tu vi thánh cảnh, hắn đã hoàn thành gần 1/3, mà từ lúc hắn đột phá đến thánh cảnh đến giờ mới chỉ có 4 tháng. Dù là thiên kiêu tu luyện công pháp võ đế, hắn cũng tự tin rằng trong cùng cảnh giới có thể chém chết đối phương. 3 ngày là đủ rồi, hắn lại ở đây thêm 1 ngày, ngủ một giấc thoải mái, đọc kỹ tất cả tình báo về vương gia, rồi mới đứng dậy rời đi. Quý khách đi thong thả. Đại gia gia của Lộ Thuận An nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc, chỉ trong 3 ngày, lão không biết Vệ Phàm đã lĩnh ngộ xong âm dương nghịch loạn đao, hay là đã từ bỏ nó. Nếu từ bỏ thì còn dễ hiểu, nhưng nếu đã lĩnh ngộ xong, thì đúng là quá kinh người. Phải biết rằng, mỗi bộ công pháp cấp võ hoàng đều là tinh hoa một đời của võ hoàng, có rất nhiều người dù mất cả ngàn năm cũng không lĩnh ngộ nổi. Lão cũng muốn hỏi, nhưng hiểu rằng đây là bí mật, hỏi ra chỉ khiến khách hàng cảm thấy bị xâm phạm riêng tư. Tiền bối khách khí rồi. Vệ Phàm bước ra khỏi bảo tháp 9 tầng, Lộ Thuận An đã rời đi, hắn sắp sửa làm một chuyện kinh thiên động địa, nên hai người không thích hợp tiếp tục đi cùng nhau. Rời khỏi tổng cửa hàng của Vạn Tượng Thương Hội, Vệ Phàm bước vào một nơi có tên Tĩnh Hiên Các, nơi này không phải chỗ nào khác, chính là cửa hàng do Tây Ninh Vương gia mở tại Thánh Thành. Chương 1306 Dẫm Thế Gia Võ Hoàng 1. Gia tộc Võ Hoàng cũng cần sinh tồn, theo như thông tin Lộ Thuận An cung cấp, tòa Tĩnh Hiên Các này của Vương gia chủ yếu bán thần thiết và linh dược để luyện chế binh khí, so với Vạn Tượng Thương Hội thì không lớn mạnh bằng, trong Đông Vực cũng chỉ có vài châu đặt chi nhánh. Tuy vậy, quy mô của chi nhánh tại Thánh Thành lại không hề nhỏ, nếu không, cũng không cần phái một vị pháp tướng võ thánh tỏa trấn quanh năm. Sau khi hắn giết Vương Tấn Nghiêu, người đến tỏa trấn nơi đây là Vương Tấn Thường, cũng là một vị pháp tướng võ thánh. Nền tảng của gia tộc Võ Hoàng thực sự đáng sợ, tính đến hiện tại, hắn đã chạm 5 vị võ thánh của Vương gia, vậy mà nơi đây vẫn có thể cử ra một vị pháp tướng võ thánh khác. Gió nhẹ ôn hòa, Thánh Thành chưa từng sụp đổ, đây là vùng đất không có luật lệ, mạnh được yếu thua. Người yếu muốn sống chỉ có thể rụt mình trốn tránh. Ngày đầu tiên bước chân vào Thánh Thành, Lý Kiếm Trần đã nói với hắn như vậy, cũng trong ngày hôm đó, tự tay hắn chém giết một vị võ thánh để kiểm chứng điều này. Ta đến đây để giải quyết chút ân oán với Vương gia, ai không phải người của Vương gia, xin rời khỏi Tĩnh Hiên Các ngay, tránh bị liên lụy. Hắn đứng bên ngoài Tĩnh Hiên Các, cất tiếng hét lớn, chấn động cả Thánh Thành, tòa thành trì nhân tộc chưa từng sụp đổ. Bốn phía sôi sục. Vô số tâm thần quét qua, một vài người trực tiếp bay lên trời, đứng từ xa nhìn về phía Tĩnh Hiên Các. Đám người đứng gần hắn lập tức như bị sét đánh, vội vã rời đi, giữ khoảng cách xa nhất có thể, bọn họ lo lắng bị vạ lây khi Vương gia ra tay giết người. Chỉ trong nháy mắt, từ trên trời dưới đất quanh Tĩnh Hiên Các đã đầy ắp người đứng xem, đại đa số đều kinh ngạc nhìn nam tử trung niên nho nhã như một thư sinh, ngay cả từ thần thành trên cao của Thánh Thành cũng có ánh mắt nhìn xuống. Người này là ai mà dám gây sự với Vương gia? Đây chính là muốn vả mặt Vương gia. Vương gia dù ăn quả đắng trên tay Long Chiến Võ Hoàng, bị thu mất hoàng binh chấn tộc, nhưng vẫn là một thế gia võ hoàng, trong tộc còn có không dưới 2-3 vị đại thánh, không phải người thường có thể tùy tiện khiêu khích. Không biết nữa, nhưng kẻ dám gây sự tại Thánh Thành, hẳn không phải hạng vô danh, đại khái là có bản lĩnh thật sự. Có thể tu thành thánh cảnh, không thể nào là đồ đần, có lẽ là Mãnh Long Quá Giang vừa tới Thánh Thành. Những người xung quanh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai nhận ra người tuyên bố muốn giải quyết ân oán với Vương gia là ai. Đừng động thủ, chúng ta không phải người của Vương gia, chỉ là khách hàng nơi này thôi. Vài bóng người trong Tĩnh Hiên Các vội vã lao ra, nhanh chóng tản sang hai bên. Người gây sự với Vương gia là ai bọn họ không biết, nhưng khí tức của một cường giả thánh cảnh thì bọn họ hiểu rõ, kẻ dám khiêu khích Vương gia tuyệt đối không phải người bình thường. Kẻ nào dám cả gan khiêu khích Vương gia? Nói nhiều làm chó gì, giết hắn, thật cho rằng ai cũng có thể dẫm đạp Vương gia sao? Giết, 7-8 vị võ vương của Vương gia từ trong Tĩnh Hiên Các lao ra, quanh người phát ra ánh sáng chói mắt, lực lượng được kích phát tới cực hạn, sát ý ngút trời. Ầm ầm ầm, thiên địa tinh khí sôi trào, phong vân biến sắc, các loại vương binh bị thúc đẩy đến cực điểm, phát ra gợn sóng đáng sợ đánh về phía nam tử trung niên như thư sinh kia. Chỉ là đám võ vương, thật sự nghĩ ta đến đây để đùa sao? Vệ Phàm lạnh lùng nhìn, từ khoảnh khắc Vương Thái và Vương Truyền Tông xuất hiện tại Thủy Vân Thành truy sát hắn, ân oán giữa hắn và Vương gia đã định rằng chỉ có một bên sống sót. Cho dù trước mặt chỉ là một đám võ vương, hắn cũng không hề do dự. Hắn vung tay như đập ruồi, chỉ trong nháy mắt, tinh khí ngút trời hội tụ thành một đại thủ, vỗ mạnh về phía trước. Bùm bùm bùm, tất cả vương binh còn chưa kịp đến gần đã nổ tung, thần tính tiêu tan, đạo vận trôi mất, hóa thành cho bụi. Một màn này rất dọa người, đám đệ tử Vương gia vừa lao ra đã mặt xanh như tàu lá chuối, không ngờ đối phương thực sự dám ra tay giết bọn hắn. Đại thủ vỗ vào đám người, máu thịt tung tóe, 7-8 đệ tử Vương gia lao ra đều bị nghiền nát, hóa thành xương máu tan biến. Đám người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, không phải vì chiêu thức này có gì đặc biệt, mà là bởi vì nam tử trước mặt thực sự là tới để giết người. Có chuyện lớn xảy ra rồi, nói không chừng sẽ bùng nổ một trận chiến giữa các thế gia võ hoàng. Ai đó kích động đoán rằng nam tử này cũng đến từ một gia tộc võ hoàng, muốn cùng sống mái với vương gia, lúc này mới không chút do dự ra tay tàn độc. Gia tộc võ hoàng đại chiến, đây chính là chuyện rất khó xảy ra trong giới võ đạo, bình thường thế gia võ hoàng cho dù gây hấn, cũng ít khi xuất hiện cường giả thánh cảnh đi giết võ vương phe đối địch, trừ phi muốn bùng nổ đại chiến gia tộc, liều mạng một mất một còn. Chương 1307 dẫm thế gia võ hoàng 2. Nhanh đi báo cho lão tổ Tấn Thường, bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết. Người của vương gia tại Tĩnh Hiên Các không chỉ có 7-8 người kia, chỉ là những người vừa rồi quá nóng vội, cho rằng kẻ đến đây không dám ra tay nên mới lao ra, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không hề e dè, lập tức hạ sát thủ. Chó chết, ngươi rốt cuộc là ai? Vương gia ta khi nào có ân oán với ngươi? Có giỏi thì đến đấu với cao thủ của vương gia ta, ra tay với kẻ yếu thì được xem là hảo hán sao? Một giọng nói tức giận vang lên từ bên trong Tĩnh Hiên Các, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Vệ Phàm, dù đã có 7-8 người chết, bọn họ vẫn không biết tại sao vương gia lại kết oán với đối phương. Những người xung quanh đang xem kịch ngẩn ra, không ngờ đến cả người của vương gia cũng không nhận ra kẻ vừa gây sự với họ là ai. Vương gia các ngươi chẳng phải chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu sao? Vệ Phàm mặt không biểu cảm, lần nữa vung ra một đại thủ đập xuống Tĩnh Hiên Các. Hiện giờ trong Tĩnh Hiên Các chỉ còn người của vương gia, hắn chẳng cần nương tay, trực tiếp san phẳng nơi này. Đại thủ tuyết trắng như ngọc, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tựa như một mảnh lục địa, che kín cả bầu trời phía trên Tĩnh Hiên Các, lực lượng ngưng tụ không tiêu tán, chỉ nhắm vào Tĩnh Hiên Các, không hề lan đến những kiến trúc xung quanh. Ngay cả những người đứng xem cũng không cảm nhận được áp lực quá lớn. Cảnh tượng này khiến toàn bộ cường giả thánh cảnh trong đám đông phải kinh ngạc, phải biết rằng, khi thánh cảnh ra tay, thường là kinh thiên động địa, võ vương căn bản không đủ tư cách đứng gần mà quan sát. Điều này không phải vì thánh cảnh cố ý phô trương, mà vì họ không thể hoàn toàn thu lại dao động của lực lượng, nhưng giờ đây, lực lượng của Vệ Phàm được khống chế một cách hoàn mỹ, không hề lan ra ngoài. Trước kia, Vệ Phàm cũng không làm được điều này, mỗi lần ra tay, thường gây ra dao động chấn động bốn phương, nhưng sau khi đạo của hắn được vạn đạo chung nâng cấp, trải qua thăng hoa của gợn sóng bảy màu, khả năng kiểm soát lực lượng của hắn đã đạt đến mức thu phát tự nhiên, hiệu quả vượt xa trước đây. Bụp bụp bụp, các trận pháp phòng ngự của Tĩnh Hiên Các lập tức được kích hoạt, phát ra ánh sáng chói lòa ngăn cản đại thủ. Nhưng sức mạnh trận pháp không thể ngăn cản được, đại thủ thế như trẻ tre, lần lượt phá vỡ 12 lớp ánh sáng trận pháp, khi sắp đè nát Tĩnh Hiên Các, rốt cuộc một cỗ khí tức cường giả pháp tướng từ bên trong dội ra. Cuồng đồ phương nào, dám đến gây sự với vương gia? Một tiếng hét dài vang vọng, chấn động cả không gian, trong thiên địa xuất hiện những sợi xích trật tự, một vùng sáng bạc như sóng thần dâng trào từ một tòa thần cung bên trong Tĩnh Hiên Các, đánh bật đại thủ trắng như ngọc, bảo vệ nơi này. Là lão tổ Tấn Thường. Lão tổ Tấn Thường hãy giết chết kẻ cuồng đồ này. Hắn đã sát hại không biết bao nhiêu người của vương gia ta. Cao thủ của vương gia ra rồi. Dám động vào vương gia, có trời cũng không cứu nổi ngươi. Đám con cháu vương gia trong Tĩnh Hiên Các tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ, nếu lão tổ Tấn Thường đến muộn một chút nữa, bọn hắn và Tĩnh Hiên Các sẽ sớm trở thành cho tàn. Giờ đây, đến lượt đối thủ ăn hành. Phải biết rằng, vương Tấn Thường, lão tổ của vương gia, là một pháp tướng trung kỳ, đạo cao 2.100 trượng, từng chém giết một trưởng giáo của thánh môn đạo cao 3.000 trượng, gây chấn động đông vực, hắn ta là một trong những trụ cột chống trời của vương gia, được kỳ vọng có thể bước lên cảnh giới đại thánh trong tương lai. Chuẩn bị nổ ra đại chiến thánh cảnh rồi, ai không muốn chết thì mau tránh xa nơi này. Trong đám đông, một vị cường giả thánh cảnh nhắc nhở các võ vương xung quanh đang đứng xem, cho dù nam tử trung niên kia có thể khống chế lực lượng hoàn mỹ đến đâu, khi đối đầu với một cường giả đồng cấp cũng khó mà không để sức mạnh dư chấn. Ngay cả khi hắn có thể kiểm soát được, liệu vương Tấn Thường có làm được không? Lời nói này lập tức khiến các võ vương đang quan chiến giật mình, vội vàng tản ra, tránh xa Tĩnh Hiên Các. Cùng lúc đó, từ bên trong Tĩnh Hiên Các, tòa thần cung phát sáng rực rỡ đột ngột nổ tung, một bóng người bá đạo như núi cao lao thẳng lên bầu trời. Vương Tấn Thường, lão tổ pháp tướng trung kỳ của vương gia, một người được kỳ vọng trở thành đại thánh trong tương lai, sau cái chết của vương Tấn Nghiêu, hắn ta được giao trọng trách trấn giữ Tĩnh Hiên Các tại thánh thành, để trấn nhiếp những kẻ có ý đồ xấu xa. Đại đạo giữa thiên địa kêu vang, những sợi xích trật tự rung động không ngừng, dù thánh thành là vùng đất đặc thù, được các cao thủ đời trước gia trì, nhưng lúc này không gian nơi đây vẫn dậy sóng, tựa như không thể chịu nổi sức mạnh của Vương Tấn Thường. Chương 1308 tiến thẳng Tây Ninh Châu 1. Đồng thời, một cỗ khí tức hoàng đạo lan tỏa, trên người Vương Tấn Thường phát ra ánh sáng rực rỡ, thần quang chiếu khắp bốn phương. Xem ra Vương Tấn Thường này, sau khi Vương gia bị Long Chiến Võ Hoàng thu mất hoàng binh, đã được truyền thụ công pháp Võ Hoàng. Vài vị cường giả thánh cảnh lộ ra vẻ mặt khó lường, hiểu rằng Vương gia vì để vượt qua trăm năm mất đi hoàng binh, đã phải làm ra chuyện phá lệ. Ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía nam tử trung niên trên đường phố, muốn xem hắn sẽ ứng phó thế nào với Vương Tấn Thường, người đã tu luyện công pháp Võ Hoàng. Vương Tấn Thường, pháp tướng cảnh, võ thánh của Vương gia Tây Ninh, dù là võ thánh nhân tộc nhưng chưa từng bảo vệ nhân tộc. Giết hắn, có thể thu được 50 vạn năm công lực thường, 3.100 năm công lực võ thánh. Đóng ngoặc vuông, Vệ Phàm hoàn toàn không để ý đến Vương Tấn Thường, nếu đối phương là một pháp tướng võ thánh đã ngưng tụ đạo đến 4.000 trượng, hắn còn có chút hứng thú, nhưng ngưng đạo chỉ đạt 2.000 trượng, trước mặt hắn chẳng khác nào cóc kẽ. Thậm chí hắn còn dành chút thời gian liếc qua mặt bảng, muốn xem liệu giết Vương Tấn Thường có thể thu được chút công lực võ thánh nào không, chẳng ngờ, đúng là có thể. Không bảo vệ nhân tộc, điều này có nghĩa Vương Tấn Thường từ khi bước vào cảnh giới pháp tướng chưa từng giết một con yêu ma nào, nếu hắn từng giết dù chỉ một con, bảng hệ thống sẽ không phán định hắn là người không bảo vệ nhân tộc. Đối với loại người này, Vệ Phàm sẽ giết không thèm chớp mắt. Vương Tấn Thường tóc dài tung bay, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời, nhanh chóng lao về phía đại thủ đang vỗ xuống mặt bắc. Trên thân hắn phóng ra một đạo hư ảnh pháp tướng cao trăm trượng, trong nháy mắt khí thế bùng nổ, hiển nhiên, hắn muốn ra tay với thế áp đảo, chém giết kẻ địch đến xâm phạm, nên ngay từ đầu đã triển khai pháp tướng. Người ngoài có thể không biết, nhưng hắn thì rõ, vị đại thánh vừa ngã xuống ở Thủy Vân Thành trước đây chính là Vương Truyền Tông, một cường giả đại thánh của Vương gia, đến giờ, Vương gia vẫn chưa xác định được người ra tay có phải Vệ Phàm hay không. Hiện tại, Vương gia như chim sợ cành cong. Gặp địch thì chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp, mới mong làm kinh sợ những kẻ nhòm ngó. Phá, một tiếng quát vang dội, uy năng ý chí từ Vương Tấn Thường cuốn ra như cuồng phong bão tố, dẫn động sức mạnh đại đạo tụ thành một quyền đánh thẳng vào đại thủ. Dưới áp lực khủng khiếp, trận pháp của Tĩnh Hiên Các trên người hắn cũng bị đánh tan. Vương Tấn Thường thật mạnh. Khi mọi người còn đang kinh ngạc trước khí thế của Vương Tấn Thường, liền thấy đại thủ giống như được rót thêm nguồn năng lượng khổng lồ. Phát ra hào quang ngút trời, năm ngón tay của đại thủ khép lại, chộp về phía Vương Tấn Thường. Phụt, âm thanh vỡ nát phát ra giữa thánh thành, chỉ thấy hư ảnh pháp tướng của Vương Tấn Thường yếu ớt như giấy, lập tức bị đại thủ bóp nát. Ở giữa hư ảnh pháp tướng, Vương Tấn Thường còn chưa kịp hét lên đã bị nổ banh xác, máu thịt bắn ra từ kẽ ngón tay đại thủ. Đại thủ khẽ rung lên lần nữa, một vài mảnh cho bụi rơi xuống, Vương Tấn Thường chết không còn thi cốt. Hít, bốn phía truyền đến âm thanh hít khí lạnh. Ngay cả các cường giả thánh cảnh cũng có phản ứng tương tự, hai mắt trợn trừng, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Vương Tấn Thường, người từng tu luyện công pháp Võ Hoàng, thậm chí đã giết những kẻ có đạo cao gần 3.000 trượng, lại bị một người đồng cấp bóp chết trong chớp mắt, cảnh tượng này quả thực kinh thiên động địa. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả những ai đang theo dõi trận chiến này đều kinh hoàng nhìn nam tử trung niên dáng vẻ thư sinh ở giữa phố, chẳng ai ngờ rằng sức chiến đấu của hắn lại kinh khủng đến vậy. Nếu giao thủ vài chiêu để giết Vương Tấn Thường, có lẽ mọi người sẽ không quá sốc, nhưng khí tức mà hắn tỏa ra chỉ thuộc pháp tướng cảnh, không hề vượt quá dự đoán. Thế nhưng, sức sát thương mà hắn thể hiện lại gần như ngang hàng với một cường giả đại thánh, giết pháp tướng võ thánh chẳng khác nào giết heo mổ chó. Người này rốt cuộc là ai? Đông vực từ khi nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Thực lực này thật đáng sợ, có vẻ như ngay cả Vệ Phàm nhục thân thành thánh, tựa hồ cũng không bằng hắn. Sức chiến đấu thế này, e rằng là truyền nhân của một thế gia võ đế, chỉ không biết thuộc gia tộc nào. Vài vị cường giả thánh cảnh trao đổi tâm thần, nhưng vẫn không đoán ra được thân phận của nam tử kia. Vệ huynh thực sự muốn nghịch thiên sao? Lộ Thuận An cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, cảm xúc cuồn cuộn, hận không thể nhảy ra hét lớn. Lộ Thuận An ở đây, Vương gia ai dám đấu một trận? Chương 1309 tiến thẳng Tây Ninh Châu 2. Là người duy nhất trong đám đông biết được thân phận thật sự của Vệ Phàm, sự kinh ngạc trong lòng hắn còn lớn hơn tất cả mọi người. Ở Thánh Thành được 4 tháng, lại có thể bóp chết một pháp tướng võ thánh, nếu tin này lan truyền ra ngoài, cả ngũ đại vực đều sẽ chấn động. Nhân Hoàng, hắn không nhịn được siết chặt nắm tay, cả người run rẩy, tựa hồ như đã thấy một vị nhân hoàng vô địch thiên hạ đang giáng lâm thế gian. Lão tổ Tấn Thường, không, điều này không thể nào, đây là giả, Tấn Thường làm sao có thể yếu ớt như vậy. Bên trong Tĩnh Hiên Các, đệ tử Vương gia mắt đỏ như máu, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng bọn hắn, Vương Tấn Thường vốn như một chiến thần, vậy mà lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Thánh đạo của Vương Tấn Thường hiện ra, nhanh chóng cắt đứt liên kết với thiên địa đại đạo, sau đó nổ tung. Đạo băng rồi, Vệ Phàm vung tay áo, cuốn lấy sức mạnh của đạo băng rồi hất lên bầu trời, không để nó ảnh hưởng đến bất kỳ ai xung quanh. Sắc mặt của hắn phẳng lặng như nước, không có chút dao động nào khi chém giết Vương Tấn Thường, hiện giờ, hắn tự tin rằng mình có thể trấn áp bất kỳ truyền nhân nào của thế gia võ đế ở cùng cảnh giới, huống hồ chi Vương Tấn Thường còn không bằng hắn, đạo cao chỉ có 2.100 trượng. Chém giết Vương Tấn Thường, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 3.100 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 349 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.100 năm. Liếc nhìn mặt bảng, Vệ Phàm bước về phía Tĩnh Hiên Các, không buông tha bất kỳ một ai thuộc Vương gia. Công lực thông thường lại tăng thêm 300 vạn năm, nhưng vẫn chưa đủ. Vạn đạo chung mới chỉ là nhập môn, sau đó còn có các cấp bậc tiểu thành, tinh thông, đại thành, và viên mãn, mỗi cấp bậc cần 800 vạn năm công lực thông thường. Tổng cộng hắn còn cần thêm 3.200 vạn năm công lực để tu luyện vạn đạo chung tới viên mãn. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn khi còn ở thánh cảnh, còn có thần tầm cửu biến, ít nhất cũng cần đến vài trăm vạn hay thậm chí vài ngàn vạn năm công lực thông thường để hoàn thiện. Sau này, khi đột phá cảnh giới võ hoàng, cũng cần một lượng lớn công lực thông thường. 300 vạn năm căn bản chẳng là gì, hắn vẫn phải tiếp tục giết chóc. Trước đó, hắn định một trưởng phá hủy Tĩnh Hiên Các, nhưng hiện tại thay đổi ý định. Mặc dù hắn chưa hỏi Lộ Thuận An về giá trị của âm dương nghịch loạn đao, nhưng có thể đoán rằng nó chắc chắn là một con số khổng lồ, nếu hủy hoại nơi này thì thật đáng tiếc. Liều mạng với hắn, Vương gia không có kẻ hèn nhát. Chúng ta chết, sẽ có cường giả trong gia tộc báo thù cho chúng ta. Dù chết cũng phải khiến hắn đổ máu. Ngươi rốt cuộc là ai, có dám báo tên không? Đệ tử Vương gia, mặc dù đối mặt với sát khí ngút trời của Vệ Phàm, vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Từng người đều lao tới, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Vệ Nhiên, Vệ Phàm tự nhiên không nói ra tên thật, mà dùng danh hiệu Vệ Nhiên. Vệ Nhiên, chính là cường giả đã liên tiếp giết hai đại thánh ở Thủy Vân Thành. Nghe nói là truyền nhân của một thế gia võ đế. Nếu là Vệ Nhiên thì không có gì lạ, đã từng chém hai yêu ma đại thánh, giết một Vương Tấn Thường có đáng là gì. Chỉ là không biết giữa hắn và Vương gia có thâm thù đại hận gì, sao Vương gia lại dám trêu chọc cường địch dạng này. Quả nhiên, ta đã nói, trên đời làm gì có nhiều cao thủ ẩn giấu đến thế. Nghe thấy cái tên Vệ Nhiên, tất cả mọi người lập tức tỏ vẻ hiểu ra, không còn kinh ngạc như trước, nếu là Vệ Nhiên, bóp chết Vương Tấn Thường không phải chuyện gì ghê gớm. Vương gia chúng ta rốt cuộc có thù gì với ngươi? Chúng ta chưa từng gây sự với ngươi. Đệ tử Vương gia lớn tiếng chất vấn, bọn hắn cũng đã nghe về cái tên Vệ Nhiên, nhưng tự hỏi mình chưa từng có xích mích với đối phương, bọn họ chỉ mới biết đến cái tên này cách đây vài ngày. Đi mà hỏi Diêm Vương. Vệ Phàm sải bước, một cơn bão ý chí quét qua, tất cả đệ tử Vương gia đều nguyên thần tan vỡ mà chết, ngã rạp xuống đất. Tàn nhẫn thật, đây là định tiêu diệt sạch Vương gia, không còn hoàng binh, với tư thế liên tiếp chảm yêu ma đại thánh như Vệ Nhiên, e rằng Vương gia thật sự sẽ bị xóa tên khỏi thế gian. Toàn bộ người Vương gia trong thánh thành đều bị giết sạch, tất cả những người có mặt đều hiểu rằng Vệ Nhiên thực sự muốn xóa sổ Vương gia, nếu không, hắn đã không ra tay ác liệt như vậy. Dĩ nhiên, chẳng có ai đồng tình với Vương gia, bọn hắn không có dính dáng gì với gia tộc này, hơn nữa Vương gia xưa nay nổi tiếng bá đạo, cũng chẳng đóng góp gì trong việc chống lại yêu ma, nên không ai có thiện cảm với họ. Thế gia võ hoàng ở Thánh Thành bị cướp sạch, tất cả mọi người nhìn Vệ Phàm bước vào Tĩnh Hiên Các, liên tiếp thu gom bảo vật của Vương gia, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Chương 1310 tiến thẳng Tây Ninh Châu 3. Đây là cửa hàng của thế gia võ hoàng ở Thánh Thành, giá trị của những thứ bên trong không thể tính được, tuy nhiên, dù ít cũng lên tới hàng chục triệu linh tinh, nếu vừa bổ sung hàng, có lẽ còn đạt đến vài trăm triệu. Chỉ trong thời gian uống một chén trà, Tĩnh Hiên Các đã trở nên trơ trụi, tất cả bảo vật biến mất, được Vệ Phàm thu vào một chiếc hồ lô chữ vật đầy ắp, bên trong đều là thần thiết, linh dược và các vật phẩm cần thiết cho võ giả. Khi bước ra khỏi Tĩnh Hiên Các, nhiều người vẫn còn đứng ngây ngốc. Vệ Phàm không để ý, chỉ ung dung rời đi. Khi hắn đi xa, đám đông mới dần dần giải tán. Người kiểm tra xem đủ chưa, nếu thiếu thì ta sẽ quay lại lấy thêm. Khi đến Vạn Tượng Thương Hội, Vệ Phàm đã thấy Lộ Thuận An đứng chờ, hắn ném chiếc hồ lô chữ vật cho Lộ Thuận An rồi lập tức rời khỏi Thánh Thành, hướng về nơi đặt truyền tống vực môn. Ngày hôm đó, Thánh Thành chấn động, Vương gia thế gia Võ Hoàng ở Tây Ninh Châu lại trở thành tâm điểm bàn tán, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là thân thế của Vệ Nhiên, nhưng không một ai biết rõ hắn là ai. Có thể nhận ra hắn xuất thân từ gia tộc nào không? Trên không trung Thánh Thành, Hiên Viên Đình trao đổi từ xa với một vị cường giả của Mộc gia, khẳng định rằng Vệ Nhiên thuộc thế lực võ đế, nhưng cụ thể là gia tộc nào, họ vẫn đang suy đoán. Không thể nhận ra, Vương Tấn Thường không thể buộc hắn bộc lộ thực lực, công pháp mà hắn tu luyện cũng không thể hiện rõ. Cường giả của Mộc gia trả lời. Hiên Viên Đình kết thúc cuộc trao đổi, hàng lông mày nhíu chặt lại, ban đầu, ông nghĩ rằng Vệ Nhiên đến vì Chí Tôn Phượng Thể, nhưng dường như không phải vậy. Vệ Nhiên sau khi san bằng Tĩnh Hiên Các, lại trực tiếp rời khỏi Thánh Thành, rõ ràng có ý định đến Tây Ninh Châu. Hắn đang muốn ra mặt vì Vệ Phàm sao? Đây không phải chuyện bao đồng, mà là ông ta cảm thấy Vệ Nhiên hẳn là có liên quan đến Vệ Phàm. Xét cho cùng, việc Vệ Phàm đến Thủy Vân Thành có khả năng rất lớn là do Vương gia đứng sau giật dây. Dù Hắc Long Đại Thánh không muốn nói nhiều về chuyện ở Thủy Vân Thành, nhưng ông ta suy đoán rằng cường giả Đại Thánh đã chết ở đó rất có thể là người Vương gia được phái đi giết Vệ Phàm. Vệ Phàm chắc chắn không có khả năng giết chết một vị Đại Thánh, vậy nên người ra tay thay hắn, rất có thể chính là Vệ Nhiên. Nhà đầu, cháu nói thật với Gia Gia, người tên Vệ Nhiên kia có liên quan gì đến Vệ Phàm không? Ông ta nhìn về phía Tằng Tôn Nữ Hiên Viên Phong Hoa, nếu Vệ Phàm có liên quan tới Vệ Nhiên, Tằng Tôn Nữ này hẳn sẽ biết. Nhưng khi ông ta ngẩng đầu lên, lại thấy Phong Hoa cũng đang nhíu mày. Cháu không biết, lúc cháu ở bên Vệ Phàm, người tên Vệ Nhiên này chưa từng xuất hiện. Phong Hoa khẽ cau mày, nàng cũng lo lắng về tình hình của Vệ Phàm, sau khi hay tin một vị đại thánh ngã xuống ở Thủy Vân Thành, Vệ Phàm đã biến mất. Nàng muốn đi tìm Vệ Phàm, nhưng người Hiên Viên gia nhất quyết không cho nàng rời khỏi gia tộc, sau khi nàng thành thánh và bộc lộ dị tượng của Chí Tôn Phượng Thể, mọi chuyện về loại thể chất này đã lan ra khắp thiên hạ. Có thể nói rằng hiện tại, nàng còn nguy hiểm hơn cả Vệ Phàm, nếu bước ra khỏi Hiên Viên gia, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm bắt cóc nàng. Dù vậy, nàng vẫn có lòng tin vào Vệ Phàm, nàng biết trên người hắn có một chiếc kim trung đáng sợ vô cùng, trừ khi đích thân Võ Hoàng ra tay, bằng không chẳng ai có thể giết được Vệ Phàm. Ngoài ra, còn có một chiếc đại ấn thần bí, khi còn ở cảnh giới Võ Vương, Vệ Phàm đã dùng nó để phong ấn một sinh vật cấm kỵ. Từ lúc đồng hành cùng Vệ Phàm, bất kỳ ai coi thường hắn đều phải trả giá đắt, nàng không thể nhìn thấu hắn, cả người hắn đều tràn ngập sắc thái thần bí. Cháu cũng không biết sao, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có bí mật giấu cháu à? Hiên Viên Đình nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phong Hoa, không khỏi trợn trắng mắt. Phong Hoa đỏ mặt, không dám nói rằng mình thích Vệ Phàm, trong khi hắn chưa từng hứa hẹn hay tỏ tình gì với nàng. Nếu nói như vậy, chắc Gia Gia sẽ đi xử lý Vệ Phàm. Nhưng nếu Gia Gia thực sự đi tìm Vệ Phàm gây sự, khả năng lớn là ông ta sẽ bị Vệ Phàm xử lý ngược. Trước đây, khi Gia Gia định cưỡng ép đưa nàng đi, Vệ Phàm đã nói rằng có thể trảm tổ Gia Gia. Nàng biết Vệ Phàm không phải nói đùa, mà thật sự có năng lực đó, khi ấy, hắn còn chưa thành thánh, hiện tại, cảnh giới của hắn đến đâu, ngay cả nàng cũng không đoán nổi. Lúc trước bảo hắn cưỡi mây bảy màu đến rước cháu, hình như hắn đã gật đầu đồng ý rồi. Vương gia Tây Ninh xem như gia tộc Võ Hoàng, có địa vị gần như hoàng đế tại Tây Ninh Châu, không ai dám động đến. Chương 1311 một mẻ hốt gọn một. Ngoại trừ sự kiện hơn một tháng trước khi Vương gia đắc tội với Long Chiến Võ Hoàng và bị đánh tới tận tổ địa, thì suốt hàng vạn năm qua, đừng nói bị người đánh đến tổ địa, thậm chí những tán nhân giang hồ Tây Ninh Châu cũng không dám lại gần khu vực này, ngay cả khi bay qua cách nơi đây trăm dặm, họ cũng phải hạ xuống đất để bày tỏ sự kính trọng. Dĩ nhiên, đây không phải vì người Tây Ninh Châu thực sự tôn trọng Vương gia, mà vì trước đây từng có một cường giả thánh cảnh bay ngang qua gần tổ địa Vương gia, bị bọn họ dùng sức mạnh từ trên cao đánh rơi xuống. Tổ địa Vương gia, Quy Vân Sơn, là nơi tổ địa của thế gia Võ Hoàng. Quy Vân Sơn được coi là ngọn thần sơn số một tại Tây Ninh Châu, tinh khí nơi đây dồi dào, linh dược khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thiên địa đại đạo tự động hiện ra, giải phóng khí tức đại đạo, rơi xuống mảnh vỡ đại đạo. Đây thực sự là một vùng đất gần đạo khó mà tưởng tượng, các cường giả thánh cảnh tu luyện ở đây, có thể nói là làm ít công to. Keng, ngày hôm đó, một tiếng chuông vang lên phá tan sự yên tĩnh của Quy Vân Sơn, khiến thiên địa rung động, âm thanh nhanh chóng truyền khắp Quy Vân Sơn, khiến cho chim chóc kinh hoàng bay loạn. Chỉ trong chốc lát, từ các dãy núi, từng bóng người lao ra từ các động thiên phúc địa, những tòa thần cung thấp thoáng giữa núi rừng. Vì sao lại gióng lên chuông báo động? Một vị tộc lão tóc trắng của vương gia cất tiếng quát, hóa thành một luồng sáng bay thẳng đến đại điện nghị sự của gia tộc. Vương gia có một chiếc chuông lớn, chỉ khi gia tộc xảy ra tình huống khẩn cấp mới gióng lên, một khi chuông báo động vang lên, bất kể là ai, dù đang bế tử quan cũng phải xuất quan, sẵn sàng chờ lệnh. Cường giả thánh cảnh càng phải lập tức đến đại điện nghị sự của gia tộc. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Khi tất cả cường giả thánh cảnh trong tổ địa của vương gia đã tụ họp tại đại điện, chỉ thấy gia chủ Vương Truyện Huyền ngồi trên cao với vẻ mặt âm trầm. Vương Tấn Thường, người trấn thủ Tĩnh Hiên Các tại Thánh Thành đã ngã xuống. Lời vừa dứt, tất cả cường giả thánh cảnh của vương gia đều lộ sát khí lạnh thấu xương, vừa kinh vừa giận, từ sự kiện Huyền Nữ Các đến giờ, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, vương gia đã liên tiếp mất đi 6 vị võ thánh. Tổn thất như vậy, dù là thế gia võ hoàng cũng phải tổn thương nguyên khí. Nhưng cơn phẫn nộ chưa kịp lắng xuống, Vương Truyện Huyền lại tiếp tục. Không chỉ có Vương Tấn Thường, toàn bộ con cháu vương gia ở Tĩnh Hiên Các đều bị giết chết, tất cả hàng hóa trong Tĩnh Hiên Các đều bị cướp sạch. Cơn giận dữ của mọi người như muốn lật tung đại điện, một tộc lão lớn tiếng. Tập hợp cường giả gia tộc, dù hắn thuộc thế lực nào, Tây Ninh vương gia cũng phải diệt sạch toàn bộ. Kẻ nào dám ra tay, tưởng rằng vương gia không còn hoàng binh là hổ đã mất răng sao? Cần gì phải nói nhiều, trực tiếp xông đến Thánh Thành, không báo được mối thù này, vương gia chúng ta làm sao đặt chân ở Đông Vực nữa? Người của vương gia cuồng nộ, có những kẻ nóng nảy thậm chí chưa biết rõ ai là kẻ ra tay đã muốn xông thẳng đến Thánh Thành để trả thù. Ngồi xuống hết cho ta. Một tiếng quát lớn của Vương Truyện Huyền chặn đứng đám tộc lão đang định kéo quân đến Thánh Thành, gia tộc đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, các người nghĩ rằng chuông báo động có thể tùy tiện gióng lên, chỉ cần vài người là có thể trả thù, vậy thì cần gì phải gióng chuông? Lời này khiến tất cả tộc lão vương gia biến sắc, gia chủ dùng từ sinh tử tồn vong để hình dung sự việc lần này, rõ ràng đây không phải hành động của bọn cướp, mà là do một thế lực hoặc nhân vật mạnh mẽ nào đó tìm đến trả thù. Gia chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tộc lão hỏi. Vương Truyện Huyền trầm giọng. Kẻ giết chết Vương Tấn Thường chính là Vệ Nhiên, đối phương tuyên bố có ân oán với vương gia chúng ta, trong số các ngươi, rốt cuộc là ai đã đắc tội với hắn? Vệ Nhiên, cái tên này trong những ngày gần đây đang vang danh khắp Đông Vực, lần đầu xuất hiện tại Thủy Vân Thành, hắn đã liên tiếp chém chết 3 gã yêu thánh, trong đó có 2 đầu cấp đại thánh, không ai biết rõ lai lịch của hắn, chỉ có lời đồn rằng hắn là truyền nhân của một thế lực võ đế. Một truyền nhân của thế lực võ đế tìm đến vương gia gây sự, đừng nói đến chuyện hoàng binh của vương gia đã bị Long Chiến Võ Hoàng tịch thu, cho dù hoàng binh vẫn còn, thì đây cũng là một vấn đề lớn. Loại người như Vệ Nhiên không thể giết, nếu giết hắn, vương gia chắc chắn sẽ diệt vong. Nhưng nếu không giết, vương gia cũng không thoát khỏi kết cục diệt vong. Câu, sinh tử tồn vong, mà Vương Truyện Huyền nói ra không hề là sự phóng đại. Trong nháy mắt, tất cả cường giả thánh cảnh của vương gia đều biến sắc, vương gia bá đạo là thế, nhưng đó chỉ đối với những kẻ yếu hơn mình, còn đối mặt với những người có thể thu thập được họ, vương gia chưa từng dám trêu chọc, bằng không, vương gia đã chẳng tránh xa đám yêu ma. Chương 1312 một mẻ hốt gọn 2. Trước Thủy Vân Thành, ta chưa từng nghe qua cái tên Vệ Nhiên này. Tất cả cường giả thánh cảnh của vương gia đồng loạt lắc đầu, bày tỏ rằng mình hoàn toàn không có liên quan gì đến người tên Vệ Nhiên. Có thể nào là do lão tổ Vương Truyền Tông và Vương Thái gây nên không? Một người đột nhiên nêu ra khả năng này, cái chết của Vương Truyền Tông đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Ban đầu, họ cho rằng có liên quan đến Vệ Phàm, nhưng giờ suy nghĩ lại, rất có khả năng liên quan đến Vệ Nhiên. Vương Truyền Tông và Vương Thái đến Thủy Vân Thành truy sát Vệ Phàm, nhưng đột ngột chết tại đó. Vệ Nhiên cũng có mặt ở Thủy Vân Thành vào thời điểm đó, khả năng cao chính là Vệ Nhiên đã ra tay. Cái chết của Vương Truyền Tông và Vương Thái rất có thể không hề liên quan đến Vệ Phàm, mà là vì họ đã đắc tội với Vệ Nhiên. Tính cách bá đạo của người vương gia khiến khả năng này càng thêm lớn, một người như Vệ Nhiên mà họ chưa từng nghe đến, nếu xảy ra xung đột, với tính khí của Vương Truyền Tông và Vương Thái, chắc chắn họ sẽ ra tay trước để giết Vệ Nhiên. Là ai đắc tội đã không còn quan trọng nữa. Súc sinh này đã giết Vương Tấn Thường và còn muốn đến tìm vương gia ta báo thù, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào đối phó với chuyện này. Đối phó thế nào, tất nhiên là giết Vệ Nhiên, chẳng lẽ vương gia phải ngồi chờ chết, nếu vương gia bị diệt, thì truyền nhân của thế lực võ đế kia cũng phải trả giá, huống chi, liệu hắn có thật sự là truyền nhân võ đế hay không còn chưa xác định. Dù chết, cũng phải khiến hắn đổ máu vì vương gia. Người của vương gia không phải ai cũng là những kẻ cứng đầu không sợ chết, mà bởi vì họ hiểu rằng dù thế nào đi nữa, Vệ Nhiên cũng sẽ không tha cho vương gia, đã vậy, trước tiên phải giết Vệ Nhiên, rồi mới nói chuyện sau. Ta đề nghị lập tức mở bảo khố gia tộc, lấy ra trọng khí, khi đối mặt với Vệ Nhiên, phải lập tức chém giết, không cho hắn cơ hội sử dụng bí thuật, cái gọi là truyền nhân võ đế, cuối cùng cũng chỉ là trò cười. Nội tình của thế gia võ hoàng không chỉ có hoàng binh chỉ là món vũ khí mạnh nhất, nhưng không có hoàng binh không có nghĩa là họ không còn gì cả. Ngồi trên cao, gia chủ Vương Truyện Huyền gật đầu, vậy thì lấy ra trọng khí gia tộc. Đây cũng là ý định của hắn, chỉ trong thời gian ngắn, gia tộc đã mất đi 6 vị thánh cảnh, nếu không phản công, sau này sẽ không còn ai sợ vương gia nữa, đến lúc đó, ngay cả sự an toàn của tộc nhân cũng không được bảo đảm. Quan trọng hơn, Vệ Nhiên sẽ không buông tha cho vương gia chỉ vì họ không phản công. 3.100 năm công lực võ thánh, đạo của ngài cao thêm 2.560 trượng. Công lực thông thường, 349 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Sau khi sử dụng hết công lực võ thánh nhận được từ việc chém giết Vương Tấn Thường, Vệ Phàm lên đường tới Tây Ninh Châu. Môi trường tu luyện của Tây Ninh Châu tốt hơn cả Bắc Đỉnh Châu, cường giả cũng nhiều hơn. Trong tình báo Lộ Thuận An thu thập, không chỉ có tin tức về cường giả vương gia mà còn có một số thông tin giới thiệu về Tây Ninh Châu. Ngoài vương gia, Tây Ninh Châu còn có một thế lực võ hoàng. Nơi đây từng sản sinh ra hai vị cường giả võ hoàng, võ đạo tự nhiên thịnh vượng hơn những vùng xa xôi như Bắc Đỉnh Châu. Ngay cả quảng trường chỗ tọa lạc truyền tống vực môn này cũng có hơn 10 cổng dịch truyền, người đến đây sử dụng truyền tống vực môn đông đúc như nước chảy. Vệ Phàm không bước vào Tây Ninh Thành cách đó không xa, vì tổng bộ của vương gia không nằm ở đây, và cũng không có cường giả thánh cảnh tọa trấn. Chờ khoảng một canh giờ, Vệ Phàm lại bước lên truyền tống vực môn, lần xuất hiện tiếp theo, hắn đã đến một nơi gọi là Dương Cốc Thành thuộc Tây Ninh Châu. Theo tình báo Lộ Thuận An thu thập, gần Dương Cốc Thành có một mạch khoáng linh thiết của vương gia, là một trong những sản nghiệp quan trọng nhất của vương gia, quanh năm có pháp tướng võ thánh tọa trấn. Vệ Phàm không định trực tiếp xiết thẳng đến trung tâm tổ địa của vương gia. Đối với loại gia tộc đã truyền thừa mấy vạn năm này, tộc nhân của họ thường phân tán khắp nơi để quản lý các địa điểm trọng yếu, nếu phá hủy tổng bộ, những kẻ tọa trấn tại các nơi khác chắc chắn sẽ bỏ chạy. Hắn muốn xử lý trước những kẻ bên ngoài, khiến bọn chúng sợ hãi mà quay về tổ địa, sau đó một mẻ bắt gọn. Vệ Phàm mang theo một thanh trảm long đao, vừa rời khỏi truyền tống vực môn liền đi thẳng đến mỏ khoáng của vương gia. Thanh trảm long đao này được thu về từ Tĩnh Hiên Các, là một thánh binh đỉnh cấp, vừa vặn có thể sử dụng để thi triển âm dương nghịch loạn đao pháp trong tình huống không dùng được hổ phách đao. Mỏ khoáng của vương gia rất lớn, nhưng đệ tử vương gia tại đây không nhiều, vì họ không tự mình khai thác mỏ, mà dùng những kẻ từng đắc tội vương gia làm lao công. Chương 1313 Kiếm Phủ 1. Tại lối vào mỏ, có đệ tử vương gia đeo trường đao ở thắt lưng, tuần tra canh giữ, không cho người ngoài tiếp cận trọng địa của gia tộc. Là ai? Đây là mỏ khoáng của vương gia, người muốn chết sao mà dám lại gần? Bốn tên đệ tử tuần tra của vương gia phát hiện có người đi vào mỏ, một trong số họ lớn tiếng quát tháo. Với hắn phí lời làm gì, gần Dương Cốc Thành này, ai mà không biết đây là mỏ khoáng của vương gia? Kẻ dám đến đây chắc chắn mang ý đồ xấu, giết thẳng là được. Một võ vương trong số đó vừa dứt lời liền hóa thành một đạo kim quang, cuốn lên bụi mù, xuất thủ trực tiếp mà không thèm quan tâm đối phương là ai, cũng chẳng hỏi tại sao lại xuất hiện ở đây. Phụt, Vệ Phàm khẽ vung tay áo, máu tươi bắn tung tóe, gã võ vương kia vừa lao đến liền bị xé nát thành từng mảnh, ngay cả nguyên thần cũng tan vỡ theo. Lão cửu, gan lớn lắm, dám giết người của vương gia, không biết vương gia là gia tộc võ hoàng sao. Mau ngoan ngoãn chịu trói. Bằng không chẳng những ngươi phải chết, mà cả gia tộc ngươi cũng sẽ bị chôn cùng. Ba tên đệ tử vương gia còn lại mắt đỏ bừng, rút vương binh lao đến. Vương gia hoành hành Tây Ninh Châu đã nhiều năm, từ khi nào họ từng thấy cảnh đệ tử vương gia bị giết chết như vậy? Gia tộc võ hoàng, không bao lâu nữa, thiên hạ sẽ bớt đi một gia tộc võ hoàng. Vệ Phàm mang trảm long đao trên lưng, từng bước tiến tới, mỗi bước chân phát ra rung động kỳ lạ, cả người tựa tiên nhân phiêu giật, không nhuốm bụi trần. Ba tên đệ tử vương gia tuần tra kia vừa chạy được hai bước đã bị nghiền nát, hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Chém giết phó vương vương gia, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 354 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Bốn tên võ vương, vậy mà chỉ có một tên bạo công lực. Địch tập kích, nhanh gõ chuông báo động, kích hoạt đại trận. Ở đây có cả ám vệ lẫn minh vệ, lập tức có người phát hiện chuyện bốn người bị giết. Địch tập kích, có người xông vào mỏ khoáng của vương gia, chém giết đệ tử vương gia, khiến mỏ khoáng lập tức trở nên hỗn loạn. Một số công nhân trong mỏ đang phơi nắng bên ngoài vội vã đứng dậy, chạy vào trong hầm mỏ để trốn. Đệ tử vương gia, có người gõ chuông báo động, có người chạy đi báo cáo cao thủ trấn giữ nơi này, cũng có người bất chấp tính mạng, liều mạng lao tới đối đầu. Vệ Phàm không ngăn cản, bởi điều hắn muốn chính là để toàn bộ cao thủ của vương gia xuất hiện, đồng thời, hắn cũng không muốn liên lụy đến những người vô tội, đặc biệt là những bách tín cùng khổ đang làm việc trong mỏ này. Hắn là người ân oán rạch ròi, kẻ có thù thì một người cũng không tha, còn những kẻ không liên quan thì tuyệt đối không giết nhầm một ai. Muốn khiêu khích vương gia ta, người đã đến nhầm chỗ rồi. Hai gã võ vương đỉnh phong phát ra khí tức kinh người, lao thẳng về phía Vệ Phàm, hai người như chiến thần từng trải qua chiến trường khốc liệt, cưỡi trên lưng yêu thú, sức mạnh bùng nổ tựa như núi sụp biển gầm, chấn động mặt đất nứt toác từng mảng. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai người đã tiếp cận sát bên Vệ Phàm, chiến kích trong tay bọn hắn lóe lên hàn quang lạnh lẽo đâm thẳng vào đầu Vệ Phàm, ý định muốn tiêu diệt hắn ngay bên ngoài mỏ khoáng. Đúng là không biết sống chết. Vệ Phàm ra tay nhanh như chớp, vươn hai tay chộp lấy hai cây trường kích, tiếp đó hai tay hắn bắt chéo, hai mũi trường kích xuyên thẳng qua đầu của đối phương. Hai người trợn trắng mắt, chết không nhắm mắt. Phụt, Vệ Phàm tung ra một cú đá, khiến đầu của hai con yêu thú dưới chân bọn hắn nổ tung thành từng mảnh. Chém giết yêu thú, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Chém giết yêu thú, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 364 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Lâu lắm rồi không được ăn thịt yêu thú. Vệ Phàm vung tay lên, thu lấy thi thể của hai con yêu thú. Với cảnh giới hiện tại của hắn, thịt của yêu thú cấp võ vương đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Tuy nhiên, thịt của loại yêu thú này lại cực kỳ thơm ngon, thậm chí ngay cả thịt và máu của yêu thánh cũng khó sánh bằng. Người này là cường giả thánh cảnh, đừng tự nộp mạng nữa. Để hắn vào mỏ khoáng, rồi dùng đại trận tiêu diệt. Một số đệ tử vương gia vẫn muốn lao lên, nhưng đã bị người khác ngăn lại. Dù Vệ Phàm không hề lộ ra bất kỳ một tia khí cơ nào, nhưng chỉ trong nháy mắt đã giết chết hai võ vương đỉnh phong, cho dù hắn không phải cường giả thánh cảnh, thì cũng không phải là loại võ vương như bọn họ có thể đối đầu. Vệ Phàm bước vào mỏ khoáng, mặt đất phát ra một luồng sáng rực rỡ, các loại sức mạnh lập tức chuyển động nhanh chóng, trong nháy mắt, mỏ khoáng bị bao phủ bởi một vùng trường vực kỳ dị, trời đất đều bị màn sáng năng lượng phong tỏa kín mít. Không biết sống chết mà dám xông vào đây, mau giết hắn. Chương 1314 kiếm phủ 2. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, 4, 5 võ vương của vương gia không biết từ đâu xuất hiện, trên tay mỗi người cầm những trận kỳ khổng lồ, khuấy động và dẫn dắt sức mạnh của đại trận. Ầm ầm ầm, những luồng ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc tựa như cầu vồng vắt ngang bầu trời tụ lại một chỗ, tiếp đó đánh xuống người Vệ Phàm. Vệ Phàm không lùi bước, mà trực tiếp cứng đối cứng với công kích của trận pháp. Hắn tung ra một quyền, kèm theo một mảnh thần quang, đối kháng với lực lượng trận pháp. Ngay sau đó, cả hai luồng sức mạnh cùng tan vỡ, trận pháp rung chuyển mãnh liệt, một vài võ vương chủ trì trận pháp phun máu tươi, trận kỳ trong tay bọn hắn suýt nữa bị hất văng. Trận pháp khá đấy, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sự ngạc nhiên, đại trận này có thể nghiền nát một cường giả thánh cảnh bình thường, thậm chí có thể vây khốn người mới bước vào pháp tướng cảnh một thời gian. Sau khi thành thánh, hắn không còn nghiên cứu trận pháp nữa, một phần do không có cơ hội thu được bí kíp liên quan đến lĩnh vực này, nhưng nguyên nhân chính là hắn từng coi nhẹ sức mạnh của trận pháp, cho rằng nó không quá cần thiết. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng trận pháp không hề yếu, nếu nghiên cứu kỹ càng, cộng thêm đủ tài nguyên để bố trí, thậm chí ngưng đạo võ thánh có thể bày trận chém giết đại thánh hoặc võ hoàng. Tuy nhiên, để thiết lập một đại trận đủ mạnh như vậy, cho dù tiêu tốn toàn bộ tài sản của một thế gia võ hoàng, cũng chưa chắc đã gom đủ tài nguyên. Võ thánh của vương gia chắc chắn vẫn còn ở đây. Vệ Phàm chọn tấn công nơi này đầu tiên vì hắn đã tính trước, cho dù vương gia có nhận được tin, Vệ Nhiên đã đại khai sát giới ở thánh thành, có khả năng sẽ tìm đến gây rối, nhưng họ sẽ không dễ dàng từ bỏ một nơi quan trọng như thế này. Các đại gia tộc lớn chẳng phải là không có điểm yếu, chỉ là không ai dám tùy tiện động đến những điểm yếu đó. Người này khó chơi, hắn không phải võ thánh bình thường, dùng trận pháp kết hợp với bí khí kiếm phủ giết hắn. Đây là trọng địa của gia tộc, dù chết chúng ta cũng không được phép để xảy ra chuyện gì. 4. Năm võ vương khác lao ra, thay thế những người trước đó để chủ trì đại trận. Một lần nữa, ánh sáng trận pháp được kích hoạt, tập trung sức mạnh nhắm thẳng vào Vệ Phàm. Cùng lúc đó, một người trong đám đệ tử vương gia ném ra một thanh ngọc kiếm được khắc đầy đường vân đại đạo. Ngọc kiếm bùng phát ánh sáng rực rỡ, nổ tung ngay trên không trung, những đường vân đại đạo khắc trên kiếm lập tức in dấu vào hư không, dẫn dắt sức mạnh đại đạo cuồn cuộn tựa biển cả, hóa thành một luồng kiếm quang. Kiếm quang sắc bén, khí thế sát phạt ngút trời, khiến cho không gian trận pháp chấn động mãnh liệt. Đủ để giết chết một pháp tướng võ thánh bình thường. Vệ Phàm dựa vào khí thế, trong nháy mắt liền cho ra kết luận, đây hẳn là tác phẩm của một cường giả đại thánh, hoặc ít nhất là một pháp tướng đỉnh phong, người bình thường không thể luyện chế ra vật phẩm đáng sợ như vậy. Nội tình của thế gia võ hoàng quả thực kinh người. Không chỉ có hoàng binh và công pháp hoàng cấp, bọn họ còn sở hữu vô số thủ đoạn mà người bình thường không thể nắm bắt được, đến cả loại bí khí có thể giết chết pháp tướng võ thánh này, họ cũng có khả năng chế tạo ra. Kiếm quang được cấu thành hoàn toàn từ đường vân đại đạo, sắc bén và bá đạo vô song, kết hợp với sức mạnh của trận pháp, những cường giả mới bước vào pháp tướng cảnh hoàn toàn không thể chống lại. Nhưng Vệ Phàm đâu phải vừa mới bước vào pháp tướng cảnh, hơn nữa cũng không phải là pháp tướng cảnh tầm thường. Tam Hoàng Kinh, trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, phát ra âm thanh cuồn cuộn như sông lớn gầm thét. Hắn bước lên một bước, tung ra một quyền, đạo lực huyền ảo sôi trào, trút xuống như nước lũ vỡ đê. Kiếm quang lập tức vỡ vụn từng khúc, đường vân đại đạo tan biến ngay tại chỗ, thậm chí sức mạnh từ trận pháp kéo đến cũng bị một quyền này của hắn đánh tan. Lần này, Vệ Phàm sử dụng một phần sức mạnh thực sự của mình, tỏa ra khí cơ thuộc về pháp tướng võ thánh, sóng xung kích mang tính hủy diệt lan tỏa ra xung quanh, khiến không gian trận pháp nứt toác khắp nơi, lộ ra một thế giới hư vô tối đen. Phụt phụt, những võ vương đang chủ trì trận pháp đứng mũi chịu sào, lập tức hóa thành máu thịt văng tung tóe. Trận kỳ trên tay bọn hắn xuất hiện những vết nứt đáng sợ, rồi rơi xuống đất. Võ thánh của vương gia vẫn không chịu ra mặt, xem ra các ngươi chỉ là vật hy sinh. Sự kiên nhẫn của Vệ Phàm đã cạn, sát cơ trên người bùng lên dữ dội, hắn khẽ búng tay, mấy luồng thần quang bắn ra như chớp, lướt về phía chân trời. Phụt phụt, máu và não người hòa lẫn vào nhau, bắn tung tóe khắp nơi, từng mạng sống của đệ tử vương gia bị cướp đi, những thân thể không đầu liên tiếp ngã xuống. Chỉ trong thoáng chốc đã có 3-4 người bỏ mạng. Lão tổ đâu rồi? Không ai đi báo cho lão tổ sao? Ngươi là súc sinh, dùng thực lực thánh cảnh để tàn sát võ vương, vương gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chương 1315 trọng khí, huyền thiên nhất khí kính 1. Cảnh tượng này khiến những đệ tử vương gia còn sống hoảng loạn đến mức gan mật đều tan nát, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại bị mắc kẹt trong trận pháp. Đành trơ mắt nhìn Vệ Phàm từng bước thu hoạch mạng sống của bọn hắn, cho đến khi đến lượt mình. Vệ Phàm hoàn toàn có thể giết chết tất cả võ vương của vương gia trong một chiêu, nhưng hắn không làm vậy, hắn muốn gây áp lực tâm lý nặng nề lên tất cả tộc nhân của vương gia. Dù có chết, cũng phải kéo người chết cùng. Trong cơn sợ hãi cùng cực, một số người đã mất hết lý trí, liều lĩnh xông tới chỗ Vệ Phàm. Cuồng đồ lớn mật, dừng tay cho ta. Một tiếng quát vang dội như sấm rền bỗng vang lên. Âm thanh rung động cả không gian trận pháp, ngay sau đó, một đôi bàn tay khổng lồ xé rách không gian trận pháp. Cuối cùng cũng xuất hiện, Vệ Phàm thấy thế, trực tiếp tung ra một chiêu ý chí phong bạo, quét sạch tất cả võ vương còn lại của vương gia, cả một đám nguyên thần vỡ vụn, thất khiếu đổ máu chết tươi. Chém giết vương lão bát, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Chém giết vương quý, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Chém giết vương vinh, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Công lực thường, 389 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Trong 23 võ vương vừa bị giết, có 4-5 người bạo ra công lực. Khốn kiếp, ngươi tự tìm chết. Một bóng người từ khe nứt bị xé toạc lao vào, toàn thân bốc lên khí tức kinh khủng, cơ thể như được đúc từ sắt, tỏa ra ánh kim loại. Hắn tựa như một tia chớp, cuốn theo sức mạnh cuồng phong ngập trời, âm thanh vừa vang lên, người đã đến trước mặt Vệ Phàm, tung ra một quyền. Vương Tấn Lễ. Vệ Phàm liếc mắt liền nhận ra người này chính là Vương Tấn Lễ của vương gia, một trong những võ tu luyện thể thánh cảnh hiếm thấy trong thiên hạ. Tại thánh cảnh, không chỉ những võ giả nhục thân thành thánh mới tiếp tục luyện thể, ngay cả võ thánh nguyên thần cũng có thể luyện thể. Tuy nhiên, nếu không phải người có thể chất thành thánh, thì phương pháp luyện thể thông thường không phù hợp với nguyên thần võ thánh. Những người như Vệ Phàm, với thể chất thành thánh, tại thánh cảnh dùng đại đạo để luyện thể, nhục thể rèn luyện tự sinh ra đạo ngân. Tiếp đó là khắc họa đạo ngân, lấy đó làm nền tảng luyện thể. Nếu không phải nhục thân thành thánh, cơ thể không thể chịu được đường vân đại đạo, chỉ có thể sử dụng các loại sức mạnh cực đoan phối hợp với uy năng ý chí để luyện thể. Phương pháp này không chỉ đau đớn, hiệu quả kém, mà còn tiêu tốn lượng lớn tài nguyên. Dù vậy, vẫn có những người tại thánh cảnh chọn con đường luyện thể này. Vương Tấn Lễ chính là một trong số đó, hắn tuy không phải thể chất thành thánh, nhưng lại mê đắm con đường luyện thể. Theo tình báo của Lộ Thuận An, Vương Tấn Lễ vốn định đi theo con đường nhục thể thành thánh, nhưng gần 200 tuổi vẫn chưa thỏa mãn điều kiện, cuối cùng buộc phải chọn con đường nguyên thần thành thánh. Sau khi thành thánh, hắn vẫn tiếp tục luyện thể, do đó, so với các võ thánh bình thường, nhục thể của Vương Tấn Lễ tuyệt đối là mạnh nhất. Cũng chính vì điều này, khi giao chiến, điều mà Vương Tấn Lễ yêu thích nhất chính là chiến đấu cận chiến, cách chiến đấu của một võ thánh luyện thể, hắn vẫn xem mình là một võ giả luyện thể. Thực lực không tệ, thể chất so với ân võ năm xưa cũng không kém bao nhiêu. Vệ Phàm có chút kinh ngạc, không phải nhục thân thành thánh nhưng có thể tôi luyện cơ thể đến mức này, nghị lực và sự kiên trì của Vương Tấn Lễ quả thực phi thường, chỉ là thiên phú hơi kém một chút. Tất nhiên, để đạt được thành tựu như vậy, cũng không thể thiếu nguồn tài nguyên dồi dào của thế gia võ hoàng, nếu là những cường giả thánh giả bình thường muốn luyện thể, thì vừa không có phương pháp luyện thể, lại càng không có tài nguyên để chèo chống. Rầm rầm rầm, không gian trận pháp vốn đã lung lay sắp đổ, dưới khí cơ của Vương Tấn Lễ liền hoàn toàn sụp đổ, lộ ra bầu trời gió cuốn mây vần. Hư không trong thoáng chốc liền vỡ vụn thành từng mảnh, hắn cùng Vệ Phàm đồng thời rơi vào trong thế giới hư vô. Chết đi! Nắm đấm của Vương Tấn Lễ được bao phủ bởi ánh sáng kim loại, khí tức lôi hỏa đan xen, kéo theo những dây xích trật tự. Bên trong cơ thể Vệ Phàm phát ra tiếng vang như núi lở biển gầm, tam hoàng kinh vận chuyển điên cuồng, cánh tay hắn tràn ra ánh sáng xanh biếc. Huyền Thiên Nhất Khí Kình, hắn tung ra một quyền. Huyền Thiên Nhất Khí Kình, đây là lần đầu tiên Vệ Phàm thi triển môn công phu này sau khi luyện thành, mà uy lực thực sự của nó hắn cũng chưa rõ. Tuy nhiên, với cảnh giới hiện tại, kết hợp với một loại võ kỹ đỉnh cao như vậy, trong cảnh giới pháp tướng, hắn gần như có thể tung hoành ngang dọc, chỉ có cường giả đại thánh ra tay mới đủ sức khiến hắn dè chừng. Huyền Thiên tượng trưng cho một loại lực lượng thần bí, chính vì thế, nền tảng cốt lõi của môn quyền pháp này cũng chính là thứ lực lượng huyền bí mang tên Huyền Thiên. Chương 1316 trọng khí, Huyền Thiên Nhất Khí Kính 2. Tuy nhiên, Huyền Thiên Nhất Khí Kính không hoàn toàn chú trọng vào quyền ý như các quyền pháp khác, mà tập trung hơn vào ý chí dung hợp với đạo lực. Dẫu vậy, Vệ Phàm cũng không kỳ vọng nhiều vào cái gọi là Huyền Thiên, vì dù sao đây chỉ là một quyền pháp thánh cấp, không thể nào sản sinh ra loại lực lượng đáng sợ thật sự, nhưng dám lấy tên Huyền Thiên, quyền pháp này chắc chắn cũng có những điểm độc đáo. Cánh tay Vệ Phàm lóe lên thanh quang, khí tức huyền diệu tuôn trào, dưới sự thôi động của tâm pháp Tam Hoàng Kinh và sự vận chuyển của Huyền Thiên Nhất Khí Kình, đạo lực trên tay hắn đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Dường như mang theo thần tính, vượt xa sự huyền diệu của đạo lực mà Tam Hoàng Kinh có thể sinh ra. Điều dễ nhận thấy nhất là ý chí uy năng của hắn có thể hòa hợp tốt hơn với đạo lực, tạo ra sức mạnh quyền pháp mạnh mẽ hơn, thậm chí hắn còn cảm thấy cánh tay mình nóng lên, giống như đang được tôi luyện. Phải biết rằng, nhục thể của hắn đã đạt tới cảnh giới uẩn thần, ngay cả khi Huyền Thiên Nhất Khí Kình không thực sự gia tăng sức mạnh thể chất, thì có cảm giác như vậy cũng là chuyện hiếm thấy. Nếu đổi lại là người thường, Huyền Thiên Nhất Khí Kình thậm chí có thể tôi luyện cánh tay, tăng cường lực cánh tay một cách đáng kể. Quyền phong của Vệ Phàm dữ dội đến mức cuốn phăng mọi thứ, ngay cả bầu trời cũng bị xé toạc, hỗn độn chi khí phun trào. Thanh quang phun trào, giống như dòng nước chảy xuôi áp xúc, nhanh chóng tụ hội vào nắm đấm của hắn. Bùm, âm thanh tựa như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau, ánh sáng trên người Vương Tấn Lễ lập tức bị dập tắt, vẻ giận dữ trên mặt hắn biến mất. Thay vào đó là biểu cảm đau đớn pha lẫn kinh hoàng. Hắn cảm nhận được lực lượng vô biên cuốn lấy mình, thanh quang trên quyền đầu đối phương xâm nhập vào cơ thể hắn như vũ bão, quét sạch mọi thứ. Nhục thể sánh ngang thánh binh trung cấp của hắn lập tức rạn nứt, máu tươi tuôn trào qua các khe nứt. Huyền Thiên Nhất Khí Kình sao có thể bá đạo đến vậy? Trong lòng Vương Tấn Lễ vô cùng hoảng hốt, hắn nhận ra môn quyền pháp đối phương đang sử dụng, nhưng chính vì nhận ra, hắn mới cảm thấy kinh hãi. Huyền Thiên Nhất Khí Kình vốn là một võ kỹ thánh cấp lưu truyền rộng rãi, rất nhiều thế lực đều sở hữu nó, và hắn cũng từng giao thủ với không ít cường giả thánh cảnh tu luyện môn quyền pháp này, nhưng Huyền Thiên Nhất Khí Kình trước đó đâu có đáng sợ như cách đối phương thi triển. Thứ lực lượng, Huyền Thiên, kia thậm chí còn huyền diệu hơn cả đạo lực được luyện từ công pháp võ hoàng. Điều này quả thực không thể tin nổi. Cẩn thận, đây rất có thể là Vệ Nhiên. Từ xa có tiếng hét vang lên, hai bóng người bay tới như giải lụa, sắc mặt đại biến. Chỉ có bọn họ mới hiểu rõ thực lực của Vương Tấn Lễ khủng bố đến nhường nào, dù chưa đạt tới pháp tướng đỉnh phong, nhưng hắn đã ở pháp tướng hậu kỳ, đạo cao 3.200 trượng, Trong cùng cảnh giới, hắn gần như không có đối thủ, không phải ai cũng dễ dàng đánh bại hắn. Thế nhưng, chỉ trong một chiêu, Vương Tấn Lễ suýt bị đánh thành thịt vụn, điều này cho thấy kẻ đến là một tồn tại đáng sợ. Không, hắn chính là Vệ Nhiên, thanh trảm long đao trên lưng hắn là một trong những báu vật của Tĩnh Hiên Các. Sát ý ngập tràn trên mặt Vương Tấn Nghĩa, hắn đã xác định gã nam tử này chính là Vệ Nhiên, kẻ đã suýt giết chết Vương Tấn Lễ, bởi thanh trảm long đao từng được hắn hộ tống đến Tĩnh Hiên Các bán đấu giá. Gia tộc chỉ vừa bàn bạc đối sách với Vệ Nhiên, còn chưa kịp tới mỏ Dương Cốc Thành để mai phục thì Vệ Nhiên đã ra tay trước, hành động còn nhanh hơn họ dự đoán. Gia tộc không có suy đoán nhầm, tên Vệ Nhiên này đúng thật là muốn tiêu diệt Vương gia, muốn giết sạch từng người trong Vương gia, căn bản cũng không có khả năng hòa đàm cùng cơ hội. Trước mắt thi thể khắp nơi nói cho bọn hắn, Vệ Phàm lại giết mười mấy người của Vương gia. Nhanh lấy trọng khí của gia tộc ra chém chết hắn. Vương Tấn Tùng hét lớn, gia tộc đã mở bảo khố và trang bị cho bọn họ những trọng khí, dặn dò duy nhất là khi gặp Vệ Nhiên phải lập tức sử dụng bảo khí để tiêu diệt đối phương, không cho hắn cơ hội thi triển bí thuật triệu hồi lực lượng đế binh, nếu không, ngay cả cường giả đại thánh cũng sẽ bị chém giết. Không được, thứ này sẽ giết cả Vương Tấn Lễ. Vương Tấn Nghĩa do dự, muốn đợi Vương Tấn Lễ thoát khỏi tay Vệ Nhiên rồi mới dùng bảo khí giết hắn, dù sao, cả ba người hợp lực lại cũng chưa chắc không thể cứu được Vương Tấn Lễ từ tay Vệ Nhiên. Bởi ai cũng biết, lực lượng đế binh không phải dễ dàng triệu hồi, dù có bí thuật cũng cần thời gian khá lâu để dẫn động. Ngươi chính là Vệ Nhiên. Vương Tấn Lễ trừng lớn hai mắt, trong lòng giờ mới hiểu tại sao mình lại không thể đỡ nổi một chiêu, đối phương chính là đại địch của gia tộc, người từng chém giết đại thánh. Chương 1317 trọng khí, huyền thiên nhất khí kính 3. Gia tộc đã thông báo cho hắn, nhưng đáng tiếc, trọng khí của gia tộc còn chưa kịp đưa đến Dương Cốc Thành, Vệ Nhiên đã giết đến đây. Rút lui, biết đối phương là Vệ Nhiên, ý nghĩ duy nhất trong đầu Vương Tấn Lễ là lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nhân vật khủng bố này, sau đó để Vương Tấn Nghĩa dùng trọng khí tiêu diệt hắn. Uy năng ý chí trong cơ thể hắn điên cuồng áp chế nhục thể đang vỡ vụn, cố gắng ổn định nó lại, cùng lúc đó, hắn sử dụng bộ pháp để nhanh chóng rút lui. Hiện tại, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị nghiền nát, nếu không phải dựa vào uy năng ý chí để kiềm hãm, thì hắn đã sớm biến thành một đống thịt nát. Trên đường lùi lại, hắn liên tục vẩy xuống thánh huyết. Vương Tấn Nghĩa, Vương Tấn Tùng, lại thêm hai võ thánh nữa, gia tộc Võ Hoàng đúng là đông người thật. Vệ Phàm cũng nhận ra hai người mới đến, trong tình báo của Lộ Thuận An cung cấp, tất cả đều có hình ảnh của những kẻ này. Vương Tấn Nghĩa cũng là tu vi pháp tướng, đã gần như đạt đến viên mãn, đạo cao từ 2.000 trượng đến hơn 3.800 trượng, hắn đã ở pháp tướng cảnh hơn 1.000 năm thời gian. Về phần Vương Tấn Tùng, chỉ mới đạt đến ngưng đạo cảnh, đạo cao khoảng 800 trượng. Ánh mắt của Vệ Phàm liếc qua hai người, hệ thống không phản ứng với Vương Tấn Tùng, nhưng lại có nhắc nhở khi nhìn Vương Tấn Nghĩa tiêu diệt Vương Tấn Nghĩa sẽ bạo công lực. Đã cận chiến rồi mà còn muốn chạy. Vệ Phàm thi triển độn phong bộ, bám sát Vương Tấn Lễ như hình với bóng, sau đó vung tay chụp lấy. Cơ thể của Vương Tấn Lễ, vốn khó khăn lắm mới gắng gượng giữ được, lập tức bị Vệ Phàm vỗ cho nứt ra, toàn thân gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Nhanh dùng trọng khí giết hắn. Vương Tấn Lễ hét lớn, bởi hắn biết rõ Vệ Nhiên đã nương tay, nếu đối phương thật sự muốn giết mình, chỉ cần một quyền trước đó đã đủ nghiền nát hắn hoàn toàn. Lý do duy nhất mà hắn còn sống, có lẽ là vì Vệ Nhiên đã nghe được cuộc đối thoại của Vương Tấn Tùng và Vương Tấn Nghĩa, lo ngại trọng khí của Vương gia, Vệ Nhiên muốn giữ mạng hắn lại để làm con tin, nhằm kiềm chế hai người kia. Nếu cái chết của mình có thể đổi lấy mạng đại địch của gia tộc, mình chết cũng đáng, nhưng nếu do mình mà xuất hiện sai sót, mình sẽ là tội nhân của gia tộc. Vương Tấn Lễ nghiến răng, quyết tâm hy sinh. Không, ta có thể cứu ngươi. Vương Tấn Nghĩa hét lớn, với tư cách là một cường giả pháp tướng gần viên mãn, hắn tự tin rằng mình có thể cứu được Vương Tấn Lễ. Dù Vệ Nhiên là truyền nhân của thế lực võ đế, nếu không triệu hồi được sức mạnh đế binh, hắn cũng có thể giao thủ 10 chiêu mà không bại. Hơn nữa, trọng khí của gia tộc cần áp sát mới có thể phát huy uy lực tối đa. Trọng khí của Vương gia. Trong tình báo của Lộ Thuận An có nhắc đến loại vật phẩm này, các gia tộc Võ Hoàng đều sở hữu những thứ như vậy. Đây là một loại đại sát khí cực kỳ đáng sợ. Đối với các gia tộc Võ Hoàng, trọng khí được xem là thứ chỉ đứng sau hoàng binh và công pháp Võ Hoàng về tầm quan trọng. Loại trọng khí này được luyện chế từ các loại thần vật hiếm có, phối hợp với trận pháp và phù văn đại đạo. Theo lời đồn, loại bảo khí mạnh nhất có thể lập tức tiêu diệt cường giả đại thánh, loại yếu hơn cũng đủ sức hủy diệt pháp tướng võ thánh trong nháy mắt. Tất nhiên, Việc luyện chế loại trọng khí này có cái giá vô cùng đắt đỏ, ngay cả cường giả đại thánh muốn luyện chế một bảo khí đủ sức tiêu diệt cường giả cung cấp cũng phải mất từ 1 đến 200 năm. Đối với gia tộc Võ Hoàng, đây là loại bảo vật chấn tộc, nên họ không dễ dàng sử dụng. Rốt cuộc, ngay cả cường giả đại thánh cũng cần tu luyện, không thể dành cả đời chỉ để luyện chế trọng khí. Chính vì vậy, dù gia tộc Võ Hoàng có sở hữu bảo khí, số lượng cũng rất hạn chế, và họ sẽ không tùy tiện mang ra sử dụng. Vệ Phàm hiểu rõ rằng vương gia đã biết hắn không đội trời chung với vương gia, bằng không, họ sẽ không mạo hiểm sử dụng trọng khí, nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu gia tộc Võ Hoàng không có sự nhạy bén trước nguy cơ như vậy, thì họ đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Tuy nhiên, Vệ Phàm không lập tức giết chết Vương Tấn Lễ, chẳng phải vì hắn e ngại trọng khí của vương gia, nắm vạn đạo chung trong tay, thứ gọi là trọng khí căn bản không thể gây tổn hại cho hắn, chỉ là hắn không muốn hoàn toàn dựa vào vạn đạo chung mà thôi. Vệ Phàm đạp mạnh lên ngực Vương Tấn Lễ, dẫm đối phương xuống đất, đồng thời bước vào vòng vây của Vương Tấn Tùng và Vương Tấn Nghĩa, liếc mắt quan sát hai người. Thả hắn ra, Vương Tấn Nghĩa hét lớn, khí lực cuồn cuộn như sóng, kéo theo đại đạo và những sợi xích trật tự, khuôn mặt đầy giận dữ. Tổ Hoàng Chân Thân, không chút do dự, hắn trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình, Tổ Hoàng Chân Thân. Chương 1318 Liên Trảm Tam Thánh 1. Đại đạo Võ Hoàng của vương gia bị dẫn động, khí tức hùng vĩ tràn ngập, uy áp vô biên. Khí tức hoàng đạo lan tỏa, sức mạnh đại đạo hùng hậu thông qua dây xích trật tự tràn vào cơ thể Vương Tấn Nghĩa, khiến tóc hắn tung bay, khí tức tăng vọt. Vương Tấn Nghĩa được một hư ảnh khổng lồ bao phủ, thân thể phát ra quang mang vạn trượng, hai tay hắn tung quyền, đại đạo dung chuyển theo từng động tác, muốn đánh lui Vệ Phàm cứu Vương Tấn Lễ. Phụt, mặt đất dưới chân Vệ Phàm chấn động, ngay lập tức cơ thể Vương Tấn Lễ chia năm xẻ bảy, máu thịt văng tung tóe, chết thảm ngay tại chỗ. Chém giết Vương Tấn Lễ, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 4.200 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 439 vạn năm. Công lực võ thánh, 4.200 năm. Muốn cứu người từ tay ta sao? Ngay cả đại thánh cũng không đủ tư cách. Cảnh tượng này khiến Vương Tấn Nghĩa và Vương Tấn Tùng trừng mắt như muốn nứt ra, bọn họ mạo hiểm tiếp cận Vệ Phàm để giao thủ, nhưng kết quả lại thảm khốc như vậy. Nếu sớm ra tay, có lẽ đã cứu được Vương Tấn Lễ. Nhưng giờ đây chỉ còn lại thi thể, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta phát điên. Hãy để ta xem thử Tổ Hoàng Chân Thân của ngươi mạnh đến đâu. Vệ Phàm hét lớn, vận chuyển huyền thiên nhất khí kình, lần trước khi giao đấu với Vương Thái, hắn đã dùng côn bằng chân thân để phá vỡ Tổ Hoàng Chân Thân của Vương Thái. Lần này, với thực lực tăng cường vượt bậc, hắn muốn xem thử liệu sử dụng công pháp võ thánh có thể phá được Tổ Hoàng Chân Thân của Vương Tấn Nghĩa hay không. Huyền thiên nhất khí kình là quyền pháp. Nhưng điều mà môn võ này chú trọng nhất không phải là quyền ý mà là diễn hóa một loại sức mạnh tên là huyền thiên. Ầm ầm ầm, không gian phía sau Vệ Phàm trào dâng, tựa như thủy triều cuồn cuộn, từng đầu đại đạo hiện lên. Lần này đối thủ của hắn là Vương Tấn Nghĩa, không giống như Vương Tấn Lễ chỉ là một pháp tướng trung kỳ, mà là một cường giả pháp tướng gần viên mãn, hơn nữa còn thi triển bí thuật võ hoàng, muốn đánh bại y một cách dễ dàng là điều không thể, nên Vệ Phàm đã kéo cả đại đạo ra để đối phó. Hắn luôn tự cho rằng với cảnh giới tu vi hiện tại, mình đủ xưng hùng xưng bá trong pháp tướng cảnh, nhưng để chứng minh điều đó, cần xem liệu hắn có thể dùng huyền thiên nhất khí kình đánh bại được Vương Tấn Lễ hay không. Nếu có thể dùng môn võ kỹ thánh cấp này đánh bại Vương Tấn Lễ, thì hắn có khả năng đánh bại cả truyền nhân của thế lực võ đế. Ung ung, các chuỗi xích trật tự rung động, sức mạnh đại đạo thông qua xây xích trật tự rót vào cơ thể Vệ Phàm, dưới sự thúc đẩy của tâm pháp huyền thiên nhất khí kình. Đạo lực của hắn cùng sức mạnh đại đạo nhanh chóng diễn hóa thành lực lượng huyền thiên, toàn thân phát ra lam quang. Cùng lúc đó, Vương Tấn Tùng mặt đầy giận dữ, tấn công từ mé phải Vệ Phàm. Tuy nhiên, Vệ Phàm hoàn toàn không để hắn vào mắt, một ngưng đạo võ thánh rẻ rách căn bản không thể khiến hắn bị thương dù chỉ một chút. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tựa như sao băng, phần lớn thanh quang bị phá hủy, nhưng một phần nhỏ thẩm thấu vào lực lượng Tổ Hoàng Chân Thân, khiến cho Vương Trấn Nghĩa rung chuyển một hồi. Gợn sóng hủy diệt lan tỏa, Vệ Phàm lùi lại mấy chục trượng trong hư không. Tổ Hoàng Chân Thân của Vương gia quả thực không tầm thường, nó được Vương Tấn Nghĩa, một pháp tướng gần viên mãn thi triển, lại có đủ sức mạnh đối kháng với hắn. Ở một bên khác, đợt tấn công của Vương Tấn Tùng còn chưa kịp đến, đã bị dư chấn từ cuộc chiến giữa Vệ Phàm và Vương Tấn Nghĩa đánh bay, toàn thân co giật. Ngươi có thể dùng huyền thiên nhất khí kình để đối kháng với Tổ Hoàng Chân Thân của Vương gia. Vương Tấn Nghĩa cũng bị đánh bay. gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, dù có cảnh giới cao hơn đối phương và đã thi triển một trong những bí thuật mạnh nhất của vương gia, hắn vẫn không thể áp chế nổi kẻ địch. Trọng khí, trong lúc bị đánh bay, hắn không chút do dự, định lấy ra trọng khí của gia tộc để chảm địch, Vương Tấn Lễ đã chết, giờ đây hắn không còn cố kỵ gì nữa. Tuy nhiên, muốn lấy trọng khí ra, trước tiên phải hỏi qua ý kiến Vệ Phàm đã. Chỗ nghi tâm của hắn phát sáng, đang định liên kết với hồ lô chữ vật để lấy trọng khí ra, thì Vệ Phàm đã áp sát như quỷ mị. Tốc độ thật nhanh, con người trong mắt Vương Tấn Nghĩa không khỏi co rút. Vệ Phàm như một cơn gió mát lướt qua, không một tiếng động, nhanh tựa tia chớp, hầu như chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến gần, tung ra một quyền không chút do dự. Độn phong bộ chỉ là thân pháp thánh cấp đứng đầu, tốc độ không đáng sợ đến vậy, nhưng nhờ thần tầm cửu biến ở đệ tứ biến, hắn đã hóa sinh phong lôi song xí, nắm giữ sức mạnh của gió. Trước đây hắn không dám tùy tiện sử dụng sức mạnh này vì lo bị phát hiện, nhưng đã có độn phong bộ, cuối cùng hắn có thể sử dụng một phần sức mạnh của phong lôi song xí. Chương 1319 Liên Trảm Tam Thánh 2. Tốc độ môn thân pháp này không làm hắn thất vọng, dù chưa đạt đến mức côn bằng chân thân, nhưng đã vượt xa phạm trù thánh cấp, gần ngang ngửa bí thuật võ hoàng. Võ đạo thiên nhãn, trong thức hải, nguyên thần của Vệ Phàm mở con mắt thứ ba, trong khoảnh khắc, mọi thứ trước mặt đều hóa thành những tuyến đường và năng lượng. Gần như không có sơ hở. Lần đầu tiên sử dụng võ đạo thiên nhãn để giải phá bí thuật võ hoàng, Vệ Phàm không ngờ nó hoàn mỹ đến mức gần như không có điểm yếu, thiên nhãn chỉ nhận thấy một chỗ khuyết điểm mỏng manh của tổ hoàng chân thân. Nắm đấm nặng nề giáng xuống, Vương Tấn Nghĩa còn chưa kịp lấy trọng khí ra đã bị đánh cho sấp mặt, tổ hoàng chân thân tan vỡ hơn nửa, nguyên thần đau đớn kịch liệt. Thực chất, loại chân thân này chính là một phiên bản cường hóa của pháp tướng, uy lực quả thật rất mạnh, nhưng cũng giống như những hư ảnh pháp tướng thông thường, một khi bị trọng thương, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng, vết thương sẽ trực tiếp cắn trả nguyên thần. Không ổn, vào khoảnh khắc này, sắc mặt Vương Tấn Nghĩa thay đổi, hắn dường như đã không còn khả năng lấy ra trọng khí để giết Vệ Phàm nữa. Quyền của đối phương lại đánh trúng ngay vị trí mấu chốt nơi lực lượng của tổ hoàng chân thân lưu chuyển, chính xác ở điểm tụ hội tâm thần, tựa như Vệ Phàm rất hiểu rõ về tổ hoàng chân thân của vương gia. Điều kinh khủng nhất là, vào lúc này, quyền thứ hai của Vệ Phàm đã giáng xuống, cũng đánh thẳng vào vị trí vừa rồi. Liều mạng, đến giờ phút này, rốt cuộc Vương Tấn Nghĩa cũng hiểu sự đáng sợ của Vệ Phàm, và tại sao tộc trưởng cùng các trưởng lão đã căn dặn rằng khi gặp Vệ Phàm, tuyệt đối không được do dự, phải lập tức sử dụng trọng khí gia tộc để giết hắn ngay và luôn. Bởi vì nếu không sử dụng trọng khí ngay từ đầu, sẽ đánh mất cơ hội để làm điều đó. Giống như bây giờ, dù hắn đã cố gắng ổn định tâm thần, nhưng nếu còn tiếp tục kiên trì lấy trọng khí, quyền tiếp theo của Vệ Phàm chắc chắn sẽ đánh tan tổ hoàng chân thân, phá hủy hoàn toàn tâm thần của hắn. Đến lúc đó, dù có lấy được trọng khí ra, y cũng không còn đủ sức để kích hoạt. Nhưng nếu không lấy trọng khí, hắn chỉ có thể bị Vệ Phàm đánh từng quyền tới tấp, cho đến khi bị đánh chết tại chỗ. Vương Tấn Nghĩa khó khăn nâng một tay để chống đỡ đòn tấn công của Vệ Phàm, tâm thần lại một lần nữa tràn ra để kết nối với hồ lô chữ vật. Nhưng cũng giống như lần trước, tâm thần của hắn còn chưa kịp tiến vào hồ lô chữ vật, thì quyền của Vệ Phàm đã lần nữa đánh tan tâm thần của hắn. Lần này, tổ hoàng chân thân bị đánh nát hoàn toàn, lực phản chấn kinh khủng khiến nguyên thần của hắn xuất hiện vô số vết nứt, thức hải trở nên hỗn loạn. Chết, quyền thứ ba của Vệ Phàm giáng xuống, Vương Tấn Nghĩa bị đánh nổ tan xác trong thế giới hư vô, xương cốt cũng chẳng còn. Chém giết Vương Tấn Nghĩa, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 5.800 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 489 vạn năm. Công lực võ thánh, 1 vạn năm. Trốn được sao? Vương Tấn Tùng đã bắt đầu bỏ chạy, hóa thành một đạo lưu quang lao vào sâu trong thế giới hư vô. Vệ Phàm phát ra một tiếng thét dài, giống như một đạo khói xanh, trong nháy mắt đã biến mất, đồng thời, tâm thần của hắn tràn ra, cuốn lấy hổ lô chữ vật của Vương Tấn Nghĩa. Chẳng những tu vi Vương Tấn Tùng thua kém Vệ Phàm, mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều, chỉ trong 4, 5 hơi thở, Vệ Phàm đã đuổi kịp Vương Tấn Tùng. Rốt cuộc Vương gia đã làm gì đắc tội với ngươi? Trước khoảnh khắc chết, Vương Tấn Tùng hét lớn, muốn biết tại sao kẻ này lại đột nhiên đối đầu với Vương gia. Xuống mà hỏi Diêm Vương đi. Vệ Phàm đưa tay ra, phá tan đạo lực hộ thể của Vương Tấn Tùng, một chưởng đánh tan cơ thể hắn thành xương máu. Đáng tiếc, Vương Tấn Tùng không bạo công lực, Vệ Phàm cuốn lấy hồ lô chữ vật của hắn, hóa thành một tia lưu quang quay trở lại quặng mỏ, thu sạch toàn bộ khoáng vật mà Vương gia đã khai thác, sau đó mới rời đi. Ầm ầm ầm, đạo của Vương Tấn Tùng xuất hiện, đan xen giữa thế giới hư vô và thế giới thực, cuối cùng phát ra một tiếng nổ vang trời. Vị thánh cảnh thứ ba đã ngã xuống, có vẻ là Vương Tấn Tùng, rốt cuộc kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn như vậy, liên tiếp giết ba thánh cảnh của Vương gia. Cuộc chiến của các cường giả thánh cảnh đã làm kinh động các thế lực xung quanh, bao gồm cả các cường giả của Dương Cốc Thành. Một nhóm người lơ lửng trên không trung, tận mắt chứng kiến ba lần đạo tan vỡ, mà dựa vào ghi chép từ truyền tống vực môn, họ xác nhận ba người bị giết là Vương Tấn Lễ, Vương Tấn Tùng và Vương Tấn Nghĩa của Vương gia. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức về việc khu mỏ của Vương gia gần Dương Cốc Thành bị san bằng, cùng với cái chết của ba võ thánh, nhanh chóng lan truyền khắp Tây Ninh Châu. Chương 1320 trọng khí oanh sát 1. Ngu ngốc, tại sao không sử dụng trọng khí ngay từ đầu? Tại Quy Vân Sơn, khi nhận được tin tức về cái chết của Vương Tấn Nghĩa và những người khác, Vương Truyện Huyền vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Hắn không ngờ Vệ Nhiên lại hành động nhanh như vậy, từ Thánh Thành đến Tây Ninh Châu, đối phương rõ ràng có ý định tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Vương gia ở bên ngoài, sau đó tiến thẳng về tổng bộ tổ địa của gia tộc. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp kẻ này. Vương Truyền Phong mở miệng. Hắn là cường giả đại thánh của Vương gia, hiện tại cùng với tộc trưởng Vương Truyện Huyền đang trấn thủ tổ địa. Ngoài bọn hắn, trong tổ địa còn có một số cường giả thánh cảnh khác, những người khác đã được phái đến các địa điểm quan trọng của gia tộc để phòng ngừa Vệ Nhiên. Ý của Vương Truyện Phong rất rõ ràng, chẳng phải Vương Tấn Nghĩa không muốn sử dụng trọng khí ngay từ đầu, mà là hắn không có cơ hội để làm điều đó. Dựa trên thông tin nhận được, dù khu vực gần Dương Cốc Thành có dấu hiệu cường giả thánh cảnh tử trận, nhưng không hề xuất hiện dao động từ đế binh, điều này chứng tỏ rằng Vệ Nhiên đã dùng sức mạnh bản thân để giết ba võ thánh, bao gồm cả Vương Tấn Nghĩa, và không cho đối phương cơ hội sử dụng trọng khí. Vương Truyện Huyền gật đầu, sắc mặt khó coi, hắn cũng nhận ra rằng Vương Tấn Nghĩa quá yếu so với Vệ Nhiên, đến mức không có thời gian để kích hoạt trọng khí. Phải biết rằng, những trọng khí đủ sức hủy diệt cường giả đại thánh đều có giới hạn nhất định, giống như đế binh, chúng không thể lập tức kích hoạt sức mạnh, cần có thời gian chuẩn bị. Tộc trưởng, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ, xin hãy cho phép ta dẫn người đến Dương Cốc Thành để truy tìm Vệ Nhiên. Vương Truyền Phong lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Là một cường giả đại thánh, hắn không sợ gì Vệ Nhiên, nếu đối phương không sở hữu bí thuật triệu hồi đế binh, một mình hắn đã đủ để giết chết Vệ Nhiên, chỉ cần mang theo trọng khí, hắn có thể tiêu diệt Vệ Nhiên trước khi đối phương kịp kích hoạt sức mạnh từ đế binh. Hắn biết rằng, ngồi yên chờ Vệ Nhiên đến tấn công là một quyết định ngu ngốc, Vệ Nhiên có thể ẩn nấp, chờ đến khi triệu hồi được sức mạnh của đế binh rồi mới xuất hiện, nếu điều đó xảy ra, Vương gia không những rơi vào thế bị động mà chẳng có cơ hội sử dụng trọng khí. Phải biết rằng, dù trọng khí mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua sức mạnh từ đế binh, bởi vậy, đế binh mới là niềm tự hào lớn nhất của các thế lực võ đế. Được, Vương Truyền Huyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Dựa theo tin tức hắn nhận được, sau khi giết người tại khu mỏ Vương gia, Vệ Phàm không sử dụng truyền tống vực môn để rời đi, điều này có nghĩa rằng, nếu Vương Truyền Phong dẫn người đến Dương Cốc Thành, vẫn có cơ hội tìm thấy Vệ Phàm. Thân là tộc trưởng, hắn hiểu rằng chỉ có chủ động xuất kích mới là phương án tốt nhất, nếu cứ bị động, số lượng người chết trong gia tộc sẽ còn tăng lên trước khi có thể giết chết Vệ Phàm. Ta sẽ để Truyện Kỳ đi cùng ngươi, mang theo hai món trọng khí mạnh nhất của gia tộc, chọn thêm hai người nữa, nhất định phải giết chết Vệ Nhiên. Vương Truyện Huyền hạ lệnh, chẳng những đồng ý với đề nghị của Vương Truyền Phong, hắn còn phái thêm người đi cùng. GPT Icon, Vương Truyền Kỳ, một cường giả đại thánh khác của Vương gia. Đây chính là nội tình của gia tộc Võ Hoàng Vương gia, dù đã mất đi một đại thánh là Vương Truyền Tông, và tổng cộng 9 võ thánh đã bỏ mạng, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn có thể một hơi điều động 4 cường giả thánh cảnh để truy tìm kẻ địch, trong đó bao gồm 2 gã đại thánh. Nhất định không phụ lòng kỳ vọng của gia tộc, Vương Truyền Phong trầm giọng nói. Giờ đây, bọn hắn đã không còn quan tâm Vệ Nhiên có phải là truyền nhân của thế lực võ đế hay không, Vương gia đã mất đi quá nhiều người, tình thế giữa họ và Vệ Nhiên đã trở thành không đội trời chung. Chỉ khi giết được Vệ Nhiên, Vương gia mới có thể thực sự giành lại một tia sự sống, nếu không, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chính Vệ Nhiên tiêu diệt. Bay được nửa canh giờ, Vệ Phàm chui ra khỏi thế giới hư vô. Nơi đây là một vùng núi rừng rậm rạp, linh khí tương đối dồi dào. Phong cảnh cũng tạm, quyết định ở đây đi. Hắn từ trên bầu trời đáp xuống, tiện tay bố trí một trận pháp, sau đó lấy ra hồ lô chữ vật của Vương Tấn Nghĩa. Trước khi chết, Vương Tấn Nghĩa cố gắng hết sức muốn lấy thứ gì đó bên trong hồ lô chữ vật ra, hiển nhiên, hắn tin rằng thứ bên trong có thể giết chết Vệ Phàm, chỉ là không kịp thực hiện. Vài hơi thở sau, Một thanh ngọc kiếm cỡ bàn tay hiện lên trong tay Vệ Phàm, tạo hình và kiểu dáng của nó rất giống với bí khí mà Võ Vương Vương gia từng dùng ở mỏ quặng để giết hắn. Ngọc kiếm khắc đầy những phù văn đại đạo ảo diệu, tỏa ra khí tức dọa người, khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo, giống như không thể chịu đựng nổi uy lực của nó.